Tập 16. Một nụ cười lập tức xuất hiện trên môi Vân Nhã, sau đó cô ta bước đến cửa sổ, mở cửa sổ và nhảy xuống. Mặc dù Tô Tâm Vị không bị thương nặng, nhưng lần này cũng phải nằm viện vài ngày. Đến khi cô xuất viện, cô mới biết tin Vân Nhã tự tử. Vân Nhã làm nhiều chuyện sai như vậy, Tô Tâm Vị chỉ biết nói cô ta chết cũng chưa hết tội. Sau khi ra viện, cô trở về nhà máy. Hiện tại Tống Tử Lễ và Thư Ký Vương trông coi nhà máy, mọi việc đều ổn thỏa. Kế hoạch mở rộng nhà máy đã bắt đầu rồi, tuy là còn nhiều việc chất đống nhưng không phải vấn đề lớn. Cô xin Tống Tử Lễ nghỉ thêm vài ngày nữa, sau đó tìm đến nơi ở trước đây của Kiều Thanh, lấy số tiền cô ấy giấu dưới gầm giường ra, giúp cô ấy trả tiền thuê nhà, sau đó cùng Tả Cánh Thành, mang theo cả đứa con của Kiều Thanh, quay về thôn Bình An. Hiện tại giao thông chưa phát triển, ngồi xe về thôn Bình An mất đến mấy ngày, trên đường đứa bé rất nghe lời, uống sữa xong liền ngủ ngon lành, vô cùng ngoan ngoãn. Hai người về đến thị trấn trước, về đến nơi, Tô Tầm Vị gửi điện tín cho Tô Tầm Sinh, chính Tô Tầm Sinh đến đón họ. Tô Tầm Sinh mới mua một chiếc xe bán tải giao hàng, mua lại từ một khách hàng với giá rẻ, nên về thôn Bình An thuận tiện hơn. Trên đường, nghe Tô Tầm Vị kể chuyện của Kiều Thanh và Lục Vân Hiên, Tô Tầm Sinh cũng cảm thấy rất buồn. Anh biết ngay tên họ Lục kia không phải kiểu người gì tốt. Thật không ngờ chuyện điên rồ vậy mà cũng làm được. Đúng là loại súc vật. Không, vốn đã không bằng cả súc vật. Tô Tầm Sinh tức giận mắng chửi. Lúc chửi ra mấy lời đó, trong lòng Tô Tầm Sinh thật ra cảm thấy thật vui mừng. Cảm thấy may mắn vì lúc đó Kiều Phú Quý và Kiều Thanh nhìn chúng tên khốn Lục Vân Hiên, đuổi anh ta đi. Nếu không bây giờ người gặp chuyện không may này, có lẽ là em gái rồi. Anh ấy thậm chí không dám tưởng tượng. Nếu em gái có mệnh hệ gì, bố mẹ anh sao sống nổi. Tô Tầm Vị đi đường mấy ngày, tinh thần không được tốt, lại thêm việc về gần tới nhà, nghĩ đến chuyện của Kiều Thanh, khó tránh được việc trong lòng khó chịu, cho nên không nói một lời. Tô Tầm Sinh khởi động xe bán tải, về nơi của Kiều Phú Quý trước. Có một chiếc xe bán tải ở thôn này vốn đã là chuyện vô cùng chấn động rồi, vì vậy xung quanh những người hóng chuyện kéo đến không ít. Nhìn thấy Tô Tầm Vị bước xuống xe, những người xung quanh liền thấp giọng bàn tán. Là bé mập nhà họ Tô đó. Còn gọi người ta là bé mập, người ta bây giờ không còn mập tí nào được chưa? Người ta bây giờ đã thành một mỹ nữ rồi. Đúng vậy đó. Nhìn dáng người và diện mạo đó đi. So với trước đây như hai người khác nhau vậy. Đâu còn dáng vẻ bé mập trước đây chứ. Nghe nói cô ấy ở thủ đô mở một nhà máy lớn. Rất giàu có. Đúng thế. Tôi từng nghe nói rồi. Bây giờ trên TV chiếu Mỹ ăn liền Nam Phong gì đó chính là của cô ấy đó. Thật giỏi quá. Cô ấy đến chỗ Kiều Phú Quý để làm gì? Kiều Phú Quý này ban đầu làm việc không giống người. Cướp cả chồng chưa cưới của người ta. Quan hệ cả hai nhà đều sụp đổ hẳn. Đúng thế, hình như còn ôm một đứa bé nữa. Sao mà chưa gặp, cô ấy đã có con rồi. Nghe thấy dân làng anh một câu tôi một câu bàn tán, khiến tâm trạng Tô Tầm Vị càng trở nên trầm lặng. Cô ôm đứa bé, trong tay Tả Cánh Thành lại ôm một cái hộp. Tô Tầm Sinh sợ tâm trạng Tô Tầm Vị quá kích động, vì vậy giữ lấy Tô Tầm Vị. Bọn họ bước vào phòng, Kiều Phú Quý và Kiều Phu Nhân có chút kinh ngạc. Đặc biệt là Kiều Phú Quý, thậm chí còn căng thẳng nhìn Tô Tầm Vị, sau đó nở nụ cười nịnh hót và nói. Ngọn gió nào đưa mọi người đến đây thế, ngồi đi, mau ngồi đi, ta rót cho mọi người ấm chè. Nhà họ Tô bây giờ đã khác xưa rồi, không còn là người mà bọn họ có thể tùy tiện ức hiếp nữa. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị lại lên tiếng cắt lời ông ta. Không cần đâu, bác Kiều, đừng rót nữa, lần này chúng cháu đến đây, là đặc biệt đưa Kiều Thanh về nhà. Lời Tô Tầm Vị vừa nói ra, Tả Cánh Thành từ bên cạnh cô bước lên, đưa chiếc hộp anh đang ôm trong tay ra, kính trọng đưa cho Kiều Phú Quý. Kiều Phú Quý và bà Kiều lặng ra một lúc. Đặc biệt là bà Kiều, nhìn chiếc hộp vuông vức, thậm chí còn thốt lên. Cô nói thứ hồ đồ gì thế? Kiều Thanh nhà tôi đang sống tốt. Con bé cùng với con rể tôi đã đến thủ đô cùng nhau rồi. Cô nói nhảm gì vậy? Mang cái hộp này đến rủa Kiều Thanh nhà chúng tôi. Cô đừng tưởng bây giờ đã giàu có rồi, chúng tôi không dám mắng cô. Mau mau cút đi. Cút ngay. Đồ xui xẻo. Tuy nhiên, Tô Tầm Sinh cau mày, nhìn Kiều Phú Quý và bà Kiều, nói. Ai đi lấy chuyện này mang ra đùa chứ? Tầm Vị nhà chúng tôi là người tốt như vậy, sao lại đi nguyền rủa cô ta? Kiều Thanh gặp chuyện rồi, chết rồi, đây là cho cốt của cô ta, em gái và em rể tôi đi hàng ngàn cây số để đưa về. Những lời Tô Tầm Sinh vừa thốt ra, trên mặt Kiều Phú Quý và bà Kiều thoáng chốc xuất hiện một tia kinh ngạc. Bà Kiều còn muốn phản bác, nhưng Tô Tầm Vị lại đưa đứa bé trong lòng cho bà ta, nói. Đây là con gái của Kiều Thanh, cô ấy nhờ cháu đưa đứa bé về cho hai người nuôi, còn có bên trong chiếc phong. Bì này, là tiền Kiều Thanh trước kia bán bánh xèo kiếm được, tổng cộng là 1.200 nhân dân tệ, tôi thêm 2.000 nhân dân tệ nữa, hai bác cầm lấy, mua sữa cho đứa bé. Đứa bé được đặt vào trong lòng bà Kiều, chiếc phong bì cũng nằm trên người đứa bé. Bà Kiều nhìn đứa bé trong lòng, giống y hết Kiều Thanh lúc bé. Nước mắt bà ta thoáng chốc không nhịn được mà rơi xuống, khóc lớn. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Lúc con bé đi vẫn còn rất tốt. Sao mà đã xảy ra chuyện rồi? Lục Vân Hiên đâu rồi? Con gái ta đẻ cho anh ta một đứa con, còn mất đi cả tính mạng. Anh ta đâu? Anh ta thậm chí còn không lộ mặt ra. Anh ta có còn là con người không? Bà Kiều mắng chửi. Lục Vân Hiên câu kết với một người có tiền án, muốn dùng thuốc phá hủy đứa con trong bụng Kiều Thanh bị Kiều Thanh phát hiện, bọn họ nhốt Kiều Thanh lại, dùng lửa thiêu chết cô ấy, Tầm Vị kịp thời đỡ đẻ cho cô, chỉ kịp đưa đứa bé ra. Lục Vân Hiên bị kết án 10 năm tù, đây là bản kết án của anh ta. Tả Cánh Thành trầm giọng kể lại chuyện, chỉ để đưa Tô Tầm Vị ra. Lòng người thâm độc, anh không muốn khiến Tô Tầm Vị bị chỉ trách nữa. Kiều Phú Quý cầm lấy bản phán quyết Tả Cánh Thành đưa qua, sau khi xem xong, cả người tức đến mức run lên. Cái tên súc sinh này, là một tên súc sinh. Lúc đó ta không nên, tên súc sinh này, ta hại con gái mình rồi. Kiều Phú Quý bật khóc đau khổ thốt lên. Bên ngoài vốn vây kín người dân đến hóng chuyện, vậy nên tin này có thể có nói là một hòn đá khơi ngàn ngọn sóng, cả thôn Bình An đều toán loạn lên. Mẹ Lục cũng nghe tin đến, mắng chửi. Tô Tầm Vị, con khốn nhà mày, mày đi khắp nơi tung tin đồn. Nói xấu con trai và con dâu ta, xem ta đánh chết con khốn nhà mày. Mẹ Lục tức giận chen qua đám đông đi vào. Thấy Tô Tầm Vị liền muốn lao đến đánh Tô Tầm Vị, nhưng Tô Tầm Sinh và Tả Cánh Thành đều ở bên cạnh, sao có thể để bà ta động đến Tô Tầm Vị. Tô Tầm Sinh nhanh mắt nhanh tay, trực tiếp giữ chặt cổ tay mẹ Lục, sau đó không khách khí mà đẩy bà ta sang một bên, tức giận nói. Em gái tôi có ý tốt, không có đến đây vu khống nhà bà. Hôm nay bà dám động một ngón tay đến em gái tôi cho bà biến dạng luôn. Bà tin không? Mẹ Lục vốn là kiểu người mềm nắn rắn buông, thấy Tô Tầm Sinh giờ nắm đấm lên, sợ đến thoáng chốc co rúm lại vì sợ hãi. Tuy nhiên không thể thua về khí thế được, mẹ Lục không rút lui, mà còn chỉ Tô Tầm Vị mắng chửi. Cô ta đi khắp nói vu khống con trai và con dâu ta, cô ta còn lý lẽ không? Tôi phải chửi cô ta. Ai bảo cái miệng cô ta hèn hạ vậy? Cô mà còn dám đến khắp nói lung tung, tôi sẽ xé miệng cô ta ra. Kiều Phú Quý và bà Kiều vốn đã vô cùng đau buồn, nghe thấy lời nói của mẹ Lục, chốc lát chút hết sự tức giận trong lòng lên người mẹ Lục. Thằng con bà nuôi dưỡng tốt, đều tại thằng con ngoan của bà. Con trai bà mãi là thằng súc vật, là anh ta hại chết Kiều Thanh nhà chúng tôi. Mau trả mạng con gái tôi đây. Bà Kiều lập tức vô đến người mẹ Lục, không chút khách khí đánh đập. Mẹ Lục trong làng vốn đã quen độc đoán, thêm việc sau khi Lục Vân Hiên lên đại học, bà ta lại càng làm càn, người trong làng thấy bà ta đều ra vẻ lễ pháp, sao chịu qua nỗi tức giận như vậy? Con gái bà chết là do nó đoản mệnh, do nó đáng bị thế. Sao mà trách con trai tôi? Cô ta còn hại con trai tôi phải ngồi tù. Cô ta đúng là đồ sao chối. Ban đầu nhà họ Lục chúng tôi không nên cưới cô ta về. Nếu không con trai tôi cũng không phải vào tù. Mẹ Lục không chịu thua, lập tức không khách khí đánh lại bà Lục. Bà kéo tóc của tôi cào mặt của bà. Là con trai bà hại trên con gái tôi. Là nó dùng lửa thiêu chết con gái tôi. Kiều Phú Quý cũng tức không chịu được, ông ta vốn dĩ rất thương yêu Kiều Thanh, lại càng nỗ lực để chọn cho cô ta một chàng rể mà mình nghĩ là tốt nhất, chính là hy vọng sau này hai bọn họ sẽ chăm nuôi mình tuổi già. Không ngờ, những tính toán mà ông ta tự cho là thông minh, thế mà cuối cùng lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trong lúc mọi người đánh nhau, đứa bé trong lòng bà Kiều sợ hãi, lập tức khóc lớn. Bà Kiều thấy đứa bé khóc, mới ngừng lại các động tác. Tô Tầm Vị liền đưa túi trên tay ra, nói. Trong này là bình sữa và sữa bột, pha nửa bình nước ấm và ba thìa sữa bột. Bà Kiều vội vàng vàng đi rót nước, cho đứa bé ăn. Mẹ Lục nhìn đứa bé trong lòng bà Kiều, nhất thời thấy không vui, chỉ thẳng mặt Tô Tầm Vị lại bắt đầu chửi. Ta nói cái người này bị làm sao? Đứa bé này rõ ràng là của nhà họ Lục chúng ta. Nó mang họ Lục, không phải họ Kiều, sao cô lại đưa cho bọn họ nuôi? Đây là cháu nội của tôi. Đương nhiên phải để tôi nuôi chứ. Mau đưa tôi. Đưa cháu nội nhà họ Lục cho tôi. Mẹ Lục mắng chửi, thậm chí còn đưa tay ra cướp đứa bé. Bà Kiều bây giờ mất đi con gái, đứa bé này là sự gửi gắm duy nhất của cô ta, sao có thể dễ dàng để mẹ Lục cướp đi đứa bé? Bà ta trực tiếp nhắm vào đầu gối mẹ Lục, đá bà ta một phát, mắng. Đây là đứa bé con gái tôi dùng cả tính mạng để đổi về. Ai dám cướp của tôi đánh chết. Cút, bà cút cho tôi. Cả đời này việc tôi hối hận nhất, sai trái nhất là gả con gái tôi và nhà họ Lục các người. Mẹ Lục cũng già rồi, hơn nữa bình thường cũng không ăn nhiều, cho nên không khỏe bằng bà Kiều, bị đá ngã xuống đất. Bà ta thuận thế lăn lộn trên mặt đất khóc. Đánh người, thật không công bằng. bọn họ chiếm cháu nội của tôi, còn ra tay đánh người, thật là không có công bằng. Những người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ của mẹ Lục, cố gắng tránh xa, nhưng ánh mắt nhìn mẹ Lục kèm theo phần khinh thường. Dì Lục này đúng là sống lâu mới thấy. Đúng thế, lúc trước giúp con trai nhà ấy vào đại học, đôi mắt lúc nào cũng dâng lên nhìn người khác, không ngừng khoe khoang. Bây giờ con trai bà ta đi ăn cơm tù, hại con gái người ta chết, vẫn không biết ngại mà đến đòi đứa bé, đúng là không còn mặt mũi nào nữa. Đúng thế, thôn Bình An chúng ta sao lại có người như này, đúng là vô đạo đức. Nhưng ra mặt mẹ Lục dày, đối với những lời này không còn thấy khó chịu nữa, cứ nằm lăn lộn ở nhà họ Kiều. Tô Tầm Vị không nhịn được, nở một nụ cười lạnh, nói. Dì Kiều, nếu bà ta đã muốn nuôi đứa bé, thì đưa cho bà ta nuôi đi. Đứa bé này là con gái, cũng không phải trúc đích tôn nhà bác. Hơn nữa còn phải uống sữa bột này không hề rẻ. Phải đến cửa hàng bách hóa trên thị trấn mua, một hộp đã hơn 10 tệ. Mỗi tháng phải uống 5 đến 6 hộp cơ. Nghe thấy lời của Tô Tầm Vị, mẹ Lục vẫn đang lăn lộn dãy dụa thoáng chốc đứng ngay lên. Cái gì? Một đứa bé mà lại ăn thứ đắt như vậy? Một tháng cần ăn đến mấy chục nhân dân tệ. Nó tưởng bản thân là hạt vàng à? Thứ có đắt hơn nữa vào bụng nó, ra ngoài cũng chỉ là một bãi phân, hơn nữa còn là đồ vòi tiền. Mấy người muốn nuôi thì cứ nuôi đi, tôi không thèm nuôi. Nói xong, mẹ Lục vỗ vỗ mông bỏ đi, cứ như người khi nãy vừa khóc vừa gào thét không phải bà ta vậy. Những người xung quanh thấy vậy đều lặng lẽ bật cười. Chỉ có Kiều Phú Quý nhìn theo dáng vẻ ích kỷ và lạnh lùng của mẹ Lục, lại nghĩ đến Lục Vân Hiên chỉ biết bản thân mình, không phải là học theo bà ta sao? Chỉ tiếc ông ta cả đời tự nhận là thông minh, vậy mà không thể nhìn rõ điểm này, khiến con gái của mình hy sinh vô nghĩa. Kiều Phú Quý ôm chặt hộp cho cốt của Kiều Thanh, không nhịn được nữa, đau đớn khóc lóc. Mọi người ban đầu chẳng có ấn tượng tốt gì với nhà họ Kiều, nhưng người ở nông thôn chẳng có mối thù nào kéo dài quá một đêm. Con trai nhà họ Kiều đang ở tù, con gái bây giờ lại không còn. Chuyện này đương nhiên cần người giúp đỡ, thế là có một số người đi về phía trước, còn có họ hàng nhà họ Kiều, tiến đến an ủi Kiều Phú Quý, và bàn chuyện chôn cất Kiều Thanh hai người Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành, không ở lại lâu, quay người rời khỏi nhà họ Kiều. Về đến nhà họ Tô, về căn phòng quen thuộc của mình, Tô Tầm Vị như chút bỏ được gánh nặng trên vai, bước vào phòng nằm xuống. Lần này, Tô Tầm Vị ngủ nguyên một ngày một đêm. Khi cô tỉnh dậy, đã là tối ngày hôm sau rồi. Tầm Vị tỉnh rồi à? Trong nồi có canh gà mẹ hầm đấy, nhà nuôi được con gà mái 2 năm rồi, hầm với măng khô và nấm khô, đã hầm cả một buổi chiều, đợi con tỉnh rồi uống đấy. Mẹ Tô thấy con gái tỉnh dậy, vội vàng múc đầy một bát canh gà hầm ra, đặt lên mặt bàn. Tô Tầm Vị nhìn qua một lượt, trong bát toàn là đồ ăn ngon, hai đùi gà đều nằm trong bát canh, còn có lòng, huyết gà. Mẹ, múc nhiều cho con thế, mẹ không ăn à? Tô Tầm Vị uống một ngụm canh, bát canh này đúng là rất ngon. Gà của nhà nuôi được, không cần chất điều vị hay kỹ thuật nấu nướng cao cấp, một cái nồi, một chút muối, một chồng củi, liền hầm được một bát canh gà cực kỳ ngon. Sáng nay bọn họ ăn rồi, con gà này mẹ đặc biệt để lại cho con ăn đó, con mau ăn đi, con như này, ở bên ngoài mệt mỏi lắm rồi nhỉ, con xem con đã gầy đi bao nhiêu rồi, mẹ nhìn thấy mà đau lòng quá. Mẹ Tô vốn là người vô lo vô nghĩ, nhưng sau khi nghe chuyện của Kiều Thanh, bà cũng trở nên lo lắng hơn. Lúc đó nếu như Kiều Phú Quý không nhìn chúng tên xúc vật Lục Vân Hiên, nói không chừng người gặp chuyện bây giờ là con gái bảo bối của bà. Sáng nay đã chôn cất Kiều Thanh rồi, bà Tô cũng giúp đỡ, bà nghe nói hai người nhà họ Kiều cũng ngất mấy lần. Thật sự nếu xảy ra với bà không biết phải sống như nào. Vì vậy mẹ Tô cũng ít khi trở nên cảm tính hơn, ngồi một bên dịu dàng nhìn Tô Tầm Vị uống canh. Lúc này, Tả Cánh Thành và Tô Tâm Sinh từ bên ngoài cũng trở về. Tỉnh rồi sao? Đi cả đoạn đường lại phải bế đứa bé, em không ngủ tí nào, một giấc này coi như bù lại rồi nhi. Tả Cánh Thành và Tô Tâm Sinh vừa giúp bố Tô làm việc trong nhà, nên trên tay và chân vẫn dính bùn, anh rửa sạch bùn ở giếng, rồi ngồi cạnh Tô Tâm Vị. Tô Tâm Vị đưa một đùi gà cho anh, nói. Đúng thế, ngủ đủ rồi, mẹ hầm cho em một nồi canh gà, cho anh một chiếc đùi nẻ. Tô Tâm Sinh thấy bọn họ dính lấy nhau, nhịn không được mà thấy chua hết cả miệng. Này, thật không chịu nối hai người, không phải chỉ là canh gà hầm thôi sao? Trong nồi còn đầy đấy, anh tự ăn được, cơm no áo ấm. Nói rồi, anh ấy lập tức đi lấy bát, tự múc cho mình một bát lớn đầy. Ngày nghỉ của Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành không nhiều, nên sáng sớm mai đã phải lên đường về lại thủ đô. Xưởng của Tô Tầm Sinh dạo này làm ăn rất tốt, hai người nhân viên tiến bộ rất nhanh, lại tuyển thêm 4-5 người học việc nữa. Tầm Vị, anh thấy là, đồ nội thấy bình thường đều kích cỡ và kiểu dáng như vậy, anh nghĩ có thể giống em, mở một nhà máy, lấy những cái tấm gỗ dựa theo kích cỡ để sản xuất, sau đó có người mua rồi, lắp từng mảnh vào. Như thế vừa tiết kiệm thời gian và sức lực mà lại có kích cỡ tiêu chuẩn, không cần chậm chạp mò tìm cả mấy năm nữa. Em thấy như nào? Tô Tầm Sinh nhìn sang Tô Tầm Vị, nói ra ý nghĩ trong lòng. Tô Tầm Sinh vừa nói xong, Tô Tầm Vị liền bất ngờ. Ý nghĩ anh trai cô đưa ra, không phải là nhà máy sản xuất đồ nội thất sao? Bây giờ trên thị trường chưa có khái niệm về nhà máy sản xuất nội thất, bình thường đều là xưởng thủ công sản xuất ra. Nhưng nếu phát triển từ xưởng đến nhà máy nội thất, cả kích thước và kiểu dáng thống nhất nhau, dựa theo tiêu chuẩn sản xuất ra các tấm gỗ, đến lúc đó mới lắp lại, như thế có thể sản xuất hàng loạt rồi. Được chứ? Như thế sao không được? Như thế không phải là anh mở nhà máy sản xuất nội thất sao? Theo như suy nghĩ của anh, tuy rằng tiền vốn cần nhiều, hơn nữa khả năng phải tích trữ gỗ rất lớn, nhưng cách kinh doanh này một khi đã mở ra, thì tiền kiếm được là rất nhiều. Có khả năng một đơn đặt hàng cũng bằng xưởng của các anh làm một năm. Tô Tầm Vị lập tức gật đầu đồng ý. Nghe thấy em gái tán đồng ý kiến của mình, Tô Tầm Sinh kích động đến đập tay xuống bàn, vô cùng vui vẻ nói. Em cũng thấy được đúng không? Anh nói với em, việc này anh suy nghĩ rất lâu rồi. Em cũng thấy việc này có thể thực hiện được. Nếu như có các loại máy móc cắt các tấm gỗ thì tốt rồi, như thế có thể tiết kiệm được nhân công. Thời sau mọi nhà máy nội thất đều dùng các loại máy móc tiến bộ cắt gỗ, Tô Tầm Vị nghĩ đến người giúp cô thiết kế và chế tạo máy móc, liền nói. Cái này cũng có thể có, máy làm mì của xưởng em cũng là đặt người ta thiết kế và chế tạo ra, anh có thể bàn bạc với người ta, tạo ra máy cắt tiên tiến. Nghe Tô Tầm Vị nói như vậy, sự tự tin trong lòng Tô Tầm Sinh càng tăng thêm. Xưởng của anh tuy kiếm được không ít, nhưng tham vọng của anh ngày càng lớn. Anh ấy thấy xưởng thủ công sản xuất thật sự chậm. Quá chậm luôn. Căn bản không đạt đến tốc độ kiếm tiền anh ấy nghĩ. Em gái anh đã cảm thấy việc này có thể thực hiện được, vậy chắc chắn có thể làm được. Vậy được, ngày mai hai người về thủ đô, anh cũng đi cùng các em. Anh nhất định làm việc này thành công. Tô Tầm Sinh hạ quyết tâm nói. Anh ấy và Tô Tầm Vị đều là kiểu người thích hành động. Hôm sau, anh lái xe bán tải đến công xưởng, giao việc cho hai nhân viên xong, lập tức cùng với Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị mua vé, cùng bọn họ đi lên phía Bắc. Đến thủ đô, Tô Tầm Sinh cảm thấy mở mang tầm mắt. Thủ đô so với thị trấn mình ở, thật sự rất phồn hoa, bận rộn, rất có không khí của đồng tiền. Về đến thủ đô trời đã tối rồi, Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành tìm một quán ăn gần đó, mời Tô Tầm Sinh một bữa cơm. Tô Tầm Sinh thấy quán ăn ở thành phố lớn rất khác, đến các loại rau cũng nhiều hơn so với nơi của họ. Trong lòng Tô Tầm Sinh bỗng dưng nảy ra một điều. Anh ấy phải trụ vững tại thành phố này. Ăn cơm xong, Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đưa Tô Tầm Sinh về nhà của họ, sắp xếp cho Tô Tầm Sinh một phòng cho khách. Sáng ngày hôm sau, Tả Cánh Thành đến trường đi học, Tô Tầm Vị đưa Tô Tầm Sinh đi tham quan nhà máy của mình. Lần tham quan này, khiến Tô Tầm Sinh kinh ngạc đến không thốt nên lời. Anh ấy cảm thấy mình có cảm giác của bà Lưu đi tham quan đại quan viên. Anh biết em gái mình có bản lĩnh, nhưng không ngờ em gái lại lợi hại như vậy. Anh vốn nghĩ nhà máy của Tô Tầm Vị nhiều nhất là 3 đến 5 xưởng, không ngờ, phải to hơn cả 30-50 cái xưởng của anh cộng lại. Không, có khi phải 300-500 xưởng. Chỉ mỗi công nhân thôi đã có mấy trăm. Nhìn em gái đứng trên bục họp với mấy trăm người, khí thế đó, đúng thật là rất uy phong. Nhìn thấy thành tựu của Tô Tầm Vị, khát vọng của Tô Tầm Sinh càng mãnh liệt. Không sai, anh cũng muốn giống như em gái anh cũng phải mở nhà máy, kiếm nhiều tiền, anh cũng phải mua nhà ở thủ đô, mua tứ hợp viện, anh cũng phải trở thành người giàu có. Tô Tầm Sinh hừng hực khí thế, là em gái ruột của anh ấy, Tô Tầm Vị cũng dốc hết năng lực của mình giúp anh ấy, đầu tiên là giới thiệu anh ấy với kỹ sư cơ khí mà cô thuê, xem có thể thiết kế được máy cắt gỗ mà Tô Tầm Sinh cần không. Nhưng Tô Tầm Vị đã rất lâu không đến nhà máy rồi, bản thân cũng rất bận, nên tự nhiên cũng không thể việc nào cũng tự mình giúp đỡ Tô Tầm Sinh, như hồi mở công xưởng ở thị trấn được, vẫn phải dựa vào bản thân anh ấy tự tìm tòi. Nhưng, Tô Tầm Vị cũng coi như có tin tốt, chính là nhà máy thực phẩm Nam Phong lần đầu tiên chào đón phóng viên đến phỏng vấn, hơn nữa đến phỏng vấn còn là tờ báo có ảnh hưởng rộng, khắp cả nước. Việc này đối với nhà máy thực phẩm Nam Phong mà nói, có thể là một dấu mốc lịch sử. Không chỉ thành công của bọn họ được ghi nhận, hơn nữa bây giờ phương thức tuyên truyền tốt nhất không phải lên TV, mà là lên báo. Vì bây giờ TV không phải nhà nhà đều có, nên đọc báo vẫn là cách thức tốt nhất để đa số người dân tìm hiểu thế giới. Hơn nữa, giống như một số đơn vị chính quy và còn nhà máy quốc doanh, đều có tờ báo riêng, sức tiêu thụ của những người này rất lớn, mì ăn liền của bọn họ một khi được đăng lên báo, lợi dụng một cách hợp lý, chắc chắn có thể bùng nổ bán lẻ. Đúng thế. Các đơn hàng trước của Tô Tầm Vị bọn họ đều là bán sỉ cho các cửa hàng tạp hóa và các hợp tác xã cung ứng, vẫn chưa mở rộng chính thức bán lẻ, cô cảm thấy, chỉ cần sau khi báo chí đưa tin nhà máy thực phẩm Nam Phong bọn họ, đích thân cô sẽ đưa ra đề nghị trao chuốt bản thảo, chắc chắn sẽ mở ra sự bùng nổ mua mì ăn liền trên toàn dân. Vào lúc tâm trạng Tô Tầm Vị kích động và tràn đầy mong đợi, người của tờ báo đã đúng thời gian hẹn đến rồi. Tống Tử Lễ là ông chủ của nhà máy ẩm thực Nam Phong, đương nhiên là người mà tờ báo sẽ phỏng vấn. Khác với sự lãnh đạm ung dung của Tô Tầm Vị, Tống Tử Lễ có chút lo lắng. Dù sao đây là lần đầu anh ta nhận phỏng vấn như này, hơn nữa nghe nói sau khi phỏng vấn bản thảo này còn được đăng lên báo, cho cả nước xem, nên Tố Tử Lễ khó tránh khỏi càng căng thẳng. Đến ngày phỏng vấn, Tống Tử Lễ và Tô Tâm Vị cũng đặc biệt trang điểm một chút. Tống Tử Lễ mặc vest và giày da, vô cùng phong độ, Tô Tâm Vị mặc một bộ sườn xám dài, dáng người duyên dáng, đoan trang sau khi phóng viên hỏi một số câu hỏi bình thường, lại chụp cho hai người Tô Tâm Vị và Tống Tử Lễ một bức ảnh chung. Tô Tâm Vị là giám đốc nhà máy thực phẩm Nam Phong, sau khi phỏng vấn, đương nhiên phải tiếp đãi các phóng viên. Người đến kẻ đi, đều là chuyện bình thường, sau khi mấy người phóng viên rời đi, trời đã tối rồi. Tả Cánh Thành đến tiếp đãi các phóng viên cùng Tô Tầm Vị, đã kiểu giao lưu này, khó tránh uống vài ly rượu, đến cả Tô Tầm Vị cũng uống mấy ly. Sau khi hai người về nhà, Tô Tâm Sinh cũng vừa từ ngoài về, ngửi thấy mùi rượu trên người họ, không khỏi đùa. Ôi, hai người còn trốn anh đi uống rượu sao? Tả Cánh Thành nghe vậy, không nhịn được cười, nói. Nào có, hôm nay có tiệc giao lưu của Tô Tầm Vị, em đi cùng cô ấy, đúng rồi, anh, bọn em còn mang đồ ăn ở quán về cho anh nè, không phải đồ thừa đâu. Đều là đồ bọn em đặt sau mới làm, anh mau ăn đi cho nóng. Nói rồi, Tả Cánh Thành đưa đồ ăn trên tay cho Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Sinh nghe vậy liền cau mày nói. Việc này có gì mà to tát, cũng có phải chưa ăn đồ thừa bao giờ đâu. Chúng ta là người một nhà mà còn tính toán mấy cái này. Các em nếu đi ra ngoài ăn cơm, cũng đừng đặt đồ mang về cho anh. Không những phí tiền, mà còn tốn công, nói với anh một tiếng. Anh tùy ý ăn bát mì ở ngoài là được rồi. Tả Cánh Thành vẫn lãnh đạm cười nói. Anh nói thế xa cách quá, chủ yếu là Tô Tầm Vị. Muốn anh nếm thử đồ ăn ở thủ đô mới đặc biệt đặt cho anh, chỗ bọn em cách đây không xa, chắc vẫn nóng, anh mau ăn đi Tầm Vị uống say rồi, em đưa cô ấy về phòng nghỉ chút. Tả Cánh Thành nói xong, đỡ Tô Tầm Vị trên mặt có vẻ hơi say về phòng bọn họ. Tô Tầm Sinh bước vào phòng ăn, mở hộp đồ ăn nặng trĩu ra. Em gái anh làm việc luôn rất chu đáo, không chỉ có cơm có đồ ăn, còn có canh, thậm chí cả đồ ngọt cũng có. Nhìn đống đồ ăn đầy đủ trước mặt, trong đầu Tô Tầm Sinh không nhịn được nhớ đến hồi mở xưởng ở thị trấn. Giang Hiểu Tây mỗi ngày tan ca đều tiện thể mang đồ ăn ngon ở nhà ăn qua, cho anh. Giang Hiểu Tây bây giờ mất đi sự giúp đỡ của bố, một mình ở thủ đô, không biết sống như nào. Nhiều đồ ăn như vậy, một mình anh ấy ăn quả thật không hết, Tô Tầm Sinh đột nhiên nảy ra ý muốn chia sẻ cùng cô ấy. Tuy nhiên, tuy anh ấy biết Giang Hiểu Tây học đại học, lại không biết cụ thể ở đâu, hơn nữa anh cũng là mới đến. Qua mấy ngày, mới hơi hơi quen môi trường xung quanh, để anh đi xung quanh tìm, thật sự tìm không ra. Anh muốn đi hỏi Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị, nhưng hai người đã vào phòng rồi, Tô Tầm Sinh thấy ra mặt mình có dày nữa, cũng không đến mức không hiểu chuyện thế. Nghĩ một lúc, rốt cuộc anh cũng ảm đạm nhìn xuống, một mình ăn cao sơn mỹ vị trước mặt. Tô Tầm Sinh thấy mình vốn là người dễ ăn uống, chỉ cần ăn đồ ăn ngon, liền có một cảm giác hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng không biết vì sao, bây giờ, anh đã ăn đủ vị của nhà người ta rồi. Bên này, Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành không biết anh mình đang mang sự dằn vặt một mình. Tô Tầm Vị nằm trên giường, Tả Cánh Thành rót cho cô trà mang đến nói. Rượu lần này mạnh quá, anh ở cạnh, em còn uống nhiều thế. Nếu anh không ở cạnh, em uống say rồi ai đưa em về. Tô Tầm Vị uống ngụm trà lớn, sau đó đặt cốc trà sang tủ bên cạnh, nói. Có anh ở đấy, em đẩy cho anh uống được đã đẩy rồi. Hơn nữa, kiểu chiêu đãi này còn có thư ký Vương. Em buồn ngủ quá, em muốn chợp mắt một lát, đợi chút. Anh gọi em dậy tắm rửa nhé. Được, vậy em ngủ chút đi. Tả Cánh Thành kéo chút chăn cho cô, sau đó mới đi ra ngoài. Ra ngoài phòng khách, đúng lúc thấy Tô Tầm Sinh ảm đạm ngồi ăn. Thấy Tả Cánh Thành bước ra, Tô Tầm Sinh bỗng nhiên hỏi. Cánh Thành, còn uống được không? Hay chúng ta uống một ly nhé? Tả Cánh Thành cười nhẹ nói. Không uống được rồi, hôm nay em uống không ít, lát nữa cả hai đều say rồi, không ai chăm sóc Tầm Vị. Đúng rồi, anh, lần trước lúc Giang Tự Nam sang đây chơi có tặng em hai cái túi, là của trường bọn họ phát. Có thể đựng sách, nhưng trường bọn em cũng có túi như vậy, em không dùng đến, anh xem có dùng đến không? Trong lúc nói, Tả Cánh Thành lấy hai cái túi từ trong tủ ra, đưa cho Tô Tầm Sinh, sau đó quay người đi tắm. Tô Tầm Sinh có chút bối rối, túi Giang Tự Nam tặng em ấy, sao em ấy lại tặng mình? Hơn nữa túi này là để đựng sách, anh là một người quê mùa thế này, lại không đi học, đựng sách gì chứ? Tô Tầm Sinh nghĩ ngợi trong lòng, thuận tay đặt hai cái túi sang bên cạnh. Trên túi này in tên và địa chỉ của trường Giang Tự Nam. Tô Tầm Sinh nhớ lại một chút, không phải Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây học cùng trường sao? Vừa nghĩ như vậy, Tô Tầm Sinh lập tức trở nên hưng phấn. Anh vội vàng cầm hai cái túi lên, nghiêm túc nhìn tên và địa chỉ trường trên đó. Khéo thật, địa chỉ này mấy ngày nay anh thường qua đó, cũng rất quen đường. Giang Hiểu Tây ở ngay chỗ trường học đó. Tô Tầm Sinh nhìn hai cái túi cũng vô tình thấy thuận mắt hẳn. Anh ấy vội vàng ăn hết đồ ăn trong bát, sau đó thu dọn lại đồ ăn thừa, để dành để sáng hôm sau ăn sáng. Sau đó cầm cái túi lên, nháy mắt liều ra khỏi nhà, lấy xe Tả Cánh Thành đạp đi. Đến khi Tả Cánh Thành tắm rửa xong, phát hiện phòng bếp đã không còn ai, hai cái túi vừa lấy ra cũng không thấy đâu, không nhịn được mà im lặng mỉm cười. Sau khi Tô Tầm Sinh lái xe đi khỏi, đầu tiên đi đến tiệm bách hóa gần đó trước, mua một ít đồ ăn ngon. Sau khi mua một túi to đồ ăn, Tô Tầm Sinh mới đi đến trường học của Giang Hiểu Tây. Thế nhưng, lúc anh ấy đến đã muộn quá rồi, bảo vệ trường giữ anh lại không cho vào. Không có thẻ sinh viên, không được vào, nếu đến thăm thì mai đến. Tâm trạng Tô Tầm Sinh vốn vui vẻ phấn khích thoáng chốc sụp đổ, trở nên có chút ảm đạm. Đã không vào được, Tô Tầm Sinh chỉ có thể rời đi. Tuy nhiên, không ngờ rằng, anh ấy vừa quay người, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói kích động. Là anh Tô sao? Phải anh không? Tô Tầm Sinh nghe giọng nói bình ổn có chút quen thuộc, quay đầu nhìn, liền nhìn thấy Giang Tự Nam chạy chậm đến, vô cùng phấn khích mà ôm lấy vai anh, nói. Anh Tô, anh đến thủ đô bao giờ thế? Sao không nói với bọn em gì hết? Thấy Giang Tự Nam, ánh mắt của Tô Tầm Sinh đang ảm đạm bỗng sáng lên. Nhưng, nghĩ đến bản thân chỉ mua một túi đồ ăn, đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng. Tuổi của anh dù sao cũng lớn hơn Giang Tự Nam một chút, người anh gọi anh một tiếng anh đi từ xa đến đây, lại đi tay không đến, nói sao cũng thấy không được ổn. Anh mới đến mấy ngày, đi cùng với Tầm Vị và Cánh Thành đến. Tô Tầm Sinh lập tức nói. Lúc trước chị Tô ở viện, Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây còn ở bên Tầm Vị hai ngày, nên bọn họ biết chuyện của Lục Vân Hiên và Vân Nhã, cũng biết chuyện Tô Tầm Vị phải đưa đứa bé về thôn Bình An. Xem ra, chuyến đi này, anh Tô đã cùng bọn họ đến đây. Tốt quá rồi, anh cũng đến thủ đô rồi, về sau chúng ta có thể cùng nhau uống rượu ăn cơm. Giang Tự Nam phấn khích nói. Nghe nói em và Giang Hiểu Tây đều học trường này, anh nghĩ chẳng mang đồ quê gì qua, nên mua chút đồ cho các em cầm đi. Tô Tầm Sinh nghe Giang Tự Nam nói như vậy, càng thấy ngượng ngùng, vội vàng đưa túi trên tay đưa cho Giang Tự Nam. Dù sao Giang Tự Nam cũng thương Giang Hiểu Tây, những đồ này đều là đồ hợp khẩu vị con gái, Giang Tự Nam chắc chắn sẽ đưa cho Giang Hiểu Tây. Tô Tâm Sinh tự lẩm bẩm trong lòng như vậy. Như này sao được chứ? Anh Lỗ đến thủ độ, theo đạo lý thì bọn em phải mời anh ăn cơm mới đúng, anh ăn cơm chưa? Em mời anh đi ăn gì đó gần đây, ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon. Giang Tự Nam nhiệt tình nói. Tô Tâm Sinh vội vàng xua tay nói. Không cần đâu, vừa nãy ở nhà anh ăn rồi mới đến, Tâm Vị mua cho anh rồi. Anh thấy trường em sắp đóng cổng rồi, em mau quay về đi. Hôm nay anh đến muộn quá, hôm khác anh lại đến tìm các em ôn lại chuyện cũ. Lúc này thật sự có chút muộn rồi, trường học sắp đóng cổng rồi, Giang Tự Nam chỉ đành nói. Vậy được, đợi cuối tuần được nghỉ bọn em đến nhà chị Tô tụ họp, lúc đó lại tán gẫu tiếp. Tô Tầm Sinh gật gật đầu. Lúc này Giang Tự Nam mới xách túi đồ vào trường. Cậu ấy liếc qua, có bánh quy, có kẹo, có đồ ăn nhẹ và trái cây. Những đồ này hình như đều là đồ hàng ngày Hiểu Tây thích ăn. Cậu ấy không thích ăn đồ ăn vặt, nên trực tiếp mang cả túi đến ký túc xá của Giang Hiểu Tây. Hiểu Tây, anh cô mang đồ ăn đến cho cô rồi này. Đúng thế, anh trai đối xử thật tốt với cậu đúng thế. Đây không phải là anh họ sao, nếu là anh ruột, thì còn tốt hơn nữa, mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Ha ha ha. Đúng thế nhỉ, thật ngưỡng mộ anh trai cậu quá. Anh trai tớ mỗi ngày chỉ biết cướp đồ của tớ. Bạn cùng phòng Giang Hiểu Tây đã quen thuộc với Giang Tự Nam. Thấy Giang Tự Nam đến, lập tức ngưỡng mộ nói. Giang Hiểu Tây đi đến cửa phòng, thấy Giang Tự Nam mang một túi đồ to đùng, lập tức cau mày nói. Anh làm gì mà mua cho em nhiều đồ thế, tiền của anh đã không đủ dùng rồi, anh mua những thứ này còn có tiền ăn cơm không? Giang Tự Nam vội vàng nói. Cái này không phải anh mua, là anh Tô mua cho em, vừa nãy anh gặp anh ấy ngoài cổng, trường đóng cổng rồi, anh ý không vào được, vừa đúng lúc gặp anh ấy, đưa cho anh cầm vào. Vừa nói xong, Giang Hiểu Tây lập tức ngây ra. Anh Tô nào cơ? Cô ấy hơi do dự hỏi. Còn anh Tô nào nữa? Chị Tô lần trước về nhà, anh ấy cùng chị Tô lên thủ đô luôn. Giang Tự Nam chưa nói hết, Giang Hiểu Tây phía trước giống như một mũi tên, vèo một cái đã xông ra ngoài. Giang Tự Nam còn chưa phản ứng lại, đã không còn thấy bóng dáng Giang Hiểu Tây đâu nữa. Giang Hiểu Tây vẫn thở hổn hển chạy ra cổng trường. Thế nhưng nhìn xung quanh, chỉ có ánh đèn dần dần tối lại còn có các cánh cổng đang dần đóng lại, đâu còn bóng dáng của Tô Tầm Sinh nữa. Giang Hiểu Tây thở dài, thấy cổng chưa khép lại, không khỏi muốn xông ra ngoài. Cô ấy muốn gặp Tô Tầm Sinh, bây giờ, ngay lập tức, lập tức. Bạn học, đóng cổng rồi, không thể ra ngoài. Tuy nhiên, cô ấy chưa đến gần cổng, cánh cổng đã phát ra tiếng cạch, khép chặt vào rồi. Giang Hiểu Tây cầu xin nhìn bác bảo vệ. Bác, cháu có việc gấp cần ra ngoài một chút, đêm nay cháu ở nhà người thân là được rồi, bác cho cháu ra ngoài đi. Tuy nhiên, bác bảo vệ nghiêm túc nói. Không được, chuyện này không an toàn, đóng cửa là đóng cửa rồi, để cả chuyện có lớn như nào cũng không thể mở ra được. Mau quay về đi. Giang Hiểu Tây nhìn bên ngoài cửa trống vắng, trong lòng có cảm giác mất mát khó tả. Anh Tô đã tới rồi, sao không ở đó đợi cô chứ? Bảo anh cô gọi cô ra là được rồi. Anh ấy cách xa nghìn dặm đến đây, lại cố tình mua đồ ăn đem đến đây, không gặp được mình, chắc anh ấy thất vọng lắm. Sự buồn rầu trên mặt Giang Hiểu Tây gần như lộ ra ngoài, đúng lúc cô thất vọng định quay người, ngoài cửa đột nhiên phát ra âm thanh vừa quen thuộc vừa ấm áp. Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây nghe thấy giọng nói, mạnh mẽ quay đầu lại, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà cao lớn ngoài cổng, cười với cô lộ ra một hàm răng trắng. Anh Tô. Giang Hiểu Tây vui mừng khôn xiết, vốn muốn lập tức nhảy cẫng lên, nhưng trong một khoảnh khắc, cảm thấy mình là một cô gái, nên thận trọng mới phải. Vì vậy Giang Hiểu Tây nén sự kích động trong lòng, sau đó mới bước chậm đến bên cánh cửa sắt, nói. Anh Tô, anh chưa đi sao? Tô Tầm Sinh nhoẻn miệng cười, nhìn trong mắt Giang Hiểu Tây toàn sao lấp lánh, thậm chí có chút ngại ngùng, nói. Anh sợ em lấy đồ xong sẽ chạy ra, nên cố ý ở đây đợi thêm một chút. Anh cũng không biết em thích ăn gì, nên tùy tiện mua một chút, đúng rồi, em ở trường sống có ổn không? Giang Hiểu Tây vội vàng nói. Tốt lắm. Ở trường, không chỉ có thể học kiến thức, còn có thể kết được rất nhiều bạn, trừ những lúc đi học, còn có thể tham gia các hoạt động tập thể, ngày ngày qua vô cùng vui vẻ. Nghe thấy Giang Hiểu Tây nói vậy, Tô Tầm Sinh liền an tâm rồi. Anh ấy nhìn Giang Hiểu Tây, đột nhiên không biết nên nói gì, thậm chí có chút cảm giác lúng túng. Cuối cùng, Tô Tầm Sinh cười, hỏi. Vậy em đủ tiền tiêu không? Anh cho em chút tiền, thành phố lớn này không như thị trấn nhỏ chúng ta, cái gì cũng đắt đỏ, em mang nhiều tiền chút, ăn uống đầy đủ, như vậy học mới tốt được. Nói rồi, Tô Tầm Sinh liền lấy túi ra, muốn đưa cho Giang Hiểu Tây ít tiền. Giang Hiểu Tây vội vàng ngăn anh ấy lại, nói. Tô ca, đừng. Không cần đâu. Em có tiền mà. Trước đây em có giúp chị Tô quản sổ sách của nhà máy, có lương, bây giờ nhà máy của họ mở lớn ra rồi, lại thuê một kế toán. Nhưng mỗi cuối tuần được nghỉ chị Tô lại nhờ tôi xem sổ sách, những việc đó đều có tiền, em có đủ tiền tiêu rồi, trong trường học thì nhiều người, anh đưa em nhiều tiền quá cũng không tốt, không an toàn. Nghe Giang Hiểu Tây nói vậy, Tô Tầm Sinh lại có chút ngại ngùng, trầm giọng nói. Vẫn là em suy nghĩ chu đáo, ngược lại anh suy nghĩ chẳng thấu đáo gì, em vừa phải đi làm vừa phải đi học, em có chịu được không? Hay anh mua cho em cái xe đạp, như vậy em ra ngoài cũng tiện. Giang Hiểu Tây làm sao dám tiêu nhiều tiền của anh như thế, vội vàng từ chối. Chỉ khi nào nghỉ mới ra ngoài một lần, bình thường em không ra ngoài, hơn nữa bên ngoài có xe, rất tiện lợi, không cần đâu, em đều ổn cả, anh không cần lo lắng. Nói rồi, đôi mắt sáng ngời của Giang Hiểu Tây ngước lên nhìn Tô Tầm Sinh, nhỏ giọng nói. Vậy anh thì sao? Anh Tô, anh, lần này anh đến thủ đô định ở mấy ngày? Tô Tầm Sinh ở quê còn mở một công xưởng, đương nhiên Giang Hiểu Tây nghĩ lần này Tô Tầm Sinh đến để tham quan. Tô Tầm Sinh cười, nói, vẫn chưa biết. Chắc là không đi nữa, anh định lập nghiệp ở thủ đô, giống như em gái anh, nơi này rất tốt, dù sao cơ hội ở thành phố lớn cũng nhiều hơn chút. Giang Hiểu Tây vừa nghe vậy, lập tức cổ vũ. Vậy tốt quá rồi. Anh Tô, anh nhanh nhẹn giỏi giang như vậy, nhất định anh sẽ lập nghiệp thành công. Nghe lời cổ vũ của Giang Hiểu Tây, trong lòng Tô Tầm Sinh tự nhiên kích động hơn, khó có thể giấu được nụ cười ngại ngùng, nói. Thật sao? Giang Hiểu Tây chắc chắn gật đầu nói. Thật mà. Tô ca. Anh nhất định phải cố lên. Hai người còn muốn nói chuyện tiếp, nhưng bác bảo vệ bên cạnh đã không thể nhìn tiếp nữa, tiến lên trước nói. Bạn học, mau quay về đi, sắp cấm cổng rồi, đợi chút nữa ký túc xá đóng cổng không vào được nữa. Tô Tầm Sinh vừa nghe, đột nhiên lo lắng nhìn Giang Hiểu Tây, nói. Vậy em mau quay về đi, hôm khác anh lại đến thăm em, anh về trước nhé. Giang Hiểu Tây ngoan ngoãn gật đầu, nói. Vâng, vậy anh lái xe về từ từ, đợi em được nghỉ em mời anh ăn cơm. Hai người lúc này mới không nỡ từ biệt nhau, quay đầu đi. Nhưng trên đường về, Tô Tâm Sinh và Giang Hiểu Tây hai người họ đều cảm thấy gió đêm nay thật ngọt ngào. Nhận được sự cổ vũ của Giang Hiểu Tây, quyết tâm trong lòng Tô Tâm Sinh càng tăng lên. Sáng sớm hôm sau, Tô Tâm Sinh liền cùng người sư phụ Tô giới thiệu thảo luận ra mấy loại bản vẽ máy móc. Đợi khi chế tạo máy móc, Tô Tâm Sinh đương nhiên không thể nhắm mắt, lại đi tìm một cái kho cũ để làm nhà máy. Một mình anh đương nhiên không thể tự mình mở nhà máy. Tô Tầm Sinh tìm mấy người học việc, cùng anh làm. Đầu tiên phải dọn dẹp sạch sẽ nhà kho, sau đó mới liên hệ người bán gỗ. Một khi bắt đầu làm việc này, liền không hết việc, mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cái, đã đến cuối tuần. Vì Tô Tự Nam và Tô Hiểu Tây cuối tuần sẽ sang ăn cơm, Tô Tầm Sinh nói với Tô Tầm Vị rồi, nên Tô Tầm Vị hiếm khi cho bản thân nghỉ một ngày, cùng với Tả Cánh Thành hai người sáng sớm đã ra ngoài mua về rất nhiều túi đồ ăn. Giang Hiểu Tây và Giang Tự Nam đến khá sớm, bận rộn giúp rửa rau chọn món ăn, cười nói vui vẻ. Đợi Tô Tầm Vị nấu xong cơm, Tô Tầm Sinh mới từ bên ngoài về. Hôm nay anh ấy xử lý đơn hàng gỗ đầu tiên, nên trên người đầy mùn cưa. Giang Hiểu Tây nhìn thấy Tô Tầm Sinh, người ban đầu còn cười nói vô tư bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng chào. Anh Tô, anh về rồi sao? Tô Tầm Sinh bình thường vốn là người nhiệt tình, lần này cũng có chút mất tự nhiên, vội vàng phủi mùn cưa trên người đi, nói. Em đứng xa chút, tránh mùn cưa trên người anh bay sang chỗ em. Có sao đâu, lúc trước ở thị trấn, không phải em còn giúp đỡ việc ở công xưởng sao? Đúng rồi, nghe chị Tô nói bây giờ anh tìm được nơi làm nhà máy rồi, hay ăn cơm xong em cũng qua đó giúp anh. Giang Hiểu Tây nói. Bây giờ nhà máy vừa mới bắt đầu hoạt động, mọi việc đều vất vả và mệt mỏi, Tô Tầm Sinh sao nỡ để Giang Hiểu Tây chịu khổ. Anh ấy vội cười nói. Sao mà được? Bây giờ em là sinh viên đại học rồi, sinh viên các em sau này việc có thể làm rất nhiều, sao có thể giúp anh làm những việc tầm thường vậy? Nghe Tô Tầm Sinh nói vậy, Giang Hiểu Tây vội nói. Sinh viên thì sao? Sinh viên cũng cần ăn cơm mà. Anh Tô có phải khách sáo với em không? Bao lâu không gặp vậy, có phải anh coi em là người ngoài rồi không? Giang Tự Nam cũng xen vào. Đúng thế, anh Tô, anh đừng xem bọn em là người ngoài, có việc gì cần làm cần giúp đỡ, anh nhất định phải nói ra. Tô Tầm Sinh cười nói. Đó là tất nhiên rồi, nhưng giờ anh đã thuê vài người học việc rồi, họ đều có thể giúp, nếu nói cần giúp, thì thật sự anh có việc cần giúp, sau khi anh mở nhà máy nội thất. Anh định sẽ làm vài kiểu mẫu kinh điển, nhưng các em cũng biết, bản phác thảo lúc trước của công xưởng đều là do Tầm Vị vẽ cho anh. Bây giờ Tầm Vị làm giám đốc nhà máy, việc của bản thân cũng đủ bận rồi. Anh cũng không thể mãi làm phiền bảo em ấy giúp vẽ bản thảo. Nên anh muốn hỏi sinh viên các em, trong trường các em có ai biết vẽ bản thảo không? Chia sẻ cho anh đã đặt sẵn vài kiểu kinh điển rồi. Sau này nhà máy vận hành tốt rồi, liền có thể dựa theo kích cỡ để sản xuất. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu Tây liền lập tức nói. Cái này... Anh Tô, anh đợi em chút. Nói rồi, Giang Hiểu Tây liền chạy vào phòng khách. Không lâu sau, Giang Hiểu Tây liền hổn hển lấy ra một cái túi. Cô ấy cẩn thận mở túi ra, sau đó lấy ra một bản vẽ gọn gàng, đưa cho Tô Tầm Sinh, nói. Anh Tô, anh xem, những cái này được không? Anh Tô lật tập giấy trong tay, lập tức kinh ngạc. Không sai, tập giấy gọn gàng trong tay anh, không phải là bản thiết kế nội thất mà anh cần sao? Không những có giường, có tủ, có bàn trang điểm. Có sofa, còn có bàn ăn. Mỗi loại nội thất có hơn 5 trang thiết kế. Những bản thiết kế này so với bản thiết kế của Tầm Vị không khác xa gì, thậm chí còn tỉ mỉ hơn, đến cả mỗi một kích thước, chiều cao chiều rộng thậm chí độ dày đều ghi chú rõ ràng, rành mạch. Đây là bản thiết kế mà Tô Tầm Sinh mơ ước. Có bản thiết kế này, nhà máy nội thất của anh ấy có thể coi là thành công đến 1/3 rồi. Tô Tầm Sinh không nhịn được kích động lên, hai mắt lấp lánh nhìn Giang Hiểu Tây, nói. Hiểu Tây. Bản vẽ này của em, là ở đâu thế? Bản vẽ này quá tốt rồi, đây chính là bản thiết kế nội thất mà anh muốn. Là do em vẽ đó. Giang Hiểu Tây thấy Tô Tầm Sinh vô cùng hài lòng với bản thảo, lập tức nở ra nụ cười đắc ý, nói. Em học đại học trừ học kế toán, còn đặc biệt học thiết kế. Đây đều là tác phẩm em khá hài lòng, sắp xếp ra, vốn muốn bao giờ về đưa cho anh, không ngờ anh đến thủ đô rồi, đây không phải đúng lúc đúng chỗ sao? Nghe thấy lời nói của Giang Hiểu Tây. Mắt của Tô Tầm Sinh liền sáng lên không thể tin được, đồng thời trong lòng cũng có một cảm giác âm thầm thích. Giang Hiểu Tây cố ý lựa chọn ngành thiết kế nội thất, hơn nữa còn sắp xếp lại tác phẩm của cô, là để đưa cho anh dùng. Điều này có phải nói rõ rằng, trong tim cô ấy vẫn luôn nghĩ đến bản thân mình. Cho dù tình cảm Giang Hiểu Tây dành cho bản thân có phải tình cảm nam nữ không, suy cho cùng vẫn nghĩ đến bản thân, Tô Tầm Sinh liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Những bản vẽ này thật sự rất dốt. Những nội thất này nếu như sản xuất ra, chắc chắn có thể bán lượng lớn. Hiểu Tây, cảm ơn em, anh không biết nên cảm ơn em, như nào mới được nữa. Trong mắt Tô Tầm Sinh đột nhiên có một chút ngại ngùng, nhìn Giang Hiểu Tây. Tô Tầm Vị nghe thấy bọn họ nói chuyện, cũng lau tay, nhìn thấy bản vẽ trong tay Tô Tầm Sinh, cô tùy ý lật ra xem, phát hiện thị lực và thẩm mỹ của Giang Hiểu Tây rất tốt, rất hợp làm một nhà thiết kế. Những bản vẽ này quả thực rất đẹp, những nội thất này thiết kế không chỉ thẩm mỹ độc đáo. Hơn nữa còn có tính phù hợp, Hiểu Tây thật sự rất giỏi. Anh, Hiểu Tây giúp anh việc lớn như vậy, anh đừng chỉ mỗi cảm ơn suông, anh phải tặng gì đó thực tế chút, anh phải chia cho em ấy chút cổ phần nhé. Nhà máy này của anh sau khi bắt đầu hoạt động, về sau vẫn cần bản vẽ mới, hơn nữa đồ nội thất không phải không thay đổi, thậm chí năm nào cũng cần kiểu dáng mới. Cho nên anh phải mau kéo Hiểu Tây về. Nếu không sau này đi đâu tìm được người thiết kế giỏi như này. Tô Tầm Vị nói đùa. Nghe lời của Tô Tầm Vị, Tô Tầm Sinh chợt hiểu ra. nhìn Giang Hiểu Tây, nói. Không sai. Anh chia cổ phần cho em. Như này, cho em 10% cổ phần, sau này em cung cấp bản vẽ, mỗi năm tiền hoa hồng cho em thấy như nào? Giang Hiểu Tây liền thấy ngại ngùng, Tô Tầm Sinh nghiêm túc nhìn bản thân, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nói. Anh Tô. Anh. Em chỉ là muốn giúp anh thôi. Anh lại nói chuyện tiền bạc với em. Em không cần tiền của anh đâu. Không quan tâm anh nữa, em đi giúp mọi người. Nói rồi, Giang Hiểu Tây dậm chân, quay người giúp Tô Tầm Vị rửa rau. Tô Tầm Sinh nhìn bản vẽ trong tay, càng nhìn càng thấy bản vẽ này hợp với ý của bản thân. Anh không nhịn được sau khi cẩn thận gấp lại bức vẽ, đi thay quần áo, sau đó mới quay lại phòng bếp. Tô Tầm Vị đã xào rau xong, Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây giúp bê đồ ăn lên. Tô Tầm Sinh lại nhìn Giang Hiểu Tây, nói. Hiểu Tây, hay là đợi lát nữa ăn cơm xong, anh đưa em đi tham quan nhà máy của anh một lát, em xem như nào trước. Nếu em thấy được, anh liền bảo em gái anh làm một bản hợp đồng, em ký tên lên, bản vẽ này anh dùng rồi, đến khi kiếm được tiền liền cho em phần hoa hồng, em thấy như nào? Mặt Giang Hiểu Tây thoáng chốc đỏ lên. Tô Tâm Vị thấy Giang Hiểu Tây ngại ngùng, lập tức nói. Hiểu Tây, anh ấy nói cũng là lời thật lòng, mấy bản vẽ này không thể luôn luôn dùng không công của em được, hơn nữa sau này còn phải tiếp tục cập nhật bản vẽ, em cứ nghe anh ấy, cùng anh ấy đi một lần, nếu hợp, 10% cổ phần cũng không tính là nhiều. Em cứ coi là đầu tư kỹ thuật đi. Nghe Tô Tâm Vị nói vậy, Giang Hiểu Tây chỉ đành đỏ mặt gật đầu, đôi mắt sáng ánh lên một tia chán nán. Tô Tâm Sinh này đúng là một tên ngốc. Thất tức chết cô rồi. Tên ngốc chính là tên ngốc. Đương nhiên là mọi người không hề biết được tâm tư nhỏ bé này của Giang Hiểu Tây. Sau bữa cơm, Tô Tâm Sinh thật sự dẫn mọi người đến thăm nhà xưởng mới của mình. Nhà xưởng của Tô Tâm Sinh nằm ngay gần nhà xưởng Tô Tâm Vị, hai nhà xưởng cách nhau không xa. Ban đầu, Tô Tầm Sinh muốn thuê kho chứa hàng cũ này, nhưng vị Tô Tầm hỏi thăm được rằng gia đình của chủ kho chứa này đã di cư hết, và lại mua đất nó cũng không tốn nhiều tiền, vì vậy cô đã thuyết phục Tô Tầm Sinh mua lại. Nhà xưởng này lớn hơn nhiều so với nhà xưởng của Tô Tâm Sinh ở thị trấn, tổng cộng có khoảng 600-700 m². Tô Tâm Sinh đã sửa chữa lại một chút, cũng đã lắp đặt lại đường dây điện nước, hiện giờ hơn một nửa kho chứa đã chất đầy gỗ, chỉ chờ máy móc từ phía kia được chuẩn bị xong, là đã có thể chính thức bắt đầu sản xuất. Tô Tầm Sinh đã có kinh nghiệm mở nhà xưởng từ trước, vì vậy đến giờ mọi việc vẫn diễn ra rất thuận lợi. Chị Tô với anh Tô giờ đều đã mở nhà xưởng rồi, thật là lợi hại. Tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi, cũng phải thử nghĩ xem. Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ làm gì, sẽ đi đâu đây? Giang Tự Nam bỗng nhiên cảm xúc dâng trào nói một câu. Ban đầu, khi còn ở thị trấn, họ thường xuyên đi chơi, ăn uống cùng nhau. Không ngờ thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà chị Tô đã mở được nhà xưởng. Nhà xưởng mới của anh Tô cũng sắp đi vào hoạt động, Giang Tự Nam nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói. Đúng rồi, anh Tả, anh đã có kế hoạch gì không? Sau khi tốt nghiệp, anh dự định sẽ làm gì? Nghe Giang Tự Nam nói như vậy, vị Tô Tầm cười nhẹ rồi nhìn về phía Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành nắm chặt tay cô, động tác vô cùng tự nhiên, ngón tay của họ đan vào nhau thật chặt, đồng thanh nói. Tôi dự định là sẽ tiếp tục đi học. Đi học tiếp à, anh không thấy chán hả? Tôi cảm thấy mình đã hơi chán rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp để đi tìm việc làm thôi. Giang Tự Nam thấp giọng nói. Mặc dù giọng điệu của Tả Cánh Thành ôn hòa, trầm tĩnh, nhưng lại chứa sự kiên định mạnh mẽ, nói. Tại sao lại chán? Đọc ngàn quyển sách như đi muôn dặm đường, thế giới trong sách muôn hình vạn trạng, mỗi ngày có thể trải nghiệm một khung cảnh mới, làm sao có thể chán được chứ? Tô Tầm Vị ngay lập tức ủng hộ. Nói đúng đấy. Nếu anh muốn tiếp tục học, thì hãy học tiếp đi. Dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền. Có thể tìm được đam mê mà mình có thể thay đổi suốt cuộc đời, đó thật sự là điều hiếm mà có được. Nếu anh muốn học, chúng ta sẽ tiếp tục học. Nghe lời này của Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành cảm thấy đúng là dư anh dự liệu, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt của Tô Tầm Vị, nói. Cảm ơn em, Tầm Vị. Tô Tầm Vị bị sự chân thành nghiêm túc của anh là cho ngượng ngùng, nói. Cảm ơn gì đâu. Đây là điều mà em nên làm, cũng giống như bất cứ việc gì em làm, anh cũng luôn ủng hộ hết mình đó thôi. Vậy còn Hiểu Tây? Sau khi Hiểu Tây tốt nghiệp, có kế hoạch gì không? Tô Tầm Vị nhìn về phía Giang Hiểu Tây và đột nhiên hỏi. Khi nghe câu hỏi này, Tô Tâm Sinh đang cười đùa bỗng dưng vô thức giữ chặt dụng cụ đo đạc trong tay, ánh mắt sâu thẳm cũng trở nên căng thẳng. Giang Hiểu Tây cân nhắc một lúc, sau đó nói. Tôi vẫn chưa biết, nhưng tôi nghĩ mình sẽ tìm một công việc phù hợp trước, rồi sau đó xem xét về cuộc sống lâu dài. Gần đây, tôi đã viết thư cho ba, ông ấy lại bắt đầu thúc giục tôi. Hy vọng khi ông ta ra khỏi tù là có thể giúp tôi chăm sóc con cái. Giang Hiểu Tây nói xong, lại dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay Giang Tự Nam và nói. Còn anh, ba em nói anh là độc đinh của nhà họ Giang đấy. Từ khi còn bé ông ấy đã chiều anh nhiều hơn chiều em rồi, anh làm sao lại không biết ngại mà để cho ông ấy bận tâm mãi thế? Giang Tự Nam đan hai bàn tay vào nhau, vẻ mặt hết sức bất lực. Anh cũng muốn có một tình yêu ngọt ngào mà, mỗi ngày đều bị chị Tô với anh Tả cho ăn cơm chó mãi còn chưa đủ sao? Nhưng mà phải có người thích anh mới được chứ. Anh khờ như vậy lại không có ngoại hình đẹp như anh Tả, con gái nhà ai lại chịu thích anh đây? Câu nói này khiến Tô Tầm Vị lập tức cảm thấy buồn cười. Cô cười lớn, sau đó an ủi. Đồng chí Giang không cần phải coi nhẹ mình quá mức như thế. Bề ngoài đẹp đẽ cũng chỉ là có cả ngàn người, nhưng tâm hồn thú vị mới là cái đặc biệt duy nhất. Anh tốt như vậy, mai này chắc chắn sẽ gặp được cô gái phù với mình. Vậy thì xin nhận lời tốt đẹp này của chị Tô. Giang Tự Nam nói thế là mọi người cười hồi, nhưng chỉ có Tô Tầm Sinh vẫn mím môi thật chặt, trông như là đang suy tư gì đó, vô cùng lo lắng. Đáng chú ý nhất là, cách đây mấy ngày, bài viết của một tờ báo về Tô Tầm Vị và Tống Tử Lễ đã được đăng. Như Tô Tầm Vị dự đoán, cuộc phỏng vấn này trực tiếp trở thành một đợt quảng cáo, doanh số bán lẻ của mì ăn liền đã tăng lên đáng kể, số đơn đặt hàng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Hơn nữa, nhà xưởng mới của họ cũng bắt đầu thi công. Ban đầu họ muốn vay một ít từ ngân hàng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa được thông qua. Nhưng sau khi bản tin này được đăng lên, ngân hàng đã chấp nhận đơn vay tiền của họ. Điều này cũng coi như là một chuyện vui. Tuy nhiên, trong lúc đơn hàng đang tăng mạnh, nhận được nhiều đánh giá tích cực, nhà xưởng mới đang bắt đầu rầm rộ thi công, Tống Tử Lễ lại nghỉ việc. Bây giờ nhà xưởng bận rộn như vậy, anh lại muốn về nhà. Đại ca, anh đang đùa có phải không? Tô Tầm Vị ngẩng mặt lên khỏi đống đơn đặt hàng, không tin nổi nhìn về phía Tống Tử Lễ. Thực sự là không thể kéo dài thêm được nữa, tôi mua vé máy bay vào buổi chiều nay đấy. Ông nội tôi đã đưa ra tối hậu thư cho tôi, nếu tôi còn không quay về thì tôi sẽ không còn tư cách để kế thừa gia sản. Mặc dù tôi bỏ nhà đi mở nhà xưởng để chứng minh bản thân, nhưng tôi không thể đưa toàn bộ gia nghiệp cho người khác như vậy được. Vậy thôi, tôi đi trước, khoảng 3 ngày nữa tôi sẽ trở lại. Nói xong, Tống Tử Lễ cầm vali rồi nhanh chóng rời đi, để thư ký Vương đưa anh ta đến sân bay. Sau khi Tống Tử Lễ đi, Tô Tầm Vị càng trở nên bận rộn hơn. Thế nhưng, giữa lúc cô đang bận rộn đến mức chỉ ước sao có thêm 3 đầu 6 tay thì một phụ nữ mặc chiếc áo dài được may thủ công cực kỳ đắt tiền, tư thái ung dung duyên dáng, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng làm việc của cô. Ban đầu khi nhìn thấy người này, Tô Tầm Vị thậm chí còn có chút ngơ ngác. Chào bà, xin hỏi. Tô Tầm Vị nhìn lướt qua người quý phụ trước mắt mình. Quý phụ trước mặt mỉm cười, mang đến một cảm giác như là gió xuân vừa thổi qua. Tôi là mẹ của Cánh Thành, con chỉ cần gọi tôi là mẹ là được rồi. Tầm Vị, Cánh Thành đã nhắc đến về con với ta. Người phụ nữ quý phái nói với giọng nhẹ nhàng. Cây bút mực trong tay Tô Tầm Vị đột nhiên rơi xuống đất một tiếng cạch. Không phải, đột ngột như vậy sao? Mẹ, Tô Tầm Vị cảm thấy khó tin, nhưng lúc này mới chú ý, người phụ nữ quý phái trước mắt có vẻ hơi giống với Cánh Thành. Mặc dù Cánh Thành trưởng thành rất tuấn tú, nhưng chỉ là thừa hưởng một phần nhỏ từ người quý phụ này. Đứa trẻ ngoan, bây giờ cũng đến giờ cơm trưa rồi, con có muốn ăn trưa cùng mẹ không? Mẹ Tả nói với tư thái thong thả lại thân thiết. Rõ ràng là Tô Tầm Vị không thể nào từ chối được. Cô vội vã cười nói. Vậy, được ạ, con thu xếp một chút. Khuôn mặt của mẹ Tả vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Bà ấy nói. Được, mẹ đã lâu không trở về nước, con quen thuộc nơi này hơn, nghe theo con sắp xếp chắc chắn là không sai. Nửa giờ sau, Tô Tầm Vị dẫn mẹ Tả đến một nhà hàng yên tĩnh gần đó, sau đó hỏi qua khẩu vị của bà ấy rồi đặt một số món nổi tiếng ở đó. Sau khi gọi món xong, Tô Tầm Vị mới nói. À, về chuyện đó, mẹ đã gặp Tả Cánh Thành chưa? Nếu chưa, con có thể gọi người đến đón anh ấy, trường của anh ấy không xa chỗ này lắm. Thành thật mà nói, một người mẹ chồng từ đâu xuất hiện như vậy rồi bắt cô gọi là mẹ như vậy, khiến cho Tô Tầm Vị thực sự cảm thấy không được quen, vì vậy lúc nói chuyện cô có hơi gượng gạo. So với sự ngượng ngùng và lạ lẫm của Tô Tầm Vị, mẹ Tả lại tỏ ra bình thản, đến cả từng cử chỉ ấm áp dịu dàng cũng rất tự nhiên. Đôi mắt bà ấy mang theo nụ cười hiền hòa, nhìn chằm chằm vào Tô Tầm Vị nói. Không cần đâu, sau khi ăn xong, mẹ sẽ đến tìm nó, mẹ con chúng ta trò chuyện một chút trước đã nhé. Tô Tầm Vị không thể làm gì khác, da đầu căng cứng một hồi rồi gật đật đầu nói. Vậy, vậy cũng tốt. Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, Tô Tầm Vị cũng xem như là vãn bối. Đương nhiên là phải tự mình phục vụ ăn uống cho đối phương, nhưng mẹ Tả không phải kiểu thích làm giá. Bà ấy nói. Mẹ nghe Cánh Thành nói, con là một đầu bếp xuất sắc. Không biết khi nào có cơ hội được thưởng thức một bữa ăn do con nấu đây nữa. Nếu được như vậy thì may mắn quá. Tô Tầm Vị vừa khiêm tốn vừa kính trọng đáp lại. Cái này có gì khó khăn đâu, tối nay về nhà con sẽ nấu cho mẹ, nhưng khả năng nấu nướng của con cũng chỉ giỏi hơn người bình thường một chút thôi, mẹ đừng nghe Tả Cánh Thành nói linh tinh. Khi cả hai đã ăn no, sau cùng họ còn dùng thêm một ít món tráng miệng. Sau khi ăn được vài miếng, mẹ Tả đặt nó sang một bên rồi nhìn Tô Tầm Vị, nói. Tầm Vị, mẹ và ba con rất vừa ý con. Con trai mẹ có thể gặp con có thể kết hôn với con, vượt qua những thời kỳ cô độc nhất trong cuộc sống của thằng bé, chúng ta đều cảm thấy rất yên tâm. Trong những năm qua, chúng ta thật sự biết ơn con đã chăm sóc cho Cánh Thành. Câu này đã trở nên nghiêm túc hơn một chút, chắc là sắp nói vào việc chính rồi phải không? Tô Tầm Vị nghĩ vậy trong lòng, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, tiếp lời của mẹ Tả. Cô nói, không có gì đâu ạ, Cánh Thành cũng rất quan tâm, chăm sóc cho con nhiều lắm. Mẹ nói quá nặng lời rồi. Mẹ Tả cười và nói, thằng bé này là đứa rất hiểu biết, từ bé đến lớn chưa bao giờ làm chúng ta phải lo lắng nhiều, ngược lại, chúng ta thậm chí có cảm thấy có lỗi với nó. Thực ra, lần này mẹ về nước là để đưa cả nhà ra nước ngoài đoàn tụ. Khi câu nói này được nói ra, Tô Tầm Vị có chút ngây ngẩn. Khi cô vừa nhìn thấy bà mẹ sang trọng này, trong lòng đã lặp đi lặp lại nhiều lần kịch bản của những bà mẹ chồng ác độc thích dở trò trong phim truyền hình, như là mẹ chồng không thích mình, sau đó bỏ ra nhiều tiền lớn, ép mình rời xa con trai của bà ấy. Nhưng Tô Tâm Vị hoàn toàn không nghĩ đến việc mẹ Tả lại đề cập đến việc đưa họ đi nước ngoài để gia đình đoàn tụ. Không, tại sao lại không tuân theo kịch bản như vậy? Đây đúng là một thông tin bất ngờ đối với Tô Tầm Vị. Cô không thể tin nổi nhìn về phía mẹ Tả, thì thầm. Đưa bọn con ra nước ngoài. Mẹ Tả gật đầu, nói. Đúng, đúng là vậy. Gần đây sức khỏe của ba Cánh Thành có vấn đề, công việc của ông ấy khá đặc biệt, nên phải để cho Cánh Thành đến thay thế. Đây là một chuyện bất ngờ xảy đến, mẹ cũng không dự đoán được, nên mới không chuẩn bị gì cả. Về Hối Hà trở về như vậy, mẹ không kịp thương lượng trước với con. Nghe xong, Tô Tầm Vị cũng hiểu rõ. Cha của Tả Cánh Thành gặp vấn đề về sức khỏe, công việc của ông ấy chắc chắn rất quan trọng. Vì vậy cần có người thay thế, mà Tả Cánh Thành là lựa chọn tốt nhất. Nhưng về việc đi nước ngoài, Tô Tầm Vị thực sự chưa bao giờ nghĩ đến. Con có thể hỏi một chút không? Công việc của ba Cánh Thành là gì vậy? Tô Tầm Vị nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt mẹ Tả trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói. Thực ra thì không nên nói cho con biết, đây là thông tin bí mật, nhưng chúng ta là người một nhà, cũng không nên giấu giếm con làm gì. Ba của thằng bé là một nhà ngoại giao của nước F, nên công việc của ông ấy cần phải có người nhanh chóng tiếp quản. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ khởi hành ngay, nếu để trống vị trí này, sẽ gây ra rất nhiều rắc rối không cần thiết, thậm chí có thể gây ra biến động, mong con có thể hiểu. Khởi hành ngay sao? Tô Tầm Vị không ngờ rằng tình hình lại khẩn trương đến mức này. Đúng vậy, sẽ khởi hành ngay. Mẹ Tả nhấn mạnh và gật đầu một cách cẩn trọng. Vậy đi bao lâu? Khi nào chúng con có thể trở về nước? Tô Tầm Vị bất ngờ nảy sinh một linh cảm bất thường, nhỏ giọng hỏi. Theo lý thuyết, sau khi Tả Cánh Thành nhận công việc, thì trong thời gian trước khi thằng bé từ chức, trừ khi có tình huống đặc biệt cần thiết thì thằng bé không thể trở về nước, muốn về nước phải xin phép, đến khi nhận được sự chấp thuận từ cấp lãnh đạo. Mẹ Tả thấy Tô Tầm Vị có vẻ không được vui, bà nhanh chóng an ủi. Con không cần lo lắng, chỉ là quay về nước sẽ phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt hơn một chút, ở nước ngoài thì tương đối tự do, điều kiện cũng tốt, con không cần phải phiền lòng. Vấn đề không phải là có phiền lòng hay không, mà là khi cô rời đi như vậy. Không biết khi nào mới có thể trở về nước. Vậy công việc của cô thì phải sao? Khu công nghiệp mới chỉ bắt đầu mở rộng, khoản vay ngân hàng mới được phê duyệt, một khoản vay lên đến vài triệu lận đó. Hơn nữa đơn đặt hàng của nhà xưởng, thậm chí còn có sự sống chết của nhiều công nhân trong nhà xưởng này, cô đâu thể mặc kệ được. Nếu vào lúc này Tống Tử Lễ vẫn còn ở trong nước, có thể còn có người để cô bàn giao công việc, nhưng không may là Tống Tử Lễ đã trở về quê từ hôm qua rồi. Tô Tầm Vị bỗng trở nên rối bời. Cô nhìn mẹ Tả rồi nói. Phải rời đi ngay sao ạ? Đối tác kinh doanh của con vừa rời đi, có lẽ chỉ có thể gọi điện thoại liên lạc với anh ấy, giao việc trên tay xong mới đi được. Mẹ Tả suy nghĩ một lúc rồi nói, anh yên tâm, chúng ta sẽ đợi con, không cần vội, ngày mai cũng được. Vậy thì được, con sẽ về gọi điện thoại liên lạc trước, sau đó sẽ nói lại với mẹ, mẹ nên bàn bạc với Cánh Thành trước đã, con sẽ trở về nhà xưởng một lát. Tô Tầm Vị nói, mẹ Tả gật đầu đồng ý, trở lại nhà xưởng, Tô Tầm Vị ngay lập tức bắt đầu kiểm tra. Chuẩn bị bàn giao công việc với Tống Tử Lễ. Cô tính toán thời gian, đến 7 giờ tối thì Tống Tử Lễ sẽ hạ cánh, sau đó cô sẽ gọi điện thoại. Tuy nhiên, Tô Tâm Vị gọi điện hơn 10 lần mà không có một cuộc gọi nào được nhận. Tống Tử Lễ đang làm gì thế này? Tại sao không nghe điện thoại? Tô Tâm Vị lo lắng, liên tục gọi điện thoại hơn 10 lần nữa. Thế nhưng, không một ai nhấc máy. Tống Tử Lễ đang làm gì vậy? Tại sao lại mất liên lạc vào thời điểm quan trọng như thế này chứ? Trong tâm trí của Tô Tâm Vị, lúc này chỉ toàn là lo lắng nhưng cô không thể làm gì khác, chỉ có thể bỏ điện thoại xuống, quyết định sáng mai sẽ gọi lại. Tuy nhiên, ngay lúc này, điện thoại bất ngờ reo lên. Tô Tầm Vị vội vàng nhấc lên ống nghe điện thoại, giọng nói của cô có chút run rẩy lo lắng. Alo, chào anh. Phía kia ống điện thoại truyền đến một giọng nói hơi già nua nhưng đầy trầm trọng. Đây chính là Tô Tầm Vị phải không? Tô Tầm Vị chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này, nhưng đây là số điện thoại mà Tống Tử Lễ để lại, có lẽ là đây ông nội mà anh ta thường nhắc đến. Tô Tầm Vị chuẩn bị mở miệng chào hỏi, nhưng giọng nói ở kia lại tiếp tục vang lên đầy lạnh lùng. Đừng nghĩ là tôi không biết ý định của cô đối với Tống Tử Lễ. Số tiền mà nó đầu tư cứ xem như là quà của chúng tôi cho cô. Tống Tử Lễ sẽ ở lại đây, kết hôn sinh con, không bao giờ quay trở về nước nữa. Cô hãy từ bỏ ý định đó đi. Nói xong, cuộc gọi bên kia không kiêng dè gì mà cúp máy. Tô Tầm Vị rơi vào trạng thái mơ hồ, gần như muốn chửi ầm lên. Tất cả những chuyện này là thế quái nào vậy? Cô, một phụ nữ đã kết hôn, làm thế nào có thể có ý định gì đó đối với Tống Tử Lễ chứ hả? Hơn nữa, cái nhà xưởng lớn như vậy, ông ta nói không quản lý là không quản lý sao, có đang đùa không thế? Tô Tầm Vị cảm thấy như có lửa đang cháy trên đỉnh đầu, làm sao mà mọi chuyện lại trùng hợp như vậy? Nếu Tống Tử Lễ không trở về, cô có đi nước ngoài không? Như vậy thì nhà xưởng này phải làm thế nào? Làm sao có thể bỏ bê nó như vậy được chứ? Những khoản vay nợ từ ngân hàng, công trình xây dựng nhà xưởng đang tiến hành, cùng với đó là đống đơn đặt hàng đang chồng chất, còn có cả hàng trăm công nhân trong nhà xưởng. Tất cả những điều này sẽ ra sao? Chẳng lẽ sẽ bỏ qua tất cả mà không quan tâm gì sao? Tô Tầm Vị tức giận muốn chết, ngay lập tức cô gọi lại số điện thoại kia. Tuy nhiên, dù cô có gọi bao nhiêu lần, bên kia vẫn không có ai nhấc máy. Sau vài cuộc gọi, Tô Tầm Vị đã mất kiên, nhẫn hoàn toàn, quyết định từ bỏ việc gọi lại cho Tống Tử Lễ. Ngay khi cô vừa đặt xuống điện thoại, cánh cửa văn phòng được đẩy ra. Trước mặt là Tả Cánh Thành vừa bị dính mưa từ bên ngoài, giờ đang đứng ở cửa. Ánh mắt sâu thẳm u ám của anh nhìn chằm chằm vào cô, giống như khối mực tàu màu không tan. Hai vợ chồng đối mặt nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng lẫn bi thương. Trời đang mưa sao? Sao không mang theo ô thế? Sao lại ướt đẫm như thế này rồi? Tô Tầm Vị vội vàng đứng dậy, rồi lấy một chiếc khăn sạch đưa cho Tả Cánh Thành. Ngoài trời thực sự đang mưa, nhưng do Tô Tầm Vị đang tập trung gọi điện thoại cho Tống Tử Lễ, nên chẳng để ý đến tiếng mưa. Tả Cánh Thành nhận lấy chiếc khăn lau khô tóc với mặt. Sau đó, anh nhìn cô cất giọng hơi trầm. Mẹ đã nói với em chưa? Tô Tầm Vị do dự một chút, cuối cùng cô nhẹ nhàng gật đầu. Giọng nói của Tả Cánh Thành hơi thấp xuống. Đã nói chuyện với ông chủ Tống chưa? Tô Tầm Vị lại do dự một lúc, thậm chí không dám nhìn vào gặp ánh mắt của Tả Cánh Thành. Cuối cùng, cô gật đầu nhẹ rồi thì thầm, gọi điện đến nhà anh ta. Ông nội của anh ta nghe máy, nói rằng anh ta sẽ không trở lại nữa. Anh ta sẽ ở đó, kết hôn sinh con. Số tiền đầu tư ở đây coi như là một món quà gửi đến cho em. Em đã gọi lại rất nhiều cuộc, nhưng không có ai nghe máy nữa. Lúc những câu này được nói ra, khuôn mặt của Tả Cánh Thành càng lúc càng khó coi, cả khuôn mặt đen lại như mực, cứ như có thể chảy nước ra bất cứ lúc nào. Anh theo bản năng mà cảm thấy khẩn trương, lập tức nắm chặt cổ tay của Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị đã sống chung với Tả Cánh Thành nhiều năm, đương nhiên cảm nhận được tâm trạng đang dao động của anh. Cô vội vã nặng ra một nụ cười nhạt nhòa. Dịu dàng trấn an, có lẽ anh ta chưa thương lượng xong với gia đình mình. Ngày mai em sẽ gọi điện thoại thêm một lần nữa, chắc chắn anh ta sẽ bắt máy. Em cảm thấy anh ta không phải là người không chịu trách nhiệm. Thật ra thì lúc nói những điều này, trong lòng của Tô Tầm Vị cũng không chắc chắn lắm. Tống Tử Lễ có giàu có là thế, có thể anh ta không coi trọng cái nhà xưởng này. Dựa theo quan sát của Tô Tầm Vị, lần này anh ta trở về có lẽ đã xảy ra xung đột lớn với gia đình. Hơn nữa anh ta còn là bên yếu thế hơn thế nên anh ta buộc phải nhượng bộ. Hoặc là đã bị kiểm soát, nếu không, anh ta không thể nhận không nhận một cuộc điện thoại nào như vậy được. Im lặng nghe những lời này của Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành tiếp tục giữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, lực trên tay anh cũng không hề giảm bớt. Cuối cùng, anh thủ thỉ, được, ngày mai chúng ta sẽ gọi lại. Đã muộn rồi, chúng ta về nhà trước đi. Tô Tầm Vị gật đầu. Hai người cùng đi xe về nhà. Tô Tầm Vị hỏi nhỏ, mẹ anh ở đâu? Bà ấy không ở chung với chúng ta à? Tả Cánh Thành lắc đầu, nói, bà ấy có nơi ở riêng, không ở chung với chúng ta. Vậy bà ấy đã bàn bạc với anh xong rồi, ngày mai mất giờ bay. Tô Tầm Vị hỏi lại. Chuyến bay lúc 11:30, anh đã thông báo với trường rồi. Tả Cánh Thành nói nhẹ nhàng, giọng pha chút lo lắng. Vậy anh để em thu xếp lại quần áo với hành lý cho anh, không thì ngày mai chắc chắn anh sẽ bận rộn lắm. Anh bị ướt rồi, nhanh chóng đi tắm đi. Tô Tầm Vị tiếp tục nói. Cô lấy ra một túi lớn. Mở tủ quần áo của Tả Cánh Thành ra, bắt đầu bỏ quần áo vào đó. Đột nhiên Tả Cánh Thành từ phía sau lưng ôm chặt lấy Tô Tầm Vị, sức ôm rất mạnh. Anh vùi đầu vào vai Tô Tầm Vị, giọng nói dường như mang theo sự yếu đuối. Thủ thỉ, Tầm Vị, em sẽ không bỏ anh, có phải không? Em sẽ ở bên anh chứ? Cha anh đột nhiên xảy ra chuyện, mẹ Tả cũng chỉ nói sơ qua như vậy với Tô Tầm, nhưng với Tả Cánh Thành, bà ấy đã nói thẳng sự thật. Cha anh không phải chỉ là đột ngột gặp vấn đề sức khỏe, mà là vì vài lý do liên quan đến tình hình chính trị, mà ông ấy bị tấn công và trúng đạn. Vì vậy, Tả Cánh Thành phải nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ, đó không chỉ là để tiếp tục truyền thống gia đình, mà quan trọng hơn là ổn định tình hình chính trị. Mặc dù tính cách của Tả Cánh Thành vẫn luôn bình tĩnh, bình thường không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, lần này, anh thực sự cảm thấy có chút sợ hãi. Anh biết Tô Tầm Vị là người như thế nào. Lúc này, lại đúng vào thời điểm Tống Tử Lễ giành quyền thừa kế, cô cũng không nói là sẽ đi cùng anh. Hơn nữa, công việc của anh có tính đặc thù rất cao, nếu rời khỏi đây, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể quay lại. Nhưng vấn đề không chỉ là một cái nhà xưởng lớn kia, quan trọng hơn là nhà xưởng đang nợ một khoản vay, và còn là nguồn sống của hàng trăm công nhân. Anh rõ ràng biết Tô Tầm Vị sẽ chọn cách nào trong tình huống này. Dù anh cũng hiểu ý kiến của mình không đúng, nhưng anh vẫn hy vọng Tô Tầm Vị có thể từ bỏ tất cả để đi theo anh. Nói cách khác, nếu bắt anh từ bỏ cha mình và trách nhiệm trên vai mình để chọn ở lại, anh cũng biết anh không thể làm được. Nhưng khi con người đứng ở thời điểm quan trọng như thế này, họ luôn có phần ích kỷ. Anh cũng là người ích kỷ. Động tác của Tô Tầm Vị ngưng lại một chút, cô cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh. Cô quay lại, ôm lấy Tả Cánh Thành. Em chắc chắn là muốn đi cùng anh, em không muốn xa anh. Tô Tầm Vị thấp giọng nói. Cô vẫn còn có lời chưa nói ra, Tả Cánh Thành đã trở nên gấp gáp, anh nhẹ nhàng nhấc cằm của cô lên, hành động mang theo sự vội vại lẫn vài phần thô bạo hôn lên môi cô. Anh đặt toàn bộ cơ thể của Tô Tầm Vị lên tủ quần áo, hôn cô bằng tất cả sự tuyệt vọng và hoảng loạn của mình. Tô Tầm Vị cũng không chống cự, ôm lấy Tả Cánh Thành, yên lặng chịu đựng sự nhiệt và yếu đuối của anh. Sau một nụ hôn dài, Tô Tầm Vị chỉ cảm thấy khuôn mặt mình hơi ẩm ướt. Cô nhìn lên, mới phát hiện Tả Cánh Thành đang khóc. Đôi mắt của anh từ trước đến nay đã đẹp, hẹp dài và sâu thẳm, ánh mắt của anh trước giờ vẫn luôn bình thản và dịu dàng, như có bao dung hết tất cả mọi chuyện trên thế gian. Tuy nhiên, lúc này, đôi mắt của Tả Cánh Thành lại đỏ bừng, chỉ yên lặng nhìn cô, đôi mắt dường như chứa đựng vô số tủi thân. Tô Tầm Vị nhìn vào đó, trái tim cô như bị dao cắt ra. Anh không muốn chia tay với cô cũng chẳng muốn rời xa anh. Mặc dù bọn họ là một cặp vợ chồng trẻ, hơn nữa hai người kết hôn cứ giống như do trời xui đất khiến. Nhưng suốt quãng này, trải qua bao thăng trầm, tình cảm giữa họ đã sâu nặng. Bây giờ, đột nhiên phải chia tay, trong lòng cô khó mà có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cho đến phút cuối cùng, Tô Tầm Vị vẫn giữ lạc quan. Cô nhẹ nhàng lau sạch nước mắt ở góc mắt Tả Cánh Thành thì thầm. Có lẽ mọi thứ chưa tệ lắm đâu, sáng mai em sẽ gọi điện thoại cho ông chủ Tống, có thể anh ta sẽ nghe máy. Rồi em có thể đi cùng anh ra nước ngoài. Tả Cánh Thành không nói gì, chỉ là nhìn cô với ánh mắt sâu thăm thẳm. Đi nước ngoài à? Cô có thể để lại nhà xưởng mà cô đã vất vả xây dựng lại như thế không? Mỗi tối, cô không ngừng hoàn thiện bản thiết kế mặt bằng mới cho khu công nghiệp, đồng thời lên kế hoạch cho nhiều khu vực khác nhau. Kế hoạch kinh doanh của cô đã mở rộng đến hơn 10 năm sau này. Tất cả điều này, anh đều nhìn thấy. Trong đôi mắt của anh, lóe lên một nỗi buồn, anh không muốn buông tay cô, ôm chặt Tô Tầm Vị, để khuôn mặt tựa vào cổ cô, thì thầm. Nếu không, em để anh ở lại được không? Anh sẽ không đi nữa nghe lời này của anh. Tô Tầm Vị ngay lập tức nở nụ cười chua cay, nói. Làm sao có thể? Cánh Thành, chúng ta chỉ sống một lần, không thể chỉ suy nghĩ cho bản thân được. Trong cuộc sống còn rất nhiều việc quan trọng khác, ví dụ như là trách nhiệm. Công việc của cha anh khá đặc thù, chắc chắn anh cũng đã được đào tạo rồi, anh chắc chắn là người phù hợp nhất. Nếu anh không đi, ông ấy sẽ phải làm thế nào? Cô bỗng nhiên nhớ ra, trước kia Tả Cánh Thành đến thôn Bình An, anh thường xuyên đọc sách ngoại văn, theo lý thuyết, ở thời kỳ này, loại sách này không thể mua được cũng không được phép đọc. Lúc đó, cô đã nên nhận ra điều này, nhưng có lẽ do cô quá lơ đễnh. Đương nhiên Tả Cánh Thành cũng hiểu rõ điều này. Chính vì khó khăn như vậy, anh mới cảm thấy đau lòng như vậy. Tô Tầm Vị vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, còn hơi ẩm của anh, trong lòng cô không bi quan như Tả Cánh Thành. Dù sao thì, cô là người mang theo ánh sáng của thế kỷ mới. Cô biết rằng trong vài năm tới, quốc gia sẽ mở cửa cải cách, thu hút vốn nước ngoài kèm theo một loạt chính sách mới. Khi đó, việc đi lại sẽ không còn khó khăn như bây giờ. Vợ chồng cô muốn đoàn tụ lúc nào cũng được cả. Mọi thứ sẽ không tệ như vậy, chưa đến bước cuối cùng thì chưa phải là tình cảnh tuyệt vọng nhất. Để tâm trạng thoải mái một chút đi. Được không? Tô Tầm Vị nhẹ nhàng an ủi Tả Cánh Thành rồi hôn nhẹ lên khóe môi anh. Tả Cánh Thành vẫn không nói gì, nhưng vẫn đuổi theo nụ hôn của cô. Anh đặt cô xuống giường. Tâm trạng của Tả Cánh Thành không tốt, vì vậy Tô Tầm Vị cũng ôm lòng muốn bù đắp, để anh làm những gì anh muốn. Nhưng cô cũng không ngờ rằng suốt cả đêm Tả Cánh Thành không hề dừng lại. Chỉ trừ lúc giữa đường anh ôm cô đi tắm ra. Cho đến khi cô hoàn toàn ngất đi, Tả Cánh Thành mới thả cô ra. Vì Tô Tầm Vị vẫn còn việc phải bận tâm, nên giấc ngủ của cô không được sâu. Tuy nhiên, do quá mệt mỏi, đến khi mở mắt ra, đã là 10 giờ rồi. Khi cô thức dậy, đôi mắt lờ mờ, cổ họng có cảm giác khàn khàn, cả thân dưới hai chân cũng mềm nhũn. Cô vẫn nhớ rằng cô cần gọi điện thoại đến nhà xưởng, kết quả là khi mở cửa, có mấy quan chức lạ mặt đang đợi cô. Tô tiểu thư, đây là thông báo từ Tả phu nhân, nếu thời gian phù hợp, chúng tôi sẽ dẫn cô đến làm thủ tục ly hôn. Tô tiểu thư, thủ tục ly hôn. Tô Tẩm Vị nhìn ngơ ngác, sau đó mới mở bức thư mà mẹ Tả để lại. Trong lá thư, mẹ Tả rất tiếc cô không thể đi cùng Tả Cánh Thành ra nước ngoài, cũng nhắc đến tính đặc thù trong công việc của anh. Nếu Tô Tẩm Vị không thể theo họ ra nước ngoài, sẽ có bảo vệ cô suốt 24 giờ, cuối cùng có thể giải quyết mối quan hệ hôn nhân với Tả Cánh Thành. Để đảm bảo an toàn, vì anh cần phải đi gấp, nên chỉ có thể để những quan chức này đại diện, cô chỉ cần đi một chuyến là được. Cuối cùng, mẹ Tả còn bày tỏ tiếc nuối của mình, hy vọng họ có thể có cơ hội gặp lại nhau. Đọc lá thư này, Tô Tẩm Vị mới hiểu tại sao đêm qua Tả Cánh Thành lại buồn đến như vậy. Thì ra nếu cô không đi cùng anh, họ sẽ phải ly hôn. Tả Cánh Thành đã lên máy bay chưa? Tôi muốn đến sân bay để tiễn anh ấy. Tô Tẩm Vị đọc xong lá thư, tâm trạng mặc dù rất buồn, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ được sự lạnh lùng. Tô tiểu thư, đồng chí Tả hiện đang có địa vị đặc thù, chị nên không nên tiếp xúc thêm với anh ấy nữa. Đối với an toàn của chị, đây là chuyện tốt nhất. Giờ chúng ta đến làm thủ tục nhé. Một đồng chí trong số đó thì thầm nhắc nhở. Tô Tẩm Vị không phải là người cứng đầu, cô cũng không làm khó họ nữa, đi làm thủ tục cùng họ. Cho đến khi rời khỏi cục dân chính, Tô Tẩm Vị vẫn có cảm giác như vừa trải qua một đời, một loại ảo ảnh như rơi vào màng sương mù. Hôm qua họ còn đang âu yếm bên nhau mà hôm nay cô đã ly hôn rồi ư? Có lẽ vì mọi thứ tích tụ quá nhiều, cùng một lúc đè nặng lên cô, khiến cho Tô Tẩm Vị cảm thấy không thể nào thả lỏng nổi. Đột nhiên, cô bỗng nhiên không biết phải làm gì nữa. Cô cảm thấy muốn khóc một chút, nhưng lại nghĩ rằng cô đã sống đến độ tuổi này rồi, khóc vì một chuyện nhỏ như thế này thì được trưởng thành cho lắm. Cuối cùng Tô Tẩm Vị cũng ý thức được, dừng lại trên cái quạt trần đang xoay vòng ở trên trần nhà phòng làm việc của mình. Lúc nào nó cũng ở trong buồng, quay vòng vòng khiến cho Tô Tẩm Vị cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Không biết đã bao lâu, đến khi Tô Tẩm Vị chậm rãi mở mắt ra, cô nhìn thấy một khuôn râu ria xồm xoàm. Khuôn mặt râu ria xồm xoàm cũng được đi, những mà còn có cả những vết xanh vết tím, quần áo rách dưới, trông vô cùng chật vật. Ánh mắt của Tô Tẩm Vị dừng lại trên khuôn mặt đó một lúc, rồi cô mới từ từ tỉnh táo trở lại. Cô ngạc nhiên ngồi dậy, ánh nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của người này, cô còn không hề nháy mắt, kinh ngạc hỏi. Làm sao anh lại trở lại? Không phải đã nói có phải đang nằm mơ không? Nhìn thấy Tô Tẩm Vị phản ứng lớn như vậy, người đứng trước ngay lập tức đỡ lấy cô, liên tục nói. Tôi biết cô thấy tôi thì rất kích động, nhưng cô khoan hãn kích động đã. Bây giờ cô không nên kích động như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, hiểu không? Đúng, người đứng trước mặt là người mà cô đã mất liên lạc một thời gian rồi. Cô cũng cho là anh ta sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Tống Tử Lễ. Những lời của Tống Tử Lễ khiến cho Tô Tẩm Vị ngỡ ngàng. Cô nhìn chằm chằm vào Tống Tử Lễ một lúc, rồi mới nói một cách buồn bị. Gì mà thai nhi? Sau khi nghe Tô Tẩm Vị nói vậy, Tống Tử Lễ trở nên gấp gáp, mắng một tràn tiếng Anh với cô. Cô làm mẹ như thế nào mà lại như vậy hả? Cô có biết mình đã mang thai không? Tôi nghe thư ký Vương nói rằng gần đây cô làm việc ngày đêm, thậm chí coi nhà xưởng như là nhà của mình, mấy ngày nay còn không về nhà, ăn ở cũng ở trong nhà xưởng. Cô làm tổn hại cơ thể của mình như thế sao? Đơn giản chỉ là ly hôn mà thôi chứ có gì lớn lao đâu, ở nước ngoài, người ly hôn nhiều lắm, thật ra mà nói, đó chỉ là một chuyện bình thường, đầy người không hợp nhau rồi ly hôn đó thôi. Nghe thấy Tống Tử Lễ nói thế, Tô Tẩm Vị bỗng trở nên tức giận. Không biết có phải là vì mang thai, mà tâm trạng của cô trở nên không ổn định hay không, thậm chí trong nháy mắt mà đôi mắt cô cũng đỏ lên. Tại sao tôi lại ly hôn? Không phải vì anh sao? Anh hẹn về nhà một chuyến, chỉ vài ngày là quay về. Kết quả gọi điện thoại thì anh không bắt máy, không thể liên lạc được. Nếu không phải vì anh, liệu có đến mức phải ly hôn không? Trong lòng của Tô Tẩm Vị rất buồn bực, nghe thấy Tống Tử Lễ nhắc lại chuyện này, giống như một quả bóng bị bóp chặt đã tìm được chỗ để thoát hơi, nước mắt cứ thế ào ào tuôn ra. Nhìn thấy Tô Tẩm Vị đỏ mắt, còn rơi cả nước mắt, khuôn mặt của Tống Tử Lễ hiện lên chút chột dạ. Nhưng chỉ là trong một thoáng, sau đó lại bị cơn tức giận thay thế. Cô nghĩ sao mà dám nói những lời như vậy? Tôi coi cô là đối tác tốt nhất, mà cô lại muốn bỏ tôi mà cùng người đàn ông của mình bay mất. Cô có biết xấu hổ không? Trong cuộc họp lần đó, cô nói những lời hùng hồn gì? Nói làm sao để Nam Phong trở thành ông trùm thực phẩm số 1 trong nước? Cô làm thế thì không phụ lòng tôi chắc. Tống Tử Lễ tức đến mức hét lên. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ta từ nước ngoài trở về phải đối mặt với tình cảnh vườn không nhà trống, thì Tống Tử Lễ lại cảm thấy những tấm lòng chân thành của mình như bị vứt vào thùng rác. Nói đến đây, Tô Tầm Vị càng trở nên tức giận hơn, còn quên mất cả việc khóc, lau mắt một cái, cô tức giận chỉ vào Tống Tử Lễ rồi chửi. Anh còn dám nói tôi à? Sao anh không nói về bản thân anh đi? Tôi gọi điện thoại cho anh, người ở bên anh nói như thế nào? Bảo tôi từ bỏ ý định này đi, nói rằng nhà xưởng này là quà tặng cho tôi, anh sẽ không trở về nữa. Lời nói đã nói ra như là nước đã đổ đi, không thể thu hồi được nữa đâu. Chính vì nhà xưởng này đã tặng cho tôi, nên đến cả người đàn ông của mình cũng không cần. Anh không được đổi ý đâu đấy. Nghe đến đây, trên khuôn mặt của Tống Tử Lễ lóe lên một tia chột dạ lẫn lúng túng, nhưng phần lớn vẫn là sự tức giận. Anh chỉ vào mặt và quần áo của mình, nói. Trong mắt cô chỉ có tiền, cô làm sao không hỏi tôi đã sống thế nào trong cả tháng qua? Cô nhìn xem bây giờ tôi trông như thế nào? Cô có biết tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức lớn để trở về hay không? Ông nội ép tôi lấy vợ sinh con, tôi không đồng ý. Ông ta đã đánh tôi nặng đến mức tôi không thể xuống giường một tuần. Suốt ngày tôi đòi tuyệt thực rồi giả vờ bệnh, cuối cùng vẫn không thể lừa được hộ chiếu của mình. Sau cùng, tôi đã phải nhờ vào sự giúp đỡ của một người bạn thân để lén về đây. Trên tàu, tôi gần như đã bị họ đánh sắp chết. Trong mắt cô chỉ có tiền, cô thực sự không quan tâm đến cuộc sống của tôi, phải không? Tống Tử Lễ càng nói càng làm cảm thấy vô cùng tủi thân, suýt chút nữa là phải khóc ầm lên. Tô Tầm Vị nghe những lời kế thế này, cô nhìn cả người đàn ông xứng danh là công tử nhà giàu, bình thường vẫn luôn kiêu ngạo, ngông cuồng, giờ đây lại trống nhếch nhác chật vật thế này, cô không thế không cảm thấy có chút áy náy. Tuy nhiên, trước khi lời quan tâm của Tô Tầm Vị được nói ra, tâm trạng của Tống Tử Lễ ngay lập tức thay đổi, thậm chí còn cười vô cùng tự hào. Nói, may mắn thay, nỗ lực không phải là vô ích, tôi đã trở về, nhận được tin cô đã ly hôn, tôi thực sự rất vui vẻ. Ha ha, Tô Tầm Vị, giờ cô rất muốn gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến các trưởng bối trong nhà anh ta. Tô nữ sĩ, thực ra tôi đã thầm thương cô từ lâu rồi. Bây giờ khi cô đã ly hôn, liệu có thể cho tôi một cơ hội để chăm sóc cô không? Hãy yên tâm, đứa bé trong bụng cô, tôi sẽ coi như con ruột của mình. Tống Tử Lễ chăm chú nhìn vào Tô Tầm Vị, cả người đều toát ra sự vui vẻ. Lời này vừa được nói, cánh cửa của phòng bệnh cùng vừa lúc được đẩy ra. Giang Tự Nam mang theo một hộp cơm giữ nhiệt bước vào, nghe thấy Tống Tử Lễ muốn đào góc tường, cậu ấy ngay lập tức hốt hoảng, bước nhanh đến bên giường Tô Tầm Vị rồi ngồi xuống, nhìn Tô Tầm Vị với ánh mắt muốn nói mà lại ngập ngừng. Tô Tầm Vị cảm thấy rất khó chịu khi bị ánh mắt như vậy nhìn vào mình, cô không kiềm chế được, chạm nhẹ vào khuôn mặt của mình rồi nói. Có chuyện gì vậy? Sau khi nghe xong, Giang Tự Nam dũng cảm nói, chị Tô, tôi cũng muốn có cơ hội được chăm sóc cô. Lời này vừa được nói ra, Tô Tầm Vị đang chuẩn bị uống miếng nước thì thiếu chút nữa phun hết ra ngoài. Cô mở mắt to, không thể tin mà nhìn vào hai người trước mặt, cảm giác như toàn bộ thế giới đều trở nên huyền ảo. Hôm nay trời đổ mưa đỏ hay sao vậy? Hai người này lại nói mấy câu linh tinh gì vậy hả? Tống Tử Lễ giận đến mức muốn dậm đất, chỉ vào Giang Tự Nam rồi mắng. Không phải chứ, tôi là người nói trước mà, anh làm loạn gì ở đây vậy hả? Anh không thấy rằng tôi và cô ấy là trời sinh một cặp hả? Chúng tôi cùng nhau mở nhà xưởng, là đối tác thân thiết, chúng tôi hiểu nhau trên rất nhiều mặt, nếu chúng tôi kết hôn, thì sẽ càng hoàn hảo hơn. Anh nên đi nơi nào mát mẻ mà ở đi, đừng có làm phiền chúng tôi. Lời này làm cho Giang Tự Nam cảm thấy rất bất mãn, lập tức phản đối, anh cũng biết mình chỉ là đối tác hả? Anh và chị Tô mới quen nhau có vài ngày thôi. Còn tôi và chị Tô đã biết nhau bao nhiêu năm nay rồi. Chúng tôi còn từ cùng một nơi đến đây. Nếu phải xếp hàng, tôi mới là người đến trước, chẳng đến anh lượt đâu. Giang Tự Nam nói vô cùng thẳng thắn kiên định. Lời này khiến Tống Tử Lễ không chịu đựng được, anh ta bị nghẹn một chút, rồi lập tức đáp trả. Chuyện này làm gì có chuyện bàn đến thứ tự trước sau chứ? Tôi thật sự đã được mở rộng tầm nhìn. Tên mọt sách đúng thật là buồn cười. Cũng đâu phải là đi mua thức ăn, còn phải xem thứ tự đến trước sau à, mau mau tránh ra đi. Nhưng Giang Tự Nam không để ý đến anh ta, cũng không thèm nhường đường. Lúc này Giang Tự Nam nhìn chằm chằm vào Tống Tử Lễ rồi nói. Tôi sẽ không bao giờ nhường. Anh đúng là chó đội ra người, lại còn âm mưu muốn đào góc tường của anh ta. Tôi sẽ không bao giờ để anh có cơ hội đó đâu. Dựa vào cái gì mà nói tôi đào góc tường của anh ta chứ? Không phải anh ta tự mình muốn ly hôn sao? Hôn nhân là tự do, tình yêu là tự do. Anh không hiểu à? Tống Tử Lễ tức điên lên, chung lại Giang Tự Nam một cái. Tô Tầm Vị bị cả hai làm ôn đến đầu óc ong cả lên, tức giận đến mức hai thái dương cũng không tránh khỏi mà giật giật. Đến lúc này, cô mới mở miệng trực tiếp chấm dứt cuộc tranh cãi của hai người họ. À, chờ đã, tôi hiện đang mang thai, không nên nghỉ ngơi chăm sóc bản thân sao? Các anh làm tôi vậy sao mà tôi nghỉ ngơi được? Đừng cãi nữa, anh, cứ nghe theo lời của anh đi xem mắt đi, tìm một người môn đăng hộ đối, tương lại có thể hợp tác với đối phương để đôi bên cùng lớn mạnh. Còn anh, hãy nghe lời tôi. sau khi tốt nghiệp hãy tìm một cô gái tốt, tôi đang đợi anh tổ chức đám cưới, đừng có góp thêm náo nhiệt nữa, tôi và Tả Cánh Thành có mối quan hệ rất tốt, chúng tôi chỉ tạm thời chia tay, sau này có cơ hội thích hợp, tôi sẽ đi nước ngoài tìm anh ấy, nên đừng có nghĩ lung tung nữa, được không? Tô Tầm Vị nói xong, còn trực tiếp trừng mắt một cái. Nghe cô nói cô vẫn còn muốn đợi Tả Cánh Thành, Tống Tử Lễ lập tức nổi giận, nhìn về phía Tô Tầm Vị, nói. Cô vẫn còn muốn đợi anh ta đã ly hôn với cô rồi, cô vẫn còn muốn đợi anh ta, cô không phải là đang lãng phí thanh xuân của mình sao? Cô bị ngốc à? Cô nhìn tôi đi, mặc dù hiện tại tôi có chút luộm thuộm, nhưng về nhà trải chuốt lại thì chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai, khí chất của tôi cả. Hơn nữa, vừa rồi tôi không phải là nói đùa đâu, tôi cảm thấy tôi và cô rất hợp nhau, tôi cũng không ép cô cứ cân nhắc cẩn thận, cô là một phụ nữ đã có chồng, một mình chăm con rất là bất tiện, cô hãy cân nhắc tôi thật kỹ, thật đấy. Tống Tử Lễ nghiêm túc quảng cáo cho bản thân. Tô Tầm Vị lúc này mới nhìn kỹ bộ dạng luộm thuộm của anh ta, không nhịn được bật cười, nói. Được được, cảm ơn ý tốt của ông chủ Tống, tôi sẽ cân nhắc kỹ lời đề nghị của anh, hay là anh về nhà chỉnh trang lại, tắm rửa, thay quần áo đi, bộ dạng này của anh, quả thật là hơi luộm thuộm, lát nữa người ta còn tưởng anh là người chạy nạn đấy. Tống Tử Lễ nghe Tô Tầm Vị nói vậy, cũng thực sự cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình có chút khó coi. Lúc nãy anh ta vốn định đi thẳng tìm thư ký Vương lấy chìa khóa phòng khách sạn, mà anh ta vẫn thường xuyên mở. Kết quả là chưa vào đến cửa đã thấy thư ký Vương hớt hải đưa Tô Tầm Vị đi bệnh viện, nên anh ta mới đi theo. Được rồi, tối nay tôi sẽ lại đến thăm cô, bây giờ cô nên chú ý đến sức khỏe. Chuyện ở nhà xưởng cứ để tôi lo, tôi nằm trên giường một tháng rồi, bây giờ toàn thân tôi đều tràn đầy sức lực. Tống Tử Lễ dặn dò. Tô Tầm Vị gật đầu. Tống Tử Lễ mới bước được ba bước đã quay lại nhìn lại. Thấy anh ta rời khỏi phòng bệnh, Giang Tự Nam mở hộp cơm, nói. Chị Tô, uống chút canh gà này đi, đây là tôi và Hiếu Tây nấu, đã bỏ ra ra rồi, không hề béo đâu. Bác sĩ nói chị bây giờ cần ăn uống đầy đủ, tinh thần thoải mái, thai nhi không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh, chỉ là chị quá mệt mỏi thôi. Tô Tầm Vị nhận lấy canh gà. Giang Tự Nam lại không an tâm mà dặn dò. Chị đừng có nghe lời tên họ Tống nói lung tung, anh ta nhìn không đáng tin cậy chút nào, chị nói xem, có người đàn ông tốt nào mà có thể dễ dàng mất liên lạc hơn một tháng như thế chứ, điện thoại cũng không liên lạc được, nếu muốn đi tìm anh ta thì còn phải vượt biển nữa, phải không? Tôi thấy anh ta không đáng tin cậy, một vạn lần không đáng tin cậy, chị nếu thật sự, muốn cân nhắc vấn đề đó, còn không bằng chị cân nhắc tôi, đúng không? Giang Tự Nam nhìn Tô Tầm Vị với vẻ mặt thành khẩn. Tô Tầm Vị bị vẻ mặt lo lắng không thôi của cậu ấy làm cho bật cười, nói, biết rồi, tôi căn bản không nghĩ đến điều đó. Anh cũng đừng lo lắng nữa, anh là một thanh niên có tương lai tươi, đem so sánh với một người phụ nữ đã ly hôn, như tôi thì chẳng có gì đáng nói cả, thật là, lần sau đừng nói đùa như vậy nữa. Hai người đang nói chuyện thì Giang Hiểu Tây và Tô Tầm Sinh cũng đi vào. Tô Tầm Sinh vừa rồi đi nộp tiền, Giang Hiểu Tây thì mua rất nhiều đồ ăn vặt với trái cây mang vào. Hai người nhìn thấy Tô Tầm Vị, trên mặt đều có chút đau lòng. Đều tại anh không tốt, thời gian này chỉ lo bận rộn chuyện của mình. Không chăm sóc tốt cho em, còn để em ngất xỉu, nếu để mẹ biết, nhất định sẽ mắng anh một trận tơi bời. Tô Tầm Sinh nói một cách tự trách. Nhà xưởng của anh ấy hiện đang trong giai đoạn khởi nghiệp, máy móc đã được sản xuất ra, đang trong quá trình thử nghiệm cải tiến máy móc, còn đang định thử sản xuất lô nội thất đầu tiên. Rất nhiều thứ đều cần Tô Tầm Sinh tự mình thực hiện, chẳng hạn như cải tiến máy móc, mở rộng thị trường, chạy doanh số, và còn nhiều thứ khác. Ngoài việc Giang Hiểu Tây thỉnh thoảng được nghỉ hoặc có thời gian sẽ đến xưởng giúp anh ấy trông chừng một chút, Tô Tầm Vị bên kia cũng bận không kém, vì vậy hoàn toàn không có ai thay anh ấy san sẻ. Tô Tầm Sinh vốn là người thần kinh thô, thấy em gái dù đã ly hôn nhưng vẫn ngày ngày phấn chấn đi làm, cũng không để tâm lắm. Vì vậy nhận được thông báo của thư ký Vương nói Tô Tầm Vị nhập viện, đã khiến anh ấy vô cùng sợ hãi. May mắn thay cuối cùng sau một phen hoảng hốt, hóa ra là mang thai rồi. Anh ấy sắp được làm cậu rồi. Em đâu có yếu đuối như vậy, các anh đừng quá căng thẳng. Em vừa rồi đã xem báo cáo rồi, sức khỏe của em không có gì nghiêm trọng, chỉ có thể là huyết áp hơi thấp một chút, ăn mấy bữa ngon bồi bổ là được rồi, làm mọi người lo lắng rồi, em bây giờ là người sắp làm mẹ rồi, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, sau này công việc cũng sẽ cố gắng giảm bớt một chút, chiều nay em sẽ xuất viện, các anh cứ làm việc của mình đi. Tô Tầm Vị an ủi. Thấy Tô Tầm Vị vẫn bình tĩnh, Tô Tầm Sinh mới thở phào nhẹ nhõm một chút, nói, anh sẽ gửi thư cho cha mẹ, để cha mẹ đến chăm. Sóc em nhé, em cứ bận đến mức chân không chạm đất, sau này con sinh ra cũng cần có người trông nom. Tô Tầm Vị lại lắc đầu từ chối. Đây là lúc đang thu hoạch, cha mẹ nào có thể đến ngay được, bây giờ anh gửi thư về, không phải là làm họ sốt ruột thêm sao? Hơn nữa, đứa bé vẫn còn nhỏ, để đợi thêm vài tháng nữa đi, đến lúc đó đứa bé lớn hơn rồi, cũng sắp đến Tết, lúc đó cha mẹ cũng rảnh rỗi, rồi hẳn cho họ đến. Vân là em suy nghĩ chu đáo, vậy thì nghe lời em. Em nhất định phải chú ý sức khỏe. Tô Tâm Sinh vốn là người sỗ sàng, nhưng lúc này ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, nhìn về phía bụng Tô Tâm Vị, cười ngốc nghếch. Anh sắp được làm bác rồi, đúng không, Hiểu Tây, em rảnh thì vẽ mấy bản vẽ cho anh nhé, giường cho trẻ con, ghế bập bênh, ngựa gỗ, xe cộ gì đó. Anh muốn sớm chuẩn bị quà cho cháu trai của mình, toàn bộ đều dùng gỗ tốt nhất, mài giũa thủ công. Được đấy, tôi về sẽ vẽ ra ngay. Chắc chắn sẽ thiết kế ra đồ chơi vừa đẹp vừa có thể sử dụng. Giang Hiểu Tây cũng ngay lập tức đồng ý, bây giờ mới có một tháng thôi, có lẽ hơi sớm rồi phải không? Tô Tâm Vị nói nhẹ nhàng mỉm cười. Không sớm chút nào, bây giờ là thời điểm lý tưởng để thiết kế. Chờ tôi thiết kế hoàn thiện cũng phải mất khá nhiều thời gian, còn phải đi loại bỏ mùi gỗ, để không ảnh hưởng cháu nhỏ của tôi. Tô Tâm Sinh nói chuyện, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Thấy anh ấy hứng khởi như vậy, Tô Tâm Vị chỉ còn biết mỉm cười. Vậy thì em thay mặt bảo bảo trong bụng cảm ơn cậu của nó trước. Tâm trạng trống rỗng và tuyệt vọng ban đầu của Tô Tâm Vị, vì sự xuất hiện bất ngờ của sinh linh bé nhỏ này, mà dần dần tìm thấy sự an ủi. Những ngày tiếp theo, cô cố gắng giảm công việc của mình càng nhiều càng tốt, đi ngủ sớm, thức dậy sớm, duy trì lịch trình đều đặn, bắt đầu bước vào cuộc sống nuôi thai. Đứa bé này cũng rất ngoan, ngoại trừ vài lần nôn mửa trong 2 tháng đầu, sau đó mọi thứ đều dần ổn định, thậm chí cô còn có cảm ăn ngon miệng hơn trước. Lúc mang thai được 5 tháng, cả người cô tròn trịa lên một vòng. Tuy Tô Tâm Vị giảm bớt công việc nhưng với tư cách là một người lãnh đạo tốt, mỗi ngày cô vẫn đến nhà máy đúng giờ. Các quyết định và cuộc họp quan trọng không thể thiếu cô. Một ngày nọ, Tô Tâm Vị như mọi ngày đến nhà máy. Trong thời gian này, Tống Tử Lễ càng ngày càng bày tỏ muốn lấy lòng cô, mang rất nhiều đồ từ nước ngoài về, từ thức ăn đến đồ uống, tất cả đều là những loại đồ ăn nhẹ bổ sung dinh dưỡng, kích thích sự ngon miệng. Thậm chí, còn mang về nhiều sữa cho em bé sơ sinh. Nhìn thấy Tô Tâm Vị đi vào, Tống Tử Lễ như thường lệ chạy đến trước mặt cô, thậm chí nhìn thấy bụng bầu của cô còn không thể kiềm chế được muốn chạm vào. Anh nói nhỏ, tôi nghe nói khi trẻ ở trong bụng cũng có khả năng ghi nhớ. Tôi nói chuyện nhiều với đứa bé, khi đứa bé ra đời, nó sẽ nhớ giọng của tôi rồi nghĩ rằng tôi là ba nó. Tô Tâm Vị thấy anh ta lại bắt đầu nói linh tinh, liền nhìn chằm chằm anh ta, tránh khỏi động tác của anh ta rồi lạnh lùng nói. Anh nói những điều vô nghĩa gì thế, con nhà tôi có một người ba đàng hoàng, không cần tới anh đâu. Tống Tử Lễ đang chuẩn bị nói lời phản đối, bên ngoài bất ngờ truyền đến một âm thanh quen thuộc, cao giọng kêu, anh Tống, em biết anh ở đây, họ ngăn em không cho vào. Anh Tống, Tô Tâm Vị cảm thấy giọng nói này hơi quen, chưa kịp suy nghĩ, cánh cửa văn phòng bị đẩy mạnh rồi mở ra. Một cô gái trẻ đeo nón, mặc chiếc váy công chúa màu trắng xuất hiện ở cửa, trên đầu là kiểu tóc đang thịnh hành. Trang điểm tinh tế, khuôn mặt đều là tức giận. Nhìn thấy người đến, Tống Tử Lễ ban đầu còn cả lơ phất phơ đã nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc. Mễ Tuyết Nhi, làm sao mà cô lại ở đây? Tống Tử Lễ giận dữ cất giọng. Thái độ tức giận trên gương mặt của Mễ Tuyết Nhi ngay lập tức chuyển sang tủi thân. Cô ấy nhanh chóng tiến lên, ôm sát cánh tay của Tống Tử Lễ, khóc lóc nức nở. Tống Anh, em đương nhiên là đến tìm anh, tại sao ngày đính hôn anh lại bỏ đi như vậy? Anh có biết em buồn bao nhiêu không? Ông nội em còn nói sẽ không hợp tác với nhà họ Tống các anh nữa. Là nhờ em cầu xin ông nội mới thu lại mệnh lệnh đã nói ra đó. Anh xem em đối xử với anh thế nào. Tống Anh, cùng em trở về đi, chúng ta sẽ kết hôn. Anh đừng cứng đầu nữa. Chỉ cần anh về cùng em, ông của em chắc chắn sẽ tha thứ cho anh. Hợp tác giữa hai nhà chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Mễ Tuyết Nhi chân thành thuyết phục. Tống Tử Lễ chỉ cảm thấy như bị cô ấy đang nói xì xầm gì đó, cảm giác đầu óc đang quay cuồng. Giận đến mức hai thái dương không chịu nổi mà giật giật. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía Tô Tâm Vị đứng sau bàn làm việc, rồi bỗng nhiên đôi mắt anh ta sáng lên, tránh khỏi cánh tay của Mễ Tuyết Nhi đang vồ lấy mình. Anh ta đi thẳng đến bên cạnh Tô Tâm Vị, chỉ vào cô rồi nói. Mễ Tuyết Nhi, tôi sẽ không thể kết hôn với cô. Ở đây tôi đã có vợ rồi, cô thấy không, cô ấy đã mang thai. Đứa con của chúng tôi sắp ra đời rồi. Nên cô hãy từ bỏ ý định đi, mau mau trở về nước, tôi sẽ không quay lại đó nữa. Nghe câu này của Tống Tử Lễ, mắt của Mễ Tuyết Nhi mở to ra, không thể tin nhìn về phía Tô Tâm Vị, ánh mắt cô ấy gắt gao đặt vào phần bụng nhô lên của Tô Tâm Vị, nhìn đến mức con người muốn lòi ra khỏi mắt. Cảm nhận được sự tức giận mãnh liệt từ Mễ Tuyết Nhi, Tô Tâm Vị nhanh chóng đứng lên, làm rõ tình hình cho bản thân. Mễ tiểu thư, xin đừng tin những lời bừa bãi của anh ta. Đứa bé trong bụng tôi không phải là của anh ta. Tôi đã có chồng rồi. Anh ta chỉ là không muốn kết hôn với cô nên mới kéo tôi ra làm lá chắn. Tôi xin thề trời, đứa bé trong bụng tôi không liên quan gì đến anh ta cả. Nếu không tin, cô thử đi hỏi người trong nhà xưởng này. Hơn 500 người làm việc ở đây đều biết chồng tôi. Cô không muốn dây vào rắc rối của Tống Tử Lễ với vị hôn phu anh ta. Cô đâu có bị ngốc. Lòng đố kỵ của người phụ nữ thực sự rất đáng sợ. Dù cho cô không suy nghĩ cho bản thân mình, nhưng cũng nên suy nghĩ cho đứa bé trong bụng mình chứ. Mễ Tuyết Nhi nghi ngờ nhìn vào bụng của Tô Tầm Vị, trong lòng cũng có chút mơ hồ. Cô ấy đã chuẩn bị la lối om sòm một trận, kết quả người phụ nữ này lại nói rằng đứa bé trong bụng cô là của một người khác. Cô chỉ cần ra ngoài hỏi đại một người là biết thôi, ai lại có thể đem chuyện này ra nói dối được chứ? Tô Tầm Vị nói khẳng định dứt khoát. Thấy Tô Tầm Vị quyết đoán giải thích, Tống Tử Lễ nổi giận, nói. Tô Tầm Vị, cô đúng là không có tình nghĩa. Cô không thể giúp tôi lừa cô ấy chút à, để cô ấy sớm mà rời khỏi đây là được rồi. Cô biết cô ấy một rắc rối lớn như thế nào không hả? Cô như thế, còn làm đối tác nữa à? Có ai muốn có đối tác như cô không chứ? Tống Tử Lễ tức giận nói. Tô Tầm Vị lắng nghe, vẻ mặt vô cùng đồng tình mà gật gật đầu nói. Tôi biết mà, cho nên tôi càng muốn phủi sạch hoàn toàn quan hệ với anh. Chuyện đôi co của vị hôn phu hôn thê, giữa hai người không liên quan gì đến người đang mang thai như tôi cả. Các người muốn rắc rối thì mà rắc rối đi nhưng đừng có kéo tôi vào. Xin chân thành cảm ơn. Nói xong câu này, Tô Tầm Vị nhanh chóng lấy tài liệu trên bàn làm việc, đỡ lấy eo rồi trốn thoát khỏi văn phòng, nhường chỗ cho Tống Tử Lễ và vị hôn thê của anh ta. Anh Tống, anh không thể lừa dối em như vậy. Sao anh có thể đối xử với em như thế chứ? Em tệ đến vậy sao? Dù sao em cũng là tiểu thư của nhà họ Mễ, sao anh không coi trọng em chút nào vậy hả? Mễ Tuyết Nhi tức đến đỏ mặt, nắm chặt lấy tay Tống Tử Lễ, anh nhanh chóng quay về với em đi. Tống Tử Lễ vất vả lắm mới trốn được đến đây. Làm sao có thể dễ dàng quay lại như thế được? Tôi không muốn trở thành đám sâu mọt chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Tôi muốn tự lập, tôi muốn thành công bằng chính sức lực của mình. Tôi muốn làm chủ của cuộc đời mình. Tống Tử Lễ hất cánh tay của Mễ Tuyết Nhi ra, nghiến răng gằn từng chữ. Câu này vừa nói xong đã đả kích Mễ Tuyết Nhi hoàn toàn, khiến cô ấy càng khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc này thật sự quá long trời lở đất, quả thực có thể nói giống như ma âm xuyên thẳng vào màng nhi. Tô Tâm Vị nghe thấy, da đầu không nén nổi tê dại. Cô không thể làm gì hơn là quay trở lại, cao mày nhìn về phía Tống Tử Lễ, nói. Tống Tử Lễ, anh nói chuyện cũng đừng quá nặng nề, khóc lóc gào thét như thế còn ra gì nữa. Công nhân bên ngoài còn tưởng chúng ta đang làm việc gì không tiện cho người tôi thấy đấy. Tống Tử Lễ cũng rất xúc động, lông mày nhăn tít lại, trông như có thể kẹp chết được một con ruồi đậu ở đó vậy. Vẻ mặt anh tôi bất đắc dĩ nhìn, về phía Mễ Tuyết Nhi đã khóc tới trôi hết trang điểm, nói. Cô nhìn xem. Nói cô ấy hai câu là khóc, còn tưởng mình là trẻ con 3 tuổi chắc, có cái gì không vừa lòng là chi biết khóc lóc. Nhìn mà bực mình. Giờ trông như con mèo mướp thế kia, còn muốn tôi lấy cô ấy. Mắt tôi mù sao? Hay là đầu tôi bị lừa đá? Cưới cô ấy về, khóc một ngày tới 8 lần. Phiền chết đi mất. Cô thích làm gì thì làm đi. Tôi chả phải là người ở cho nhà cô, chẳng muốn hầu hạ cô. Nói xong, không ngờ Tống Tử Lễ lại hừ lạnh một tiếng, đi thẳng ra khỏi cửa phòng làm việc, rời đi luôn. Tô Tầm Vị nhìn Mễ Tuyết Nhi còn đang nước mắt đầy vơi, cảm thấy toàn thân không ổn. Không phải chứ? Đây rốt cục là hôn thê nhà ai hả? Không phải do anh ta tự rước lấy à? Giờ lại bỏ người ở đây, đi mất rồi. Mễ Tuyết Nhi cũng nhận thấy Tô Tầm Vị đang nhìn mình, mím mím môi, khóc lại càng thảm thiết hơn. Nước mắt nhỏ xuống như mưa, giọng nức nở, cô nói. Anh Tống ghét tôi như thế. Thật sự tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Anh ấy từ hôn tôi trước mặt mọi người, tôi cũng mất hết mặt mũi rồi. Nếu anh ấy còn không chịu trở lại kết hôn với tôi còn sống làm gì nữa? Không bằng tôi nhảy xuống từ chỗ này cho xong chuyện. Nói xong, không ngờ Mễ Tuyết Nhi lại chạy thẳng tới cửa sổ thật. Tô Tầm Vị bị dọa cho chết khiếp, vội vàng bước tới, túm lấy cổ tay cô. Chuyện này, tiểu Mễ à, cô hãy chờ một chút, đừng xúc động, đừng xúc động. Tô Tầm Vị vội vàng kéo Mễ Tuyết Nhi lại. Mễ Tuyết Nhi khóc tới mức mặt như con mèo mướp, giọng nức nở nói. Cô đừng cản tôi nữa. Tôi bị anh Tống ghét bỏ tới như vậy, tốt nhất là chết đi cho xong. Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tô Tầm Vị hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi thở ra, khuyên nhủ. Không phải. Nếu cô muốn chết thì tôi cũng chẳng ngăn cản cô. Nhưng cô có thể đổi nơi khác không? Nếu cô nhảy xuống từ chỗ tôi thì sẽ ảnh hưởng tới giá phòng của tôi. Cô nhìn xem, cách vách tôi còn đang xây dựng thêm đấy, nợ ngân hàng tới hàng triệu bạc rồi. Tôi là một bà mẹ đơn thân, sống đã khó khăn rồi, cô thấy có đúng không? Vừa nói xong những lời này, vốn Mễ Tuyết Nhi còn đang nức nở, giờ không kìm nổi nữa, lại giống lên long trời lở đất. Tô Tầm Vị cũng bị tiếng khóc bất ngờ cất cao của cô ta làm cho hoảng sợ, không thể làm gì khác hơn là phải đi tìm ông về cho bà, tự đứng dậy nói. Thế thì trước tiên cô có thể ngừng khóc không? Tôi sẽ gọi thư ký Vương đến. Thư ký Vương? Tống Tử Lễ đi đâu rồi? Tiếng một người công nhân truyền từ bên ngoài tới. Xưởng trưởng Tô, thư ký Vương đi ra ngoài làm việc cùng ông chủ Tống rồi. Tô Tầm Vị liền có cảm giác mình lâm vào thế cưỡi trên lưng cộp. Cuối cùng cô cũng hơi hiểu được hành vi chạy trốn hôn nhân, dù có phải vượt biên trái phép của Tống Tử Lễ rồi. Chẳng ai chịu nổi đứa bé hay gào khóc này. Rốt cục cô đã làm cái quái gì mà phải xử lý món nợ tình khó chịu này chứ? Anh Tống muốn trốn tôi. Anh Tống sẽ không trở lại nữa. Tôi cũng không đi đâu cả. Nhất định tôi phải đưa anh Tống về kết hôn. Bằng không ông nội tôi sẽ không tha cho tôi. Vừa nghe chuyện Tống Tử Lễ chạy trốn ra ngoài để né tránh mình, Mễ Tuyết Nhi tức giận tới khóc càng thảm thiết hơn. Tô Tầm Vị bị làm cho đau đầu muốn nứt, cũng muốn khuyên nhủ cô ta nhưng thấy dáng vẻ dầu muối không vào này của cô, trong khoảnh khắc cũng không biết phải mở miệng thế nào nữa. Ngay lúc Tô Tầm Vị đang lâm vào thế khó xử, cửa phòng làm việc lại bị mở ra. Chị Tô, hôm nay Hiểu Tây đặc biệt ninh canh gà, bảo tôi mang tới cho cô. Cô ấy cũng tặng cho anh Tô một ít. Nghe anh Tô nói gần đây cô bận rộn lắm. Dù bản thân cô không ăn cơm thì cũng phải cố gắng vì đứa nhỏ trong bụng chứ. Là Giang Tự Nam. Hiện tại vì Tô Tầm Sinh muốn để Giang Hiểu Tây trò chuyện nhiều hơn với Tô Tầm Vị, để cô có thêm một người bạn đồng hành, cho nên bảo hai anh em nhà họ Giang tới ở trong tứ hợp viện của Tô Tầm Vị. Hơn nữa Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây cũng sắp tốt nghiệp rồi, ở bên cạnh cũng tiện làm việc. Bởi Giang Hiểu Tây có cổ phần trong xưởng sản xuất đồ nội thất, cho nên hàng ngày đều rất tích cực, thường xuyên chạy tới đó. Tô Tầm Vị nhận canh gà, vô cùng cảm khái. Vốn Giang Hiểu Tây chẳng bao giờ biết việc bếp núc, không ngờ giờ lại học được cả hầm canh gà, chăm sóc mình chu đáo quá. Đúng lúc cô đang hơi đói, cũng không muốn quản tới Mễ Tuyết Nhi nữa, liền bỏ canh gà ra uống. Mễ Tuyết Nhi vốn đang gào khóc ầm ĩ, đột nhiên lại gần bàn làm việc của Tô Tầm Vị, nhìn chén canh gà cô đang bê trên tay, đột nhiên hỏi một câu bất ngờ. Cô ăn gì thế? Thơm quá, có thể cho tôi một chút không? Tô Tầm Vị. Cặp lồng có bát, cho nên cô không thể làm gì khác là chia cho Mễ Tuyết Nhi một chén. Cũng không biết là Mễ Tuyết Nhi đã đói bao lâu, hay là thèm ăn, nhanh chóng ăn hết chén canh gà, ngay cả thịt gà cũng ăn sạch sẽ. Thậm chí cô còn nhìn chằm chằm vào bát của Tô Tầm Vị, có vẻ thòm thèm. Đúng là đồ tham ăn. Đau khổ thế mà vẫn không quên ăn nữa. Cuối cùng Tô Tầm Vị cũng tìm ra được cách giải quyết cô ta, nhìn về phía Mễ Tuyết Nhi rồi nói. Cô Mễ, tôi thấy chắc ông chủ Tống còn lâu mới về được. Cô từ xa tới đây, tàu xe vất vả, bụng đói kêu vang. Hay là tôi bảo người dẫn cô ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Coi như nếm thử đặc sản và đồ ăn ngon ở nơi này của chúng tôi nhé. Cô thấy thế nào? Tô Tầm Vị nhìn người cũng rất chuẩn. Mễ Tuyết Nhi này quả nhiên là đồ tham ăn, vừa nghe tới đồ ăn ngon, tâm tư liền bị Tô Tầm Vị rời đi. Vậy thì cảm ơn cô rồi. Mễ Tuyết Nhi cũng hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng. Tô Tầm Vị gật đầu, nói. Có bạn từ phương xa tới, nên làm thế. Tô Tầm Vị lại nhìn về phía Giang Tự Nam, ho khan hai tiếng rồi nói. Chuyện này, lão Giang, anh muốn có vợ không? Vừa dứt lời, Giang Tự Nam liền hơi sửng sốt, hỏi lại. Cái gì? Tô Tầm Vị vội vàng hắng giọng, nói rất nghiêm túc. Chuyện này, đây là Mễ Tuyết Nhi, là vị hôn thê của Tống Tử Lễ. Thân thể tôi không tiện lắm, anh thay tôi chiêu đãi cô ấy một chút. Dẫn cô ấy đi dạo, thăm thú, thưởng thức một chút đặc sản bản địa của chúng ta, được không? Hôm nay là ngày nghỉ của Giang Tự Nam, vừa hay có thời gian, hiển nhiên không thể từ chối, nói. Đồng chí Mễ, nếu cô không ngại thì tôi có thể làm hướng dẫn viên, dẫn cô ra ngoài. Hiện tại Mễ Tuyết Nhi có người để ý tới đã không tồi rồi, còn muốn kén chọn gì nữa. Huống hồ cô đã đói thật rồi, cho nên gật đầu. Tô Tâm Vị liền có cảm giác giống như chút được gánh nặng, lúc này lấy một tập tiền ra khỏi ví, đưa cho Giang Tự Nam, nói. Ăn uống tính cho công ty đi. Cầm lấy, đừng làm khó cho tôi. Ông chủ Tống sẽ chi trả. Giang Tự Nam thấy tập tiền đầy như vậy, lúc này cũng thấy xấu hổ, vội vàng từ chối. Thế thì không tiện lắm. Tôi chiêu đãi bạn giúp cô một lần, còn cần cô chi tiền à, tự tôi trả cũng được mà. Không đợi Giang Tự Nam nói xong, Mễ Tuyết Nhi đứng cạnh đã tiến lên, nhận sắp tiền dây cổ kia từ trong tay Tô Tâm Vị, sau đó nhét vào trong ngực Giang Tự Nam, nói. Cho anh thì anh cầm luôn đi, tôi sẽ tiêu rất nhiều tiền. Tôi sợ chút tiền trên người anh không đủ cho tôi ăn đâu. Lúc này Tô Tầm Vị mới gật đầu, nhìn về phía Giang Tự Nam, nói. Cô Mễ nói đúng đó. Anh phải chiêu đãi cô ấy cho tốt nhé. Lúc này Mễ Tuyết Nhi đã đi ra tới cửa, quay đầu lại nhìn Giang Tự Nam một cái, nói. Còn ngấn ra làm gì đó? Anh dẫn đường đi chứ. Chẳng lẽ lại cho tôi hướng dẫn cho anh? Lúc này Giang Tự Nam mới giống như vừa tỉnh giấc mơ, vội vàng bỏ tiền vào túi đeo hông của mình. Sau đó vội bước tới, nói. Cô Mễ. Giọng Mễ Tuyết Nhi lạnh nhạt đáp. anh gọi thẳng tôi là Mễ Tuyết Nhi là được rồi. Đừng có gọi cô Mễ này cô Mễ kia, nghe không tự nhiên. Yêu cầu của khách hàng chắc chắn phải được thỏa mãn, không thể chọc giận khách quý, giữ thể diện cho chị Tô. Lúc này Giang Tự Nam liền lộ ra nụ cười trong sáng và chân thành, nói. Vâng, Mễ Tuyết Nhi. Thấy Giang Tự Nam biết điều và nghe lời như vậy, vốn tâm tình Mễ Tuyết Nhi, bị Tống Tử Lễ đả kích tới tan tành giờ liền tốt hơn rất nhiều. Chờ tới khi Giang Tự Nam dẫn cô đi khắp các con phố và ngõ hẻm, nếm thử các món ăn vặt và đồ ăn ngon gần đó, tâm trạng Mễ Tuyết Nhi vốn sắp lung lay sắp ngã giờ đã trở nên tốt đẹp hẳn. Món này ăn ngon quá. Lần sau tới tôi cũng phải ăn mới được. Hoành thánh của bọn họ ngon nhất phố này, vỏ mỏng, nhiều nhân, hơn nữa nước súp cũng tươi và ngọt. Ăn hoành thánh xong còn có bánh xèo của nhà kia nữa. Trong những quán bánh xèo ở đây, bánh của nhà bọn họ là ngon nhất. Lại rất sạch sẽ nữa. Còn món thịt tẩm bột rán kia. Bọn họ cho nhiều bột đậu nành nhất. Mua nhiều còn tặng kẹo táo miễn phí. Còn cả bên kia nữa. Quay lại phía bên này, Giang Hiểu Tây cũng giống Giang Tự Nam, đều mang hộp cơm đi ăn. Đi tới xưởng nội thất, Tô Tầm Sinh đang hỗ trợ cắt nguyên liệu kim loại. Hiện tại tổng cộng xưởng sản xuất nội thất có hơn 20 người, đại bộ phận đều là đàn ông trung niên. Mặc dù Tô Tầm Sinh là ông chủ nhưng chẳng ra vẻ gì cả. Bình thường chỉ cần không có việc ra ngoài, anh ta sẽ tự làm các công việc bên trong nhà xưởng. Một người học việc trong đó thấy Giang Hiểu Tây, lúc này không nén nổi trêu chọc. Ôi, ông chủ, bà chủ tới mang đồ ăn ngon cho anh kìa. Đúng thế. Ông chủ của chúng ta đúng là có bản lĩnh. Không chỉ còn trẻ tuổi đã có thể lập được sự nghiệp lớn thế này, còn lấy được bà chủ xinh đẹp như thế. Bà chủ còn là sinh viên đại học nữa. Những năm nay, sinh viên đại học vẫn rất có giá. Tô Tầm Sinh có bản lĩnh cũng chỉ là đi làm công. Cho nên đám công nhân thường xuyên trêu chọc Tô Tầm Sinh. Giang Hiểu Tây nghe những lời này, mặt cũng đỏ bừng lên, giống như sắp nhỏ máu vậy. Tô Tầm Sinh thấy Giang Hiểu Tây đỏ mặt, mặt cũng không nén nổi hơi ửng hồng lên, đứng dậy nói. Mọi người thôi đi. Thế là đủ rồi đấy. Tô Tầm Sinh đưa mắt cảnh cáo đám công nhân hai lần, lúc này bọn họ mới cười hì hì mà tiếp tục đi làm việc, còn dài giọng nói với theo. Không phải chúng tôi chỉ muốn uống rượu mừng thôi à? Tô Tầm Sinh đi vào phòng làm việc cạnh đó. Giang Hiểu Tây cũng đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, nói. Hôm nay được nghỉ, em ninh canh gà, đoán anh và chị Tô bận quá sẽ không về ăn, cho nên mang đến cho anh. Còn ít thức ăn nữa, anh ăn không? Vừa nói, Giang Hiểu Tây vừa mở hộp giữ nhiệt, lấy canh và rau ra. Tô Tầm Sinh thấy mặt cô vẫn còn đỏ nhạt, lúc này nhìn lại thấy cũng ngây ngẩn người. Nghĩ lại lúc đầu, khi anh ta mới quen Giang Hiểu Tây, cô còn là một tiểu thư kiêu ngạo không biết gì đến việc bếp núc. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, như mới ngày hôm qua, không ngờ cô đã học được nấu nướng, có dáng vẻ như dâu thảo mẹ hiền rồi. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Tầm Sinh không tránh nỗi hơi u tối đi. Tô đại ca, ăn cơm thôi. Giang Hiểu Tây thấy đột nhiên Tô Tầm Sinh ngấn ra, không nén nổi gọi to hơn một tiếng. Tô Tầm Sinh giật mình tỉnh táo lại, vội vàng đưa tay tới đón chén canh. Nhưng bởi vừa rồi mới ngẩn ra cho nên động tác bưng canh của anh ta hơi mạnh, cho nên nước canh bị sánh ra, đổ lên người anh ta. Ôi, canh gà vừa mới ninh xong, nóng đấy. Anh có bị bỏng không? Giang Hiểu Tây giật mình hoảng hốt, vội vàng lấy khăn tay ra lau cho Tô Tầm Sinh, còn lo lắng nói. Có bị bỏng không? Có đau không? Hay đi bệnh viện khám một chút đi. Nhưng đột nhiên Tô Tầm Sinh duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay Giang Hiểu Tây. Bàn tay anh ấy vừa to vừa ấm, ánh mắt lại sâu kín như muốn ăn thịt người ta vậy. Giang Hiểu Tây bị anh ta nhìn chăm chú, mặt đỏ tới mang tai, không nhịn nổi, lý nhí nói. Trên mặt em có gì à? Tô Tầm Sinh ngắm khuôn mặt đỏ bừng của Giang Hiểu Tây. Từ trước tới nay anh ta vẫn là người không giấu được tâm sự, cho dù là chuyện này là chuyện giấu sâu nhất. Em có muốn làm bà chủ không? Anh ấy hít sâu một hơi, gom hết dũng khí nói. Lời này vừa dứt, thậm chí trong nháy mắt, Giang Hiểu Tây cũng sửng sốt. Cô hờn dỗi lườm Giang Hiểu Tây một cái, nói, sao anh lại học bọn họ, trêu chọc em? Tô Tầm Sinh lập tức đáp, không phải trêu em. Thật đấy, Giang Hiểu Tây, em có muốn làm bà chủ không? Nghe Tô Tầm Sinh nói câu này rất nghiêm trang, lúc này Giang Hiểu Tây mới cảm thấy cánh tay bị anh ấy nắm giờ nóng như thiêu như đốt. Ngay cả mặt cô lúc này cũng đỏ bừng lên, hô hấp có cảm giác rối loạn rồi. Tô Tầm Sinh thấy bao lâu cô không nói lời này, trong đầu đột nhiên cảm thấy bất an. Anh ta quá xúc động rồi. Nhưng động tác vừa rồi đưa canh cho anh ấy của Giang Hiểu Tây, quả thực đã chạm tới khát vọng sâu trong nội tâm anh ấy. Em gái nhà mình cũng sắp làm mẹ rồi, mà ông anh nhưng anh ấy cũng không còn nhỏ nữa. Sắp 30 tuổi tới nơi rồi. Anh ta cũng muốn có gia đình riêng. Muốn chăm lo cho gia đình, anh ấy mới cố gắng năng nổ, kiếm tiền đầy đủ. Cho nên vừa rồi Tô Tầm Sinh mới có thể đột nhiên kích động như vậy, bày tỏ tình cảm với Giang Hiểu Tây. nhưng hiện tại chứng kiến Giang Hiểu Tây chậm rãi không trả lời, đầu óc anh ấy cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Anh ta quá xúc động rồi. Sao mình không suy nghĩ cẩn thận rồi hãy mở lời chứ? Hiện tại kích động quá rồi, nói hết ra rồi. Nếu người ta không đồng ý, sau này chẳng phải đến gặp mặt cũng xấu hổ à? Hơn nữa, mối quan hệ giữa Giang Hiểu Tây và Tầm Vị rất tốt, cho dù cô ấy không đồng ý, sau này cô ấy gả cho người khác, kết hôn rồi sinh con, Tầm Vị chắc chắn sẽ đến tham dự. Nghĩ đến kết quả này, Tô Tầm Sinh cảm thấy đầu óc mình đột nhiên trở nên bối rối. Vào lúc Tô Tầm Sinh không còn hy vọng gì nữa thì Giang Hiểu Tây mới đỏ mặt thì thầm. Cầm chặt như vậy làm gì? Làm cổ tay em đau quá. Sợ em chạy mất không có ai vẽ bản vẽ cho anh à? Nói xong, cô còn liếc xéo Tô Tâm Sinh một cái. Tuy nhiên, ánh mắt này cũng mang theo một chút hờn dỗi, thậm chí còn mang theo nét quyến rũ khó diễn tả được. Tô Tâm Sinh bị ánh mắt này nhìn đến mức trái tim tan chảy một nửa, mặt cũng không nhịn được đỏ như tôm luộc. Em, anh, Tô Tâm Sinh đột nhiên trở nên căng thẳng, đầu óc lập tứ ngưng hoạt động, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, thậm chí còn lo lắng đứng dậy khỏi ghế, hai tay bất an giấu sau lưng, không ngừng xoa xoa. Giang Hiểu Tây nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh ấy thì không nhịn được, mà bật cười thành tiếng. Anh Tống, kể từ khi đến Bắc Kinh đến giờ, mở nhà xưởng, lại đi khắp nơi gặp khách hàng, cả người đã trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều, dần dần có vài phần giống dáng vẻ của chị Tô lúc làm việc. Nhưng lúc này, Giang Hiểu Tây chỉ cảm thấy người đàn ông nắm chặt nắm đấm, trực tiếp chặn trước mặt cô, đánh bại Lý Khải Minh, bảo vệ cô của ngày đó đã trở lại. Giang Hiểu Tây chưa bao giờ nói với người khác, khi cô ấy vô vọng, hoang mang và sợ hãi nhất. Tô Tâm Sinh thật giống như một anh hùng vĩ đại đến cứu rỗi cô ấy. Anh ấy thực sự là anh hùng của cô ấy. Giang Hiểu Tây đột nhiên tiến lên, ôm lấy vòng eo rắn chắc mạnh mẽ của Tô Tâm Sinh. Hành động này khiến Tô Tâm Sinh, người vốn dĩ nào còn chưa hoạt động được, lập tức giật mình, cả người cứng đờ. Anh ấy mở to mắt đầy khó tin. Anh Tống, em đã chờ câu này của anh rất lâu rồi. Giang Hiểu Tây mắt cũng rưng rưng nước mắt, vui mừng khôn xiết dựa vào vòng ngực của anh. Tô Tâm Sinh ngấn người một lúc lâu, mới phản ứng lại. Đây là đồng ý rồi. Anh sắp có vợ rồi. Tô Tầm Sinh, anh ấy cũng sắp có vợ rồi. Hơn nữa còn là người mà anh đã thầm thương trộm nhớ. Là Giang Hiểu Tây. Là Giang Hiểu Tây xinh đẹp, thông minh. Trong lòng của Tô Tầm Sinh đã gào thét trong trận, nhưng khi đến miệng, anh lại giống như người câm, động môi mấy lần, nhưng không thể thốt ra một lời nào. Giang Hiểu Tây nhìn thấy vẻ mặt đỏ mặt tía tai của anh, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Anh bị làm sao thế? Anh ngốc rồi à? Giang Hiểu Tây bật cười. Tô Tầm Sinh lúc này mới tổ chức được ngôn từ, có chút ngơ ngác đáp lại. Anh có chút ngốc rồi, anh phải từ từ lấy lại tinh thần cái đã. Anh vui mừng quá rồi. Anh có vợ rồi, anh, chúng ta lập tức đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Nói xong, anh cứ vậy bế Giang Hiểu Tây lên, giống như là xách một tấm ván vậy, nhẹ đến dễ dàng, anh ấy chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Lúc này người bị dọa đã đến lượt Giang Hiểu Tây. Cô vội vàng đánh mấy cái lên lồng ngực cứng như bàn ủi của Tô Tầm Sinh, hờn dỗi mắng. Sao có thể như vậy được? Anh cướp vợ đấy à? Cái gì mà đã lập tức đi lấy giấy đăng ký kết hôn rồi? Em còn thấy người ta còn cầu hôn, còn phải tổ chức tiệc rượu các thứ nữa. Còn anh lại muốn trực tiếp đi lấy giấy đăng ký kết hôn, anh tưởng tượng đẹp quá rồi. Lời này vừa nói ra, Tô Tầm Sinh lập tức dừng lại ở cái bàn bên cạnh, sau đó không đợi Giang Hiểu Tây phản ứng lại, anh vậy mà bụp một tiếng, trực tiếp, quỳ xuống trước mặt Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây cũng ngơ ngác một lúc, không thể tin được trợn to hai mắt. Nhìn về phía Tô Tầm Sinh, nói, anh Tống, anh làm gì vậy? Tô Tầm Sinh tay chân luống cuống đưa cho Giang Hiểu Tây cuốn sổ tiết kiệm vừa tìm được, nói, anh xem trên TV người ta đều làm như vậy để cầu hôn. Này, toàn bộ tài sản của anh đều ở đây rồi, đây là sổ tiết kiệm của anh, đây là chìa khóa nhà xưởng, em đều cầm lấy đi. Giang Hiểu Tây cười không được, vội vàng đỡ anh dậy, mặt không biểu cảm nói, người ta cầu hôn khi quỳ một chân. Một chân? Ai cần cuốn sổ tiết kiệm với chìa khóa của anh chứ? Anh mau đứng lên đi. Tô Tầm Sinh nắm chặt lấy tay Giang Hiểu Tây, ánh mắt càng thêm chăm chú nhìn vào cô, nói. Vậy em có đồng ý không? Giang Hiểu Tây chỉ đành liên tục nói. Đồng ý, tuy nhiên bây giờ hai người chúng ta vẫn chưa thể đi lấy giấy đăng ký kết hôn được. Tô Tầm Sinh ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Anh nhìn xem, chị Tô hiện giờ đang bụng mang dạ chửa, hơn nữa anh tả đã đi nước ngoài, bây giờ hai người chúng ta mà kết hôn thì không ổn lắm, một là lo lắng cô ấy sẽ nhớ lại những chuyện cũ. Hai là cũng sợ cô ấy quá vất vả, chuyện của chúng ta, hay là đợi chị Tô sinh con xong rồi hãy nói đi, anh thấy thế nào? Giang Hiểu Tây phân tích. Tô Tầm Sinh nghe xong, cũng thấy rất có đạo lý. Nhớ lại lần đó Tô Tầm Vị đã làm việc đến mức ngất đi, tuy cô ấy là người có tâm tư sâu sắc, không giống những cô gái bình thường khác thích khóc lóc ầm ĩ, vì vậy đám người bọn họ này dù muốn an ủi cũng không dám mở lời. Lúc này nếu họ hai người kết hôn, Tô Tẩm Vị chắc chắn sẽ không tránh khỏi phải lo lắng mọi thứ. Vẫn là em suy nghĩ chu đáo, anh làm anh trai cũng không bằng em. Vậy thì cứ đợi Tẩm Vị sinh con ra rồi hãy nói, đến lúc đó cô ấy chăm sóc con bận rộn, cũng không có thời gian nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa. Tô Tẩm Sinh gật đầu nói. Nói xong, anh lại nhìn Giang Hiểu Tây một cách nghiêm túc, nói. Chỉ cần là chuyện mà em không đồng ý thì anh sẽ không làm, chuyện gì anh cũng nghe theo em. Sau này em nói cái gì thì chính là cái đó. Giang Hiểu Tây cảm thấy nếu cô ấy mà lắc đầu một cái, thì người này chắc sẽ giơ bà ngón tay ra thề, vì vậy cô ấy vội vàng nói. Được rồi, em biết rồi, em sẽ luôn tin tưởng anh. Tô Tẩm Sinh nghe cô ấy nói vậy, chỉ cảm thấy như được rót mật ngọt vào lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Hiểu Tây, cứ như không bao giờ thấy đủ. Giang Hiểu Tây bị anh ấy nhìn đến có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Nhanh đi ăn cơm đi, em giúp anh xem sổ sách gần đây, tính toán sổ sách một chút. Lúc này Tô Tẩm Sinh mới tỉnh táo lại, rồi liên tục gật đầu nói. Được, đều nghe theo em. Dù trước đó Giang Hiểu Tây cũng thường xuyên đến nhà xưởng để giúp đỡ tính toán sổ sách, thiết kế bản vẽ với là một số công việc văn phòng, nhưng hôm nay hai người đã thổ lộ tình cảm với nhau, vì vậy Tô Tẩm Sinh cảm thấy không khí xung quanh đều trở nên ngọt ngào. Hai người ở lại nhà máy cho đến khi tan tầm, Tô Tẩm Sinh rất vui vẻ, lại mua một bàn lớn thức ăn, nhưng vì thấy Tô Tẩm Vị đang mang thai nên không tiện nấu nướng, nên tất cả thức ăn mà Tô Tẩm Sinh đều được chế biến sẵn ở nhà hàng. Khi hai người trở về nhà, Tô Tẩm Vị cũng đã trở về. Hơn nữa, trong nhà còn có thêm một người nữa. Tô Tẩm Vị vội vàng giới thiệu. Anh cả, Hiểu Tây, tôi giới thiệu với hai người, đây là Mễ Nguyệt Nhi, là vị hôn thê của ông chủ Tống, cô ấy sẽ ở đây chơi vài ngày, vì vậy cô ấy sẽ tạm thời ở lại nhà chúng ta. Nói rồi, Tô Tẩm Vị giới thiệu người trong nhà qua một lượt nhà cho Mễ Tuyết Nhi. Mễ Tuyết Nhi không chỉ muốn ở lại, cô ấy còn muốn học hỏi theo Tô Tẩm Vị. Chị hãy dạy tôi đi, tôi không đòi tiền công đâu, chỉ cần lo ăn ở là được. Chờ đến lúc tôi học được bản lãnh của chị, anh Tống sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác thôi. Chị để tôi về như thế này, tôi sẽ mất mặt lắm. Hơn nữa, chị đang mang thai, tôi có thể giúp chị chạy việc vặt, pha trà rót nước, làm thư ký cho chị còn muốn gì nữa? Trong bữa ăn, Mễ Tuyết Nhi nhìn Tô Tẩm Vị với ánh mắt cầu xin. Đúng vậy, cô ấy muốn làm thư ký cho Tô Tẩm Vị. Tô Tẩm Vị cuối cùng cũng bị cô ấy thuyết phục. Chị Tô, hay chị cứ đồng ý đi, cô ấy một cô rời nhà đến đây cũng không dễ dàng gì, vả lại cô ấy nói đúng, dù không giúp được gì nhiều thì cũng có thể làm việc vặt cho chị mà. Hôm nay Giang Tự Nam đi ăn với Mễ Tuyết Nhi một ngày, hai người thích ăn uống đi cùng nhau thật sự có một cảm giác rất hợp cạ, như thể đã gặp nhau từ lâu rồi vậy. Ngay cả món đậu hũ thối mà Giang Hiểu Tây không bao giờ ăn, Mễ Tuyết Nhi cũng dám thử. Hơn nữa, cô ấy còn khá thích. Đi đâu tìm được bạn ăn hợp cạ như vậy chứ? Giang Tự Nam còn hẹn Mễ Tuyết Nhi, lần sau có nghỉ phép sẽ dẫn cô ấy đi xa hơn để tìm thêm đồ ăn ngon. Nếu chị Tô không đồng ý, Giang Tự Nam sẽ mất bạn ăn cùng thì phải làm sao đây? Chị Tô, chị ruột à, chị ruột của tôi. Cô cứ để tôi ở lại đi. Cô đừng nhìn thấy nhà tôi có tiền mà nghĩ tôi không chịu được khổ, thật đấy. Mễ Tuyết Nhi ôm cánh, tay Tô Tẩm Vị, cuối cùng buông ra một quả bom, nói, ngoại ngữ của tôi rất giỏi, tôi nghe đồng chí Giang nói chồng chị đi nước ngoài làm việc, còn chị sinh ra tôi có thể dạy nó ngoại ngữ đấy. Như vậy đến lúc chị đi nước ngoài tìm chồng chị, giao tiếp cũng không có trở ngại. Chị thấy sao? Lời này nói vào trúng tim đen của Tô Tẩm Vị. Cô định sau vài năm nữa lúc kinh tế được mở cửa, nhất định sẽ đi tìm Tả Cánh Thành. Vì vậy cô lập tức gật đầu. Được rồi, vậy cô cứ ở lại đi, thư ký Mễ. Mễ Tuyết Nhi nghe Tô Tẩm Vị đồng ý, vui mừng đến mức quay đầu lại, ôm lấy Giang Tự Nam. Tốt quá rồi. Cô ấy đồng ý rồi. Đồng ý rồi. Đồng ý rồi. Chị ruột. Chị thật là chị ruột của tôi. Cô ấy đã buông Giang Tự Nam ra, lại đi ôm Giang Hiểu Tây và Tô Tẩm Vị. Giang Tự Nam biết quy tắc xã giao của người nước ngoài có phần khác biệt. Mễ Tuyết Nhi ôm cậu ấy là một cách thể hiện sự vui mừng của cô ấy mà thôi. Nhưng cậu ấy vẫn đỏ mặt, thậm chí trái tim cũng không nhịn được mà đập nhanh hơn vài nhịp. Cứ như vậy, Mễ Tuyết Nhi đã thành công ở lại bên cạnh Tô Tẩm Vị làm thư ký. Ngày hôm sau, khi Tống Tử Lễ đến làm việc, thấy Mễ Tuyết Nhi vẫn còn ở trong văn phòng, anh ta tức giận đến mức trán giật giật. Anh ta đau đầu day day chán, trực tiếp lườm Mễ Tuyết Nhi một cái, nói. Cô còn ở đây làm gì? Tôi đã nói là tôi sẽ không quay lại để đính hôn với cô. Cô mau mua vé máy bay về đi. Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Đi đi. Nếu không phải vì người phụ nữ này gây rối với anh ta, Tống Tử Lễ cũng sẽ không phải chịu khổ cực như vậy. Vì vậy đến một chút sắc mặt tốt Tống Tử Lễ cũng không muốn cho Mễ Tuyết Nhi. Tuy nhiên, khi Tống Tử Lễ tiến lên muốn kéo Mễ Tuyết Nhi đi, cô lại con người núp lại sau lưng Tô Tẩm Vị, cẩn thận kéo vạt áo của Tô Tẩm Vị. Tô Tẩm Vị đành ho khan một tiếng, đứng dậy, nhìn về phía Tống Tử Lễ, nói. À, ông chủ Tống, cho tôi giới thiệu một chút, đây là thư ký mới của tôi, thư ký Mễ, sau này cô ấy sẽ ở đây giúp tôi làm việc. Thư ký Vương, cô phải dạy bảo cho cô ấy nhiều hơn một chút. Mễ Tuyết Nhi trốn sau lưng Tô Tầm Vị, nhìn Tống Tử Lễ với một nụ cười của kẻ chiến thắng. Tống Tử Lễ nghe thấy vậy tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Anh ta nhìn Tô Tầm Vị với vẻ khó tin, nói. Không phải chứ, cô ấy mà ở lại đây thì tôi còn có ngày tháng nào yên ổn nữa không? Cô có bị điên không? À đúng rồi, lần họp trước không phải chúng ta nói là có thể mở một nhà máy ở Bành Thành sao? Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị. Vốn tưởng rằng Mễ Tuyết Nhi nghe thấy anh ta sẽ đi Bành Thành, chắc chắn sẽ khóc lóc, thậm chí còn muốn đi theo, nhưng lần này, Tống Tử Lễ đã tính sai rồi. Mễ Tuyết Nhi chỉ mỉm cười nhìn anh ta, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Ông chủ tổng, lần này tôi ở lại chủ yếu là, để học hỏi kinh nghiệm quản lý xí nghiệp tiên tiến, với một số kinh nghiệm khởi nghiệp của chị Tô, không phải để bám lấy anh cũng đừng quá lo lắng. Mễ Tuyết Nhi này dù là cảm thấy bị người ta bỏ rơi rất mất mặt, nhưng cũng là người có khí phách. Bị Mễ Tuyết Nhi thẳng thắn nói chúng suy nghĩ, vẻ mặt của Tống Tử Lễ bỗng trở lúng túng. Tô Tầm Vị khẽ mỉm cười, nhìn về phía Tống Tử Lễ, nói. Ông chủ Tống, không phải anh muốn đi Bành Thành chuẩn bị cho việc mở chi nhánh à? Tôi thấy ý tưởng này cũng không tệ, Bành Thành có vị trí địa lý rất thuận lợi, chắc chắn sẽ có tiềm năng lớn, chúng ta chiếm thị trường ở đó trước, đến lúc chi nhánh mở lên, có thể sẽ có lợi thế hơn bên này đấy. Lời đã nói ra, không thể rút lại, Tống Tử Lễ cũng không tiện từ chối. Lập tức thu dọn đồ đạc, một mình đi Bành Thành. Cứ như vậy, Mễ Tuyết Nhi đã thành công ở lại nhà máy thực phẩm Nam Phong, trở thành thư ký của Tô Tầm Vị. Vài tháng sau nhiều ngày công nhân gấp rút xây dựng, nhà xưởng mới của Tô Tầm Vị cuối cùng cũng được hoàn thành. Sau khi nhà xưởng mới được khánh thành, cô và Tống Tử Lễ sẽ phải chuyển văn phòng làm việc. Đây là một việc lớn, Tống Tử Lễ cũng vội vàng từ Bành Thành trở về. Sau khi đến Bành Thành vài tháng, Tống Tử Lễ bị nắng nhuộm đen thui. Người cũng gầy đi khá nhiều, nhưng nhìn có tinh thần hơn trước. Còn Mễ Tuyết Nhi ở lại Bắc Kinh vài tháng, đã quen với Giang Tự Nam, bây giờ nhìn thấy Tống Tử Lễ đen thui, đột nhiên có chút hoài nghi về cuộc đời. Cô ấy ban đầu vì sao lại thích Tống Tử Lễ nhỉ? Nói anh ta đẹp trai thì cũng được, nhưng so với Giang Tự Nam thanh lịch nhã nhặn, rõ ràng Giang Tự Nam phù hợp với thẩm mỹ của cô ấy hơn. Hơn nữa, tính cách của Giang Tự Nam cũng tốt hơn, so với Tống Tử Lễ độc mồm độc miệng không biết nghĩ cho người khác thì Giang Tự Nam đáng tin cậy hơn nhiều. Mễ Tuyết Nhi đã nghiền ngẫm lại thẩm mỹ và những hành động ngớ ngẩn của mình trước đây. Trong lễ cắt băng khánh thành nhà xưởng mới, Tô Tầm Vị đã mời nhà hàng ở địa phương đến, cho tất cả nhân viên ăn một bữa thịnh soạn. Sự kiện lớn như vậy, tất nhiên không thể thiếu rượu. Là ông chủ lớn, Tống Tử Lễ là người được mời rượu nhiều nhất. Bởi vì Tô Tầm Vị, giám đốc nhà xưởng hiện đang mang thai, không thể uống rượu, nên anh ta phải là người thay thế. Tống Tử Lễ uống rượu quá nhiều, cuối cùng không chịu nổi. Đã lừa thư ký Vương trông chừng, tự mình chạy đến nhà xưởng mới xem một chút, tiện thể đi hóng gió. Nhà xưởng mới là bản thiết kế, mà Tô Tầm Vị đã sửa đi sửa lại hơn mười mấy lần, mỗi nơi đều tràn đầy linh cảm thiết kế, tính hợp lý còn có cả hơi thở của khoa học kỹ thuật. Nhà xưởng này đặt khu hành chính ở hai tầng trên cùng, còn khu vực sản xuất thì nằm ở những tầng ở dưới cùng, có cả thang máy. Mức độ sang trọng này, nhìn khắp thủ đô cũng không có mấy nơi sánh bằng. Tống Tử Lễ nhìn xong thì có chút kích động, đi lên tầng trên cùng. Đẩy cửa phòng hội nghị ra. Bên trong, bàn ghế đều đã được sắp xếp thỏa đáng, sức chứa tầm khoảng 100 người, trong phòng hội nghị, đèn bật sáng trưng, vô cùng sang trọng. Chỉ là, nếu Mễ Tuyết Nhi và Giang Tự Nam không ôm nhau tình tứ ở đó thì sẽ càng tốt hơn. Tống Tử Lễ đột nhiên xông vào, khiến cả Giang Tự Nam và Mễ Tuyết Nhi giật mình hoảng sợ. Giang Tự Nam lập tức đứng chắn trước Mễ Tuyết Nhi, nhìn Tống Tử Lễ với vẻ mặt đầy chính nghĩa, nói: "Ông chủ Tống, có gì thì cứ nói với tôi." Không liên quan gì đến Tuyết Nhi, là tôi vô liêm sỉ, tôi đê tiện, tôi thấp hèn, tôi đã cướp mất người của ông. Tống Tử Lễ chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cơn say cũng tỉnh được một nửa. Anh ta đột nhiên bước lên hai bước, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Mễ Tuyết Nhi đã lao đến trước mặt anh ta, thậm chí vô thức đẩy anh ta một cái, nói. Anh muốn làm gì? Tôi anh không thích tôi, hai người chúng ta đến lễ đính hôn còn chưa tổ chức xong nữa, không thể tính tôi là vị hôn thê của được. Tôi bây giờ đã thay lòng đôi dạ rồi, anh nên vui mừng mới đúng. Nếu anh dám động tay với tôi sẽ không tha cho anh. Ôi chao, quả nhiên là nam có tình nữ có ý, Tống Tử Lễ không nhịn được cười ra tiếng, nói. Tôi lúc nào muốn động tay với anh ta chứ, anh ta đã giải quyết một vấn đề lớn cho tôi còn chưa kịp cảm ơn anh ta nữa. Đến lúc hai người kết hôn, tôi sẽ tặng cho cô một phong bao lì xì thật to. Nhìn thấy Tống Tử Lễ không có chút tức giận nào, trong lòng Giang Tự Nam và Mễ Tuyết Nhi mới dám thở phào nhẹ nhõm. những tính toán trốn tránh che đậy trong thời gian này đột nhiên trở nên sống động trở lại. Tống Tử Lễ tự nhiên không thể ở lại làm phiền họ đang mặn nồng, anh ta lịch sự ra ngoài. Mễ Tuyết Nhi mới hừ nhẹ một tiếng với Giang Tự Nam, nói, bây giờ có thể yên tâm ở bên cạnh em rồi chứ. Em đã nói tôi không phải là vị hôn thê của anh ta rồi, anh ta đã bỏ trốn rồi. Hôm đó lễ đính hôn cũng chưa tổ chức, tính là gì chứ, anh cứ nhất định phải đợi anh ta về nói rõ với anh ta căn bản không quan tâm. Giang Tự Nam ôm lấy cô, nhỏ giọng nói, vậy em thật sự không đi nữa sao? Đi thì vẫn phải đi, đợi anh ổn định công việc rồi, em sẽ dẫn anh về gặp gia đình một chuyến nhé. Anh không cha không mẹ, gia đình em tốt như vậy, nhà em thật sự sẽ đồng ý gả em cho anh sao? Giang Tự Nam có chút lo lắng, nhưng vẫn nắm chặt tay Mễ Tuyết Nhi, đan chặt ngón tay với cô. Nhà em rất cởi mở, với cả anh cũng không tệ. Tống Tử Lễ lờ mờ nghe được một chút, không nhịn được cũng cười lên. Anh ta thật không ngờ, chuyến truy phu này của Mễ Tuyết Nhi thế mà thật sự theo đuổi thành công. Anh ta đột nhiên cảm thấy miệng khát khô, vừa lúc đi đến văn phòng của Tô Tầm Vị, bèn đẩy cửa vào định uống chút nước. Tuy nhiên, vừa đẩy cửa ra, bên trong lại đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ nhẹ. Cùng lúc đó, Tống Tử Lễ đã bật đèn lên, đứng sững sờ ở cửa. Người ngồi bên trong chính là Tô Tầm Sinh và Giang Hiểu Tây. Hơn nữa, họ đang ngồi trong một tư thế vô cùng mập mờ. Rõ ràng, anh ta đã làm hỏng chuyện tốt của họ. Cảm giác ngại ngùng của Tống Tử Lễ không thể che giấu được nữa, anh ta nói một tiếng xin lỗi rồi bỏ chạy. Phía sau, Giang Hiểu Tây trách móc, em bảo anh đừng làm loạn rồi, anh cứ phải hôn. Em xấu hổ không dám gặp người mất thôi. Tống Tử Lễ trở về vị trí của mình, vẫn cảm thấy hơi khó tin. Anh ta chỉ đi ra ngoài mấy tháng, sao anh ta cứ cảm thấy anh ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ thế này? Thấy Tống Tử Lễ trở lại, Tô Tầm Vị cười nói. Ông chủ Tống tỉnh rượu rồi à? Tống Tử Lễ nhìn thấy Tô Tầm Vị đang mang thai, lại nhớ. Đến vừa rồi anh ta đã gặp phải hai cặp chim uyên ương đang yêu nhau ngọt ngào, không khỏi sinh ra tâm tư đồng bệnh tương lân, nói. À, chỉ còn hai chúng ta là độc thân thôi, hay là cô cho tôi một chút mặt mũi? Nếu không có việc gì thì chúng ta, anh ta còn chưa nói hết lời. Đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Tô Tầm Vị trở nên rất kỳ lạ lúng túng, thậm chí có chút đau đớn. Tống Tử Lễ bị đả kích. Cô đừng có như thế chứ, tôi cũng không tệ đến mức đó. Thế nhưng, Tô Tầm Vị lại nắm chặt lấy chiếc ghế trên tay, cắn răng lườm anh ta một cái, nói. Tôi hình như sắp sinh rồi, anh gọi anh trai tôi đến lái xe đi. Nói rồi, Tô Tầm Vị đau đến mức lại hít vào một hơi lạnh. Tống Tử Lễ lúc này mới bừng tỉnh, nói. Tôi đi ngay, cô cố gắng chịu đựng nhé. Nói rồi, anh ta quên mất việc ở nhà xưởng mới có thang máy, vậy mà lại chạy một mạch lên tầng cao nhất bằng cầu thang. Tô Tầm Sinh, còn có Mễ Tuyết Nhi, ra đây mau. Tô Tầm Vị sắp sinh rồi. Tống Tử Lễ chạy đến tầng cao nhất, vội vàng hét lên. Lúc này, Giang Hiểu Tây đang định đi xuống, vừa lúc nghe thấy tiếng la của Tống Tử Lễ, vội vàng kéo lấy Tô Tầm Sinh, nói. Tầm Vị sắp sinh rồi. Lấy chìa khóa chưa, anh mau xuống dưới lái xe, em đi tìm Tầm Vị. Ở đầu kia, Giang Tự Nam và Mễ Tuyết Nhi cũng nghe thấy tiếng hô của Tống Tử Lễ, vội vàng chạy ra ngoài, hai cặp chim uyên ương gặp nhau ở bên cạnh Tống Tử Lễ, nhìn nhau một cái, lúc này mọi người đều nghĩ đến việc Tầm Vị sắp sinh, vì vậy không nhận ra điều gì không ổn. Tuyết Nhi đi cùng tôi đỡ Tầm Vị, anh trai anh về nhà lấy gói đồ Tầm Vị đã chuẩn bị đến bệnh viện. Giang Hiểu Tây, có đầu óc tỉnh táo nhất, lập tức phân công mọi người đâu vào đó. Tô Tầm Sinh đã nhanh chóng đi lái xe, Giang Hiểu Tây và Mễ Tuyết Nhi đều không quan tâm đến Tống Tử Lễ đến báo tin, vội vàng đi vào thang máy, nhấn nút xuống tầng. Tống Tử Lễ vừa rồi lên đây đã mệt đến thở không ra hơi, lúc này nhìn thấy họ đi thang máy mới bừng tỉnh nhận ra là có thang máy. Anh ta vẫn chưa xuống đâu. Tống Tử Lễ thở hổn hển, vội vàng đi tới, muốn đi theo Giang Hiểu Tây và họ xuống cùng. Thế nhưng, anh ta đã muộn một bước, thang máy đã xuống rồi. Phải đợi thang máy lên lại cũng phải mất một lúc lâu. Tống Tử Lễ cắn răng, chỉ có thể chạy xuống lần nữa. Tô Tầm Vị đã chuẩn bị sẵn sàng, thế mà cô lại là người bình tĩnh nhất, những người khác đều sốt ruột như bò trên chảo nóng. Tô Tầm Vị trong thời kỳ mang thai muộn luôn kiên trì đi làm, vận động nhiều, vì vậy sinh nở cũng dễ dàng hơn. Nhưng cũng chịu đau đớn suốt một đêm. 6 giờ sáng sớm hôm sau, những người đang căng thẳng chờ đợi bên ngoài cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng khóc rất to. Mẹ tròn con vuông, là một bé trai bụ bẫm, nặng tận 7 cân. Khi bác sĩ đi ra báo tin vui, sắc mặt của cả đoàn người mới dịu lại. Tô Tầm Vị sinh thường, vì vậy 3 ngày sau là có thể xuất viện. Ban đầu, Tô Tầm Sinh định nhờ cha Tô và mẹ Tô đến chăm sóc Tô Tầm Vị, không ngờ nhà lại bị thu hồi đất để làm đường. Nhà họ Tô cũng nằm trong phạm vi bị thu hồi, vì vậy hai ông bà phải ở nhà thu xếp một thời gian. Nay biết tin Tô Tầm Vị sinh con, hai ông bà cũng vội vàng từ nhà chạy đến, còn mang theo rất nhiều gà vịt. Tô Tầm Vị đã sắp xếp mọi việc chu đáo, vì vậy trải qua một tháng đầu khá thoải mái, có mẹ Tô và Hiểu Tây cùng Mễ Tuyết Nhi giúp đỡ, đứa trẻ còn không đến lượt cô dính tay, ngày nào cũng được ăn ngon uống ngon. Một tháng sau, Tô Tầm Vị hết tháng ở cữ, chính thức đặt tên cho đứa trẻ là Tả Hữu. 6 năm sau, trước cửa nhà xưởng thực phẩm Nam Phong, xưởng trưởng Tô, với tư cách là nữ xưởng trưởng tư nhân trẻ tuổi nhất Trung Quốc, xin hỏi bà có kế hoạch gì cho nhà xưởng thực phẩm Nam Phong? Xưởng trưởng Tô, nghe nói ở Bành Thành và Nam Thành, đều đã thành lập nhà xưởng phân phối của nhà xưởng thực phẩm Nam Phong. Xin hỏi bà có tiếp tục có kế hoạch mở thêm nhà xưởng phân phối không? Xưởng trưởng Tô, với tư cách là tập đoàn thực phẩm lớn nhất trong nước, xin hỏi bà có kế hoạch phát triển nhà xưởng thực phẩm Nam Phong trong thời gian tới như thế nào? Trong ánh chớp của đèn flash, đám đông phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi. Bị bao vây bởi rất nhiều phóng viên và đèn flash, đối mặt với những câu hỏi liên tiếp, sắc mặt của Tô Tầm Vị lại vô cùng bình tĩnh, ung dung. Hôm nay cô mặc một bộ tây trang cùng váy ôm, mái tóc đen xoăn dài được búi lên, cả người trang điểm tinh tế, trông vừa gọn gàng thanh lịch, vừa tự nhiên hào phóng. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn thẳng vào ống kính, nói: "Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến nhà xưởng thực phẩm Nam Phong. Mặc dù nhà xưởng thực phẩm Nam Phong đã đạt được một số thành tích nhỏ, nhưng vẫn còn cách xa việc trở thành tập đoàn thực phẩm lớn nhất trong nước. Các nhà xưởng phân phối ở Bành Thành và Nam Thành hiện đã đạt quy mô trên 1.000 người. Đặc biệt là Bành Thành, nhiều chính sách cải cách và mở cửa của đất nước, nhà xưởng phân phối ở Bành Thành không chỉ lớn mạnh về quy mô mà về sản lượng, cũng đã vượt xa trụ sở chính ở thủ đô. Tiếp theo, nhà xưởng thực phẩm Nam Phong của chúng tôi hướng đến 2 kế hoạch. Thứ nhất là tiếp tục mở các nhà xưởng phân phối trên toàn quốc, phấn đấu tạo thêm nhiều việc làm cho người dân. Thứ hai, về mặt bán hàng, hiện nay đất nước đang tích cực khuyến khích thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Khi các bạn bè từ nước ngoài đến nước ta đầu tư, tôi nghĩ chúng ta cũng cần theo kịp các bước phát triển thương mại với họ. Vì vậy, tôi dự định sẽ chuẩn bị để sản phẩm của nhà xưởng thực phẩm Nam Phong tiến ra nước ngoài, cố gắng tiếp cận với quốc tế, phát triển mạnh mẽ lĩnh vực xuất khẩu thương mại. Đây là một số đề xuất gần đây của nhà xưởng thực phẩm Nam Phong, hy vọng sẽ có giá trị tham khảo cho mọi người. Vậy xưởng trưởng Tô nghĩ lĩnh vực xuất, nhập khẩu hiện nay có thị trường không? Xưởng trưởng. Các phóng viên vây quanh càng lúc càng đông, không ngừng đặt câu hỏi cho Tô Tầm Vị. Bởi vì hôm nay là buổi ra mắt sản phẩm mới của nhà xưởng thực phẩm Nam Phong, nên Tô Tầm Vị cũng trả lời mọi câu hỏi, không biểu lộ bất kỳ sự bực bội hay khó chịu nào. Những năm gần đây, nhà xưởng thực phẩm Nam Phong ngày càng lớn mạnh. Hiện tại, số công nhân ở nhà xưởng Nam Thành và Bành Thành cộng lại đã có hơn 3.400 người. Cộng thêm nhà xưởng ở thủ đô, tổng số công nhân của nhà xưởng thực phẩm Nam Phong đã lên tới gần 10.000 người. Ngoài ra, thị trường trong nước những năm gần đây thực sự rất tốt. Không ít chính sách khuyến khích người dân kinh doanh, dù là buôn bán nhỏ, làm kinh doanh cá nhân hay đầu tư mở nhà xưởng đều kiếm được khá nhiều. Tô Tầm Vị nhờ có khả năng đoán trước tương lai, nên đã trở thành một trong những người giàu lên sớm nhất. Hiện nay, ngoài cổ phần của nhà xưởng thực phẩm Nam Phong, cô còn phát triển dự án chung cư của riêng mình. Dự án này có cả khu thương mại, quảng trường, trong tương lai, khi mọi người có nhiều tiền hơn, cô cũng dự định mở các trung tâm mua sắm. Hôm nay, buổi ra mắt sản phẩm mới cũng liên quan đến thực phẩm. Những năm gần đây, ngoài mì ăn liền, mì sợi và các loại thực phẩm ăn liền khác, nhà xưởng thực phẩm Nam Phong cũng bắt đầu sản xuất đồ ăn vặt. Có các loại trái cây sấy, mứt, thạch và các loại đồ ăn vặt nhỏ lẻ khác. Mặc dù doanh số và lợi nhuận không bằng mì ăn liền, nhưng cũng tạo ra khá nhiều hiệu quả. Buổi họp báo kéo dài đến gần 7 giờ tối thì mới dần dần tan. Xưởng trưởng, tối nay chúng ta còn có một cuộc tiếp khách, là nhân viên của các bộ phận liên quan đến hải quan và thương mại xuất nhập khẩu. Vì trong tương lai sẽ tập trung nhiều vào kế hoạch xuất khẩu thương mại, nên những nhân viên của các bộ phận này rất quan trọng. Xưởng trưởng Tống hiện đang ở Bành Thành, nên chỉ có thể là cô đi gặp trực tiếp. Thư ký Vương nói. Khi ấy, Tô Tầm Vị đã giữ lại Mễ Nguyệt Nhi. Mễ Nguyệt Nhi đã làm thư ký cho cô một thời gian, nhưng sau đó Giang Tự Nam được bổ nhiệm công việc mới, cậu ấy được điều về huyện cũ của mình để làm cán bộ. Sau đó, khi chính sách cải cách và mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài được ban hành, Mễ Nguyệt Nhi đã lấy tiền từ nhà, đầu tư mạnh vào huyện, cũng thành lập xí nghiệp riêng ở huyện, cũng coi như là thành tích cho Giang Tự Nam. Sau khi hai người kết hôn, họ đã định cư ở huyện, nhưng gần đây nghe nói Giang Tự Nam có thể sẽ được điều lên, có lẽ cũng sắp đến đây rồi. Còn Tô Tầm Sinh và Giang Hiểu Tây, sau khi Tả Hữu tròn 1 tháng tuổi, họ cũng đã báo tin vui cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị tất nhiên là vui mừng vô cùng, đợi Giang Hiểu Tây tốt nghiệp, hai người đã tổ chức một đám cưới linh đình. Bây giờ, nhà xưởng đồ nội thất của Tô Tầm Sinh và Giang Hiểu Tây cũng mở rộng rất nhiều, cũng có quy mô khoảng 3-4.000 người, họ còn sinh một cặp sinh đôi gái, thật sự cũng coi là kẻ chiến thắng trong xã hội. Được rồi, tôi đã biết, tôi ăn chút gì lót dạ đã, nếu không đi tiếp khách lại phải uống rượu. Tô Tầm Vị trả lời thư ký Vương một câu, sau đó mới đi vào văn phòng, bảo trợ lý của mình đi canteen lấy một bát cháo loãng để lót dạ. Đã uống nửa bát cháo, cô mới dẫn theo trợ lý và thư ký Vương, bảo tài xế lái xe đến nhà hàng mà thư ký Vương đã đặt trước để ăn tối. Theo như người bạn của tôi đã nói, gần đây bộ phận của họ có một người phụ trách mới, là con trai của một quan chức cấp cao, có lẽ chức vụ sau này còn cao hơn nữa, vì vậy buổi tiếp khách tối nay đặc biệt quan trọng. Xưởng trưởng Tô, đợi lát nữa cô phải giả vờ, ít nhất là uống nhiều vài ly, nhà xưởng của chúng ta sau này muốn xuất khẩu hàng hóa, thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc giao dịch với bọn họ, những người này không thể đắc tội được, đắc tội rồi thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Thư ký Vương sợ Tô Tầm Vị không coi trọng buổi tiếp khách này, nên đặc biệt dặn dò cẩn thận. Tô Tầm Vị ngồi ở ghế sau, lướt qua một số tài liệu, nói, thư ký Vương từ khi có con thì thật sự là càng ngày càng lải nhải. Con lải nhải hơn cả con trai tôi nhà tôi nữa, chuyện này tôi còn có thể không biết sao. Thư ký Vương nghe thấy lời này của Tô Tầm Vị, mới bật cười, nói, tôi đây có chuẩn bị thuốc giải rượu, hay là cô uống chút đi, để lát nữa khỏi bị chuốc say. Tô Tầm Vị cười nói, tửu lượng của tôi mà cô không biết à, người bình thường làm sao dễ dàng chuốc say được. Cô là người bắt đầu từ nghề đầu bếp, kỹ năng uống rượu này có thể nói là bản lĩnh của cô rồi. Lúc Tô Tầm Vị đang nói chuyện, xe đã từ từ dừng lại. Cô và thư ký Vương xuống xe, theo thư ký Vương đi đến phòng bao đã hẹn trước. Thư ký Vương vốn là người tinh ý, cộng thêm sự rèn luyện trong những năm qua, kỹ năng quan sát và ứng biến của cô ấy đã đạt đến mức điêu luyện. Vừa bước vào cửa, thư ký Vương đã nhanh chóng tìm thấy người trung gian, bắt tay với ông ta, nói. Chủ nhiệm Vương, thật ngại quá, lúc đến, có hơi tắc đường, nên đến hơi muộn, đáng lẽ tôi nên đến trước để chuẩn bị, thật là thất lễ. Thư ký Vương quá lời rồi, chúng tôi cũng vừa đến thôi. Bộ trưởng của chúng tôi vẫn còn chưa đến, nên các cô cũng không phải là muộn đâu. Chủ nhiệm Vương vội vàng cười nói, nhưng ánh mắt lại nhẹ nhàng xuyên qua thư ký Vương, rơi vào khuôn mặt của Tô Tâm Vị. À đúng rồi, tôi xin giới thiệu, xưởng trưởng Tô, đây là chủ nhiệm Vương của Bộ Thương mại, phụ trách cục kiểm nghiệm, tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu đều cần qua cục kiểm nghiệm mới có thể lấy, được báo cáo. Thư ký Vương vội vàng nhìn về phía chủ nhiệm Vương, giới thiệu, chủ nhiệm Vương, đây chính là xưởng trưởng của chúng tôi. Chủ nhiệm Vương là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, đôi mắt cáo già nhìn rất tinh ranh. Ông ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Tầm Vị một lúc, mới đưa tay ra, nói. Đây chính là xưởng trưởng Tô, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp tận mắt, từ lâu đã nghe thư ký Vương nhắc đến cô, hôm nay mới gặp, quả nhiên là không hề thua kém đáng mày râu. Chủ nhiệm Vương thật khách sáo, tôi chỉ là một phụ nữ bình thường thôi, chỉ có thể làm những công việc phụ, hậu cần, làm gì được như lời thư ký Vương nói. Công việc kinh doanh của nhà xưởng của chúng tôi chủ yếu dựa vào ông chủ Tống, và thư ký Vương chạy đi chạy lại, họ mới là những người có công nhất của cho nhà xưởng. Thấy vậy, thư ký Vương liền bước lên, nhìn về phía chủ nhiệm Vương, nói. Chủ nhiệm Vương, không biết chúng ta nên gọi món trước hay bộ trưởng tới rồi mới gọi món? Chủ nhiệm Vương nói. Giờ cũng đã muộn rồi, gọi món trước đi, hôm nay bộ trưởng có hai cuộc gặp mặt, đến đây chắc cũng không ăn được gì nhiều, chỉ có thể gặp mặt làm quen chút thôi. Vậy được. Chúng ta gọi món trước đi, đợi bộ trưởng đến rồi lên thêm món chính cũng được, ăn hay không tùy thuộc vào ngày ấy, chúng ta cứ chuẩn bị trước đã, có phải không? Thư ký Vương nói, chủ nhiệm Vương và thư ký Vương có chút quan hệ họ hàng, nếu không thì cũng không có cách nào tổ chức cuộc gặp mặt này, nên ông ta cười đồng ý. Sau khi gọi món, tiếp theo là uống rượu. Chủ nhiệm Vương dẫn theo khá nhiều người, có nam có nữ, Tô Tâm Vị không thể không uống rượu. Đặc biệt là ánh mắt khi chủ nhiệm Vương nhìn Tô Tâm Vị vẫn không nóng không lạnh. Ông ta biết cô là một người phụ nữ đã ly hôn, còn có con, luôn có chút coi thường, vì vậy cố tình làm khó cô. Tô Tầm Vị tiếp rượu một vòng, dù có tửu lượng tốt nhưng cũng thật sự khó chịu. Thư ký Vương có lòng muốn thay cô đỡ rượu, nhưng chủ nhiệm Vương cũng là người tinh danh, hiện tại họ vẫn chưa làm thân được với vị bộ trưởng mới kia, còn phải dựa vào ông ta giới thiệu, xoay sở, thư ký Vương cũng không muốn đắc tội ông ta, vì vậy Tô Tầm Vị chỉ có thể chịu trận. Bà chủ Tô, tôi đã uống hết rượu rồi. Nếu cô không uống thì hơi không giữ mặt mũi cho người ta đó, phải không? Hôm nay bên cục chúng tôi vốn phải tăng ca họp, nhưng vì xem nể mặt thư ký Vương, tôi mới đến ăn bữa cơm này. Nếu bà chủ Tô không uống cạn ly này thì có chút thiếu thành ý rồi. Chủ nhiệm Vương ép buộc. Trong lòng thư ký Vương không nhịn được mắng chửi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía chủ nhiệm Vương, chắn trước mặt Tô Tầm Vị, nói. Chú là chú ruột của tôi, chúng ta đều là một nhà, chú nói như vậy thật là khách sáo. Cháu đã ngưỡng mộ chú từ lâu, luôn muốn tìm cơ hội uống rượu với chú, nhưng chú là người bận rộn nên vẫn luôn không có cơ hội, hôm nay là cơ hội hiếm có, chú hãy cho cháu uống vài ly với chú có được không? Con cũng biết con là cháu ruột của ta à, con muốn đến nhà ta uống rượu, ta lúc nào cũng hoan nghênh, nhưng hôm nay, trong bữa cơm này là để giới thiệu Bộ trưởng Bộ Thương mại bên chúng ta, cho bà chủ Tô nhất định phải giữ mặt mũi mới được. Chủ nhiệm Vương không chịu nhượng bộ. Tô Tầm Vị cũng không phải là người không biết uống rượu, lập tức nâng ly rượu lên, nói. Y của chủ nhiệm Vương tôi đều hiểu, tôi cũng không thế không hiểu chuyện phải không? Tôi cạn rồi, chủ nhiệm Vương cứ tùy ý. Bà chủ Tô quả là nữ trung hào kiệt. Tửu lượng này, tôi thực sự ngưỡng mộ nha. Này, mang thêm hai chai rượu trắng nữa. Cũng không biết là dây thần kinh nào của chủ nhiệm Vương bị đứt, hay là vì tửu lượng của ông ta bị Tô Tầm Vị vượt qua, không chuốc cho cô say thì trong lòng ông ta vô cùng khó chịu, vì vậy lại gọi thêm hai chai rượu trắng. Nào, bà chủ Tô, chúng ta mỗi người một chai, uống hết chai này, chúng ta coi như là người một nhà rồi, không uống thì không quen biết nhau, phải không? Chủ nhiệm Vương đưa cho Tô Tầm Vị một chai rượu, thậm chí còn muốn cùng cô ấy uống cạn. Chủ nhiệm Vương, chai rượu này tôi đã tốn rất nhiều công sức mới lấy được, rượu này phải uống chậm rãi mới có thể thưởng thức được hương vị, phải không? Thư ký Vương vội vàng bước lên, muốn khuyên ngăn. Tuy nhiên, chủ nhiệm Vương đã uống kha khá rượu, tính khí cũng mạnh hơn, đẩy thư ký Vương một cái, nói. Cô tránh ra đi, tôi đang nói chuyện với bà chủ Tô. Bà chủ Tô, cô chỉ cần nói uống hay không uống là được. Nếu không uống thì tôi thấy chỉ có thể đổ chai rượu này lên đầu thư ký Vương thôi. Chủ nhiệm Vương nói xong, còn cười lớn một tiếng. Tô Tầm Vị cũng cảm thấy khó chịu. Chả trách sao mỗi lần Tống Tử Lễ đi tiếp khách về đều chửi bới om sòm. Những năm gần đây, Tống Tử Lễ đi tiếp khách bên ngoài nhiều hơn, Tô Tầm Vị không ngờ những người này lại khó chịu đến vậy. Vào lúc này, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra. Một bóng dáng cao giáo xuất hiện ở cửa. Người đến có một khuôn mặt rất đẹp, lông mày đen sắc lạnh, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, có phong thái âm trầm khó lường. Anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của chủ nhiệm Vương và Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị giật mình, chai rượu trên tay cô lập tức rơi xuống đất, văng tung tóe. Chủ nhiệm Vương, xin lỗi, có thể Tô Tổng của chúng tôi đã uống hơi nhiều. Thư ký Vương vội vàng cúi xuống nhặt chai rượu lên. Trên mặt của chủ nhiệm Vương hiện lên một tia lạnh lùng, sau đó bước lên, gật đầu nói. Bộ trưởng Tả đến rồi à? Mau vào chỗ ngồi đi, cho người dọn dẹp chỗ này này đi, lên món mới. Tô Tầm Vị vẫn đang nhìn người đến với ánh mắt ngỡ ngàng. Chủ nhiệm Vương mới ho hai tiếng, nói. À đúng rồi, Bộ trưởng Tả, tôi xin giới thiệu. Đây là xưởng trưởng Tô của nhà máy thực phẩm Nam Phong, gần đây họ muốn xuất khẩu, vì vậy đặc biệt mời tôi đến để hỏi về quy trình quy định. Đây chính là Bộ trưởng Tả mới đến của Bộ Thương mại của chúng tôi. Chủ nhiệm Vương tiếp tục giới thiệu. Có quá nhiều người đang nhìn, trong chốc lát Tô Tầm Vị cũng không thể phản ứng lại được. Cô liếm đôi môi khô, đành phải đưa tay ra, nói. Bộ trưởng Tả, xin chào, tôi là Tô Tầm Vị. Không sai, Tô Tầm Vị thật sự là không ngờ tới, vị Bộ trưởng Tả mới lên chức của Bộ Thương mại. Lại chính là người chồng đã xa cách cô 6 năm rưỡi, Tả Cánh Thành. Mấy năm không gặp, thời gian dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt của Tả Cánh Thành. Lông mày của anh vẫn như xưa, thanh lãnh anh tuấn, chỉ là phong thái của người anh đã đầm hơn một chút, trở nên tao nhã và ôn hòa hơn, nhưng lại mang theo một loại xa cách, lãnh đạm từ chối tiếp xúc với người khác. Nhìn Tô Tâm Vị đưa tay ra, lông mày Tả Cánh Thành hơi nhíu lại, đôi mắt đen như mực trong nháy mắt tối sầm lại. Anh mấp máy đôi môi mỏng, giọng nói hơi khàn khàn. Nhưng lại mang theo sức hút đặc biệt của một người đàn ông trưởng thành, trầm giọng nói. Em gọi anh là gì? Tô Tâm Vị sửng sốt một lát, sau đó mới nhận ra. Tả, Bộ trưởng Tả chủ nhiệm Vương bên cạnh tựa hồ đã nhìn ra manh mối gì đó, trên trán đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Anh ta vội vàng cười nịnh nọt nhìn Tả Cánh Thành, nhỏ giọng nói. Bộ trưởng Tả và xưởng trưởng Tô quen nhau ạ. Thư ký Vương bên cạnh lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt hơi lóe lên, nhìn về phía chủ nhiệm Vương. Ai ra? Nói cho tôi biết sớm hơn chứ. Giá như anh ta biết bộ trưởng mới nhậm chức chính là chồng của sếp Tô, thì anh ta cần phải bận tâm mấy cái này à? Vừa rồi xưởng trưởng Tô cũng không cần phải tức giận như thế. Thư ký Vương liếc nhìn chủ nhiệm Vương bằng ánh mắt lạnh lùng, thì thầm vào tai ông ta. Hai người họ không chỉ quen biết mà quan hệ giữa hai người cũng không phải thường. Vừa dứt lời, chủ nhiệm Vương lau mồ hôi lạnh trên trán. Ông ta vội vàng nở nụ cười, nhìn Tô Tầm Vị nói. Cái này đúng là người một nhà mà lại không nhận ra. Người mình cả, nào, sếp Tô, nhanh ngồi xuống đi, Bộ trưởng Tả anh cũng ngồi đi, đồ ăn sẽ mang lên nhanh thôi. Tô Tầm Vị nhìn thái độ trước sau thay đổi của chủ nhiệm Vương, cảm thấy hơi buồn cười. Sau khi ngồi xuống, cô từ từ rời mắt khỏi khuôn mặt Tả Cánh Thành, bình tĩnh nói. Chủ nhiệm Vương không phải muốn uống với tôi à? Đến đây, tôi đợi ông. À đúng rồi, Bộ trưởng Tả cũng lên nào, hay là lấy cho Bộ trưởng Tả một chai nhé, Bộ trưởng Tả biết uống rượu không? Ánh mắt của Tả Cánh Thành lạnh lùng nhìn vào mặt chủ nhiệm Vương, nói với giọng thờ ơ, tôi không ngờ chủ nhiệm Vương có khả năng uống rượu tốt thế, tôi mời chủ nhiệm Vương uống vài ly nhé. Rõ ràng là lời khen, nhưng chủ nhiệm Vương nghe có vẻ không đúng lắm. Ông ta sắp không lau hết mồ hôi trên trán rồi đây, ông ta vội vàng cười nói. Bộ trưởng Tả nói đùa, nếu muốn mời thì tôi mời anh mới đúng. Xưởng trưởng Tô, đây là bộ trưởng Tả của chúng ta. Cô nhanh mời bộ trưởng Tả một ly đi. Chủ nhiệm Vương nói xong lập tức nháy mắt với Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị không hiểu sao cảm thấy buồn cười, nhưng chủ nhiệm Vương dù sao cũng là họ hàng của thư ký Vương. Hơn nữa đây là mạng lưới quan hệ mà thư ký Vương khó khăn lắm mới tạo dựng được nên trước mặt người ta, cũng không thể nói thẳng được. Cô rót hai ly rượu, đưa một ly cho Tả Cánh Thành, cô cầm ly còn lại nói. Bộ trưởng Tả, nào, tôi mời anh một ly, sau này xin anh quan tâm nhiều hơn. Tả Cánh Thành nhìn cô, Tô Tầm Vị cũng ly rượu với anh, uống một hớp. Nhìn động tác nâng ly mời rượu tự nhiên thành thạo của cô, chắc hẳn cô thường xuyên tham gia các buổi tiệc như thế này. Khuôn mặt vốn hiền lành và điềm tĩnh của anh bỗng trở nên u ám hơn. Ánh sáng trong phòng bao chiếu vào mắt Tả Cánh Thành, nhưng bị lông mi dài của anh che đi một phần. Ánh sáng trong đáy mắt anh dần biến mất, không nhìn ra được là vui hay buồn. Tô Tầm Vị đã uống cạn ly rượu trong tay, nhưng Tả Cánh Thành vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Ly rượu không lớn, ngón tay của anh với những khớp xương rõ ràng đang siết chặt ly rượu, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, phản chiếu màu trắng. Bộ trưởng Tả, xưởng trưởng Tô là giám đốc nhà máy thực phẩm Nam Phong. Nhà máy thực phẩm Nam Phong là doanh nghiệp đứng đầu ở thủ đô của chúng ta, không, ở nước ta, được lên báo nhiều lần và được lãnh đạo cấp trên khen ngợi. Nên vẫn phải nể mặt một chút. Thư ký bên cạnh tiến đến Tả Cánh Thành nói nhỏ. Tả Cánh Thành không quay đầu lại, ánh mắt sâu thắm vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tô Tầm Vị. Sau đó anh nhẹ nhàng đưa ly rượu lên, đưa lên môi, uống hết một hơi. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy dưới đáy mắt anh sóng gió dữ dội, tối tăm như vực sâu. Thấy Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị đã uống rượu, chủ nhiệm Vương vội vàng tiến lên làm lành, bắt đầu nói chuyện chính. Nhưng cho đến hết bữa ăn, Tô Tầm Vị không uống thêm ly rượu nào nữa. Không phải là không có người mời, mà là mỗi khi có người đến mời rượu Tô Tầm Vị, bộ trưởng Tả sẽ lạnh lùng nhìn người đó, cong môi không mặn không nhạt nói một câu. Anh thích uống rượu lắm à, một hai lần, chỉ cần không phải người mù, thì sẽ nhận ra mối quan hệ giữa bộ trưởng Tả tướng và Tô Tầm Vị, không bình thường. Mặc dù không phải ai ở đây cũng thông minh như thư ký Vương, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, nên không ai dám thách thức ánh mắt lạnh lùng của bộ trưởng Tả. Sau bữa tiệc, Tô Tầm Vị đã no lửng bụng. Sau khi ăn uống no say, chuyện làm ăn cũng bàn xong, bữa tiệc kết thúc. Thư ký Vương đi thanh toán tiền, sau khi quay lại đã phát hiện Tô Tầm Vị đã lên xe. Thư ký Vương rõ ràng hơi ngạc nhiên nói. Xưởng trưởng Tô, không muốn ôn lại chuyện cũ với bộ trưởng Tả. Tô Tầm Vị nhìn đồng hồ trên cổ tay, xoa xoa thái dương, nói. Hôm nay muộn quá, không có thời gian ôn lại chuyện cũ với anh nữa. Về thôi, nếu không Tả hữu sẽ làm ầm ĩ. Hôm nay trời mưa, nếu có sấm sét thì thằng bé càng sợ hơn. Nghe Tô Tầm Vị nói lời này, thư ký Vương nhìn tài xế ngồi ở ghế lái nói. Chú Trương, lái xe đi, đưa xưởng trưởng Tô về trước đi. Tài xế chậm rãi khởi động xe, rời khỏi nhà hàng. Thư ký Vương lúc nãy để Tả Cánh Thành đi trước còn anh ta thanh toán nên xe của Tả Cánh Thành ra trước xe bọn họ. Nhưng xe của Tả Cánh Thành không rời đi mà đậu ở bên cạnh nhà hàng, giống như đang đợi ai đó. Nhìn thấy xe của Tô Tầm Vị đến gần, tài xế bên cạnh nói thầm. Bộ trưởng Tả, xe của xưởng trưởng Tô đến rồi. Tả Cánh Thành ngồi ở ghế sau, cảm thấy thái dương hơi đau, trầm giọng nói. Đợi cô ấy ở đây, anh thậm chí còn kéo cửa kính xe xuống. Đúng lúc này bên ngoài bắt đầu mưa nhẹ, những hạt mưa bay vào từ cửa xe, làm ướt lông mi và lông mày của Tả Cánh Thành. Anh không khỏi khẽ cau mày. Lúc này, xe của Tô Tầm Vị đi ngang qua anh nhưng không hề dừng lại. Tả Cánh Thành. Tài xế ngồi ở ghế lái lập tức quay đầu lại nói nhỏ. Bộ trưởng Tả, xe của xưởng trưởng Tô đi qua rồi, anh có muốn đuổi theo không? Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ của thủ đô, xe Tô Tầm Vị lao vào dòng xe cộ biến mất trong nháy mắt. Tả Cánh Thành đã rời đi mấy năm, những năm này thủ đô thay đổi khá nhiều. Anh nặng nề nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe như nước chảy ngựa chạy, đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng. Anh mấp máy môi nhưng lại không biết phải làm gì. Bộ trưởng Tả, tài xế cũng nhận ra anh đang không vui, thấy anh lâu không nói chuyện, không thể không mở miệng nhắc nhở. Tả Cánh Thành lúc này mới tỉnh táo lại, thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói. Chúng ta về thôi. Tài xế gật đầu nói. Vậy anh rời qua bên kia đi. Mưa càng lúc càng lớn, tôi phải đóng kính xe, nếu không nước sẽ văng vào xe. Tả Cánh Thành làm theo lời anh ta. Cửa sổ nhanh chóng được kéo lên, xe từ từ lái về phía ký túc xá nơi anh ở. Bộ trưởng Tả, phòng của anh đã được sắp xếp gọn gàng, vệ sĩ và người giúp việc đã được chuẩn bị đầy đủ, nếu có vấn đề gì hãy báo cho tôi biết. Tả Cánh Thành tựa hồ không còn hứng thú nói chuyện, nên chỉ gật đầu một cách thờ ơ. Xe từ từ hòa vào dòng xe cộ, lúc này đã hơn 9 giờ tối, trên đường có rất nhiều xe nên tài xế lái xe rất chậm. Đúng lúc này, tài xế đột nhiên mở miệng nói. Bộ trưởng Tả, phía trước hình như là xe của xưởng trưởng Tô đang đứng ở bên đường, hình như xe có vấn đề. Anh dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy lời tài xế, anh mới từ từ mở đôi mắt mệt mỏi thậm chí hơi đỏ. Lúc này, xe dừng lại bên cạnh Tô Tâm Vị. Anh từ từ hạ kính xe xuống và đối diện với khuôn mặt hơi vội vàng của cô. Khuôn mặt này dẫn trùng với khuôn mặt trong trí nhớ của anh. Tô Tâm Vị cũng nhận ra ánh mắt sâu thắm nóng bỏng của anh. Anh nhìn, thế này rất áp lực, khiến Tô Tâm Vị cảm thấy áp lực. Hai người mặc dù đã từng là người thân thiết nhất, nhưng dù sao cũng chia tay nhiều năm, dù tình cảm có thân thiết đến đâu cũng có sự ngăn cách và xa lạ. Tô Tâm Vị không ngờ rằng anh sẽ đột ngột quay lại, nên trong lúc nhất thời, cô cũng không biết làm thế nào để cư xử và đối mặt với anh. Xe hỏng rồi à? Tả Cảnh Thành trầm giọng hỏi. Tô Tâm Vị đành phải nở nụ cười một cách lịch sự thậm chí có hơi gượng gạo nói. Đúng vậy, không khởi động được, nhưng em đã đi tìm người rồi. Trời mưa to, Tô Tâm Vị cũng không mang theo ô. Nơi cô đứng là một cái bệ nhưng quần áo của cô đã ướt một nửa. Tài xế vừa định mở miệng thì Tả Cảnh Thành đã xuống xe. Anh mở ô sải bước đến bên cạnh Tô Tâm Vị, che mưa cho cô. Tô Tâm Vị cũng hơi sửng sốt. Lên xe, anh đưa em về. Tả Cảnh Thành trầm giọng nói. Thật ra em. Tô Tâm Vị đang vội quay về, ban đầu cô định bắt xe buýt hoặc taxi. Nhưng lời từ chối cô chưa kịp nói ra, Tả Cảnh Thành lại mở miệng. Lên xe. Thấy anh kiên trì như vậy, Tô Tâm Vị đành phải lên xe. Tả Cảnh Thành cất ô, cũng ngồi vào ghế sau. Ô của anh vẫn đang nhỏ nước, lúc anh mới ra ngoài, cơn mưa lớn cũng làm ướt quần áo anh một chút. Đi về. Tả Cảnh Thành nói với tài xế. Chiếc xe lại bắt đầu di chuyển. Ngoài cửa sổ xe, ánh đèn lúc sáng lúc tối, lúc xa lúc gần, làm cho khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Tả Cánh Thành lúc sáng lúc tối, giống như nhìn ngựa chạy. Tô Tâm Vị hơi mất tập trung, nhưng lại cảm thấy khó xử nhiều hơn. Cô đặt tay lên đầu gối, nhưng tóc lại đang nhỏ nước, cô chỉ có thể nói thầm. Em đang ở đường XX, phiền các anh rẽ ở góc đường đưa em về giúp. Tả Cánh Thành nghe lời cô nói ánh mắt anh mới từ từ nhìn vào khuôn mặt cô. Anh có một tài liệu gấp cần tài xế gửi đi, phải quay lại lấy đã. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng lạnh lùng như trước, dù xa nhau lâu như vậy, Tô Tâm Vị cảm thấy giọng nói của anh âm u hơn trước. Với địa vị hiện tại của anh, tài liệu của anh đều là bí mật, rất gấp, chuyện gấp của cô chẳng là gì với chuyện này. Tô Tâm Vị chỉ có thể gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng trong lòng cô lại hối hận, nếu sớm biết thế này cô nên từ chối, không nên lên xe của anh mới phải. Tài xế nhanh chóng trở về nơi ở của Tả Cánh Thành. Những người sống ở khu này, không chỉ những người có tiền mới có thể vào ở được. Sau khi vào cửa, có vài người đàn ông mang súng thật, mặc đồ quân đội trông rất nghiêm túc, khiến Tô Tâm Vị không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng. Tả Cảnh Thành xuống xe trước, mở ô chờ ở cửa xe, bình tĩnh nhìn Tô Tâm Vị. Tô Tâm Vị luôn cảm thấy ánh mắt của anh vừa sâu vừa u ám, khiến cô âm thầm sợ hãi, đành phải xuống xe. Sau khi vào cửa, tài xế trước tiên giới thiệu vệ sĩ và người giúp việc trong nhà với Tả Cảnh Thành. Tả Cảnh Thành lạnh lùng nhìn một người tên là Thím Lý nói. Đi nấu một chén nước gừng mang đến đây. Sau đó đi đến giá sách lấy một tập tài liệu xuống, ký tên rồi đưa cho tài xế. Tài xế nhận lấy tài liệu, chỉ gật đầu rồi quay người đi ra ngoài. Trong phòng rộng lớn chỉ còn lại Tô Tâm Vị và Tả Cánh Thành. Tô Tâm Vị cảm thấy mình rơi vào tình thế cực kỳ khó xử, đứng không được, ngồi cũng không xong, dù sao quần áo của cô cũng ướt hết, nếu ngồi sẽ làm ướt ghế nhà người ta. Những thứ này chắc là tài sản nhà nước, cô không thể làm hư được. Vừa rồi quần áo Tả Cánh Thành cũng bị ướt nên cởi cả vạt và áo khoác ra. Tô Tâm Vị đang định nói chuyện thì đã thấy anh mang khăn sạch tới đứng bên cạnh cô. Lúc ngồi trên xe vừa nãy, giữa hai ghế sau còn một ghế, đột nhiên anh đứng gần thế này, Tô Tâm Vị có thể ngửi thấy, trên người anh có một mùi thơm nhẹ nhàng còn có mùi rượu. Tâm trạng dè dặt và thiếu kiên nhẫn ban đầu đột nhiên trở nên cáu kỉnh và khó xử. Lúc này Tả Cánh Thành đã lấy chiếc kẹp tóc trên đầu cô ra. Tô Tâm Vị giật mình, lập tức quay mặt lại nhìn anh. Nhìn nghiêng anh vẫn đẹp trai như trước. Có điều quay hàm lạnh lùng cứng rắn, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, trông rất nghiêm túc và lạnh lùng, thậm chí có cảm giác không giận tự uy. Tả Cánh Thành dùng khăn quấn quanh tóc Tô Tâm Vị, động tác của anh rất nhẹ nhàng, bắt đầu lau tóc giúp cô. Anh đã cho người chuẩn bị quần áo rồi, lau khô tóc rồi tắm nước nóng, sau đó uống nước gừng, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Anh trầm giọng nói, hai người biết nhau đã lâu, đây chính là câu nói dài nhất Tô Tâm Vị từng nghe anh nói. Tô Tâm Vị lùi lại một bước. Tạo ra khoảng cách giữa hai người, vội vàng từ chối. Không, không cần đâu, em phải về. Nếu anh không có thời gian, thì em gọi xe về cũng được. Nghe Tô Tâm Vị nói, Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của Tả Cánh Thành lập tức trở nên lạnh lùng hơn, đáy mắt sâu thẳm của anh dường như u ám hơn, anh trầm giọng nói. Vội thế à? Tô Tầm Vị gật đầu nói. Em có chút việc gấp, cũng muộn rồi, em thật sự phải về, em tự lau được. Nói xong, cô muốn lấy khăn trong tay Tả Cánh Thành lau tóc cho mình. Tuy nhiên, cô đưa tay ra lấy, nhưng Tả Cánh Thành lại giữ chặt chiếc khăn, ngón tay thon dài xinh đẹp khớp xương cân đối dùng lực mạnh mẽ, đến nỗi các khớp xương đều mờ nhạt, có thể nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay. Tô Tầm Vị kéo hai cái, vẫn không rút khăn tắm ra khỏi tay anh, vẻ mặt vốn đã dè dặt càng trở nên ngại ngùng hơn. Vẻ mặt cô nghiêm nghị buông tay ra bất lực nhìn Tả Cảnh Thành, nhỏ giọng nói. Vậy em về trước. Khi Tô Tầm Vị vừa quay người lại, Tả Cảnh Thành đã nắm lấy cổ tay cô. Không biết có phải do trời mưa hay không mà tay anh rất lạnh. Anh đưa em về. Tả Cảnh Thành giống như đã đưa ra một quyết định khó khăn, giọng nói trầm thấp thậm chí hơi run rẩy. Anh tiến lên một bước, lại gần Tô Tầm Vị đưa tay lau mái tóc ướt đẫm nước của cô. Động tác anh lau tóc cho cô đã quá quen thuộc. Tô Tầm Vị đột nhiên ngẩn ngơ, trí nhớ không ngừng quay lại lúc họ chưa chia tay. Hầu như tối nào, chỉ cần cô gội đầu, anh đều lấy khăn lau tóc cho cô. Có lúc cô mệt quá, nên lúc lau tóc đã ngủ quên trên giường của anh. Khoảnh khắc dịu dàng như vậy vốn vẫn còn hơi xa lạ với Tả Cảnh Thành, đột nhiên trùng hợp với hình bóng mà cô đã bỏ lỡ hàng trăm lần trong giấc mơ lúc nửa đêm. Tô Tầm Vị hơi ngước mắt lên, từ khóe mắt có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai thanh tú của anh, giống như điêu khắc. Anh có vẻ gầy hơn trước một chút, nhìn từ sườn mặt đã bớt đi vẻ ngây ngô và dịu dàng, thay vào đó, anh trở nên lạnh lùng và nội liễm hơn. Tô Tầm Vị thậm chí còn có xúc động muốn tiến lên ôm lấy anh. Đầu ngón tay của cô thậm chí đã cử động. Có điều cô đã cố nhịn lại. Đã 6-7 năm không gặp nhau rồi, nói không chừng. Có lẽ người ta đã kết hôn và có con rồi. Nếu cô đột nhiên ôm anh, nếu vợ con anh đột nhiên xuất hiện và nhìn thấy, nó sẽ giống như Tu La Chàng. Chửi thâm như vậy, niềm vui thâm kín được gặp lại anh lập tức bị gió thôi bay, giống như bị mưa ướt đẫm trở nên phù phiếm lại buồn tẻ. Ngay lúc Tô Tầm Vị đang sững sờ, Tả Cảnh Thành không lau tóc nữa, treo chiếc khăn lên bên cạnh. Đúng lúc này thím Lý bưng canh gừng ra. Bộ trưởng Tả, canh gừng đã nấu xong. Thím Lý cung kính nói. Tả Cảnh Thành nhìn Tô Tầm Vị, thấp giọng nói. Uống một chén đi. Tô Tầm Vị không phải là người xấu hổ. Dù chỉ là bạn bè bình thường, cô vẫn sẽ uống bát canh gừng này. Tuy nhiên, Tả Cảnh Thành lại tính sai. Tô Tầm Vị nhìn thoáng qua canh gừng mà thím Lý mang ra, ngửi thấy mùi gừng nồng nặc, lập tức không khỏi cau mày. Cô nở một nụ cười ngượng nghịu nhưng lại rất lễ phép nói. Anh uống đi. Em không thích canh gừng, lát về tắm nước nóng là được rồi. Trong thời gian cô ở cữ trời rất lạnh, ba mẹ cô sợ cô bị cảm lạnh, trong tháng đó họ cho cô ăn rất nhiều gừng. Điều này khiến Tô Tầm Vị bị ảnh hưởng tâm lý. Là một đầu bếp, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày mình lại ghét ăn gừng đến thế. Cho một ít vào xào cũng được, nhưng cô thực sự không muốn uống những thứ toàn là gừng như canh gừng. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt đẹp trai của Tả Cảnh Thành lập tức bị bao phủ bởi một tầng âm u. Anh không nói một lời, bước tới bưng một bát canh gừng và một ngụm uống hết. Canh gừng rất cay, cảm giác vừa hăng vừa cay nồng, cay đến mức xuyên thẳng vào tim anh khiến anh cảm thấy đau đớn khó tả. Tả Cảnh Thành thấy Tô Tầm Vị lo lắng, hình như không muốn ở cùng anh nữa, đành phải mặc lại áo khoác, cầm chìa khóa một chiếc xe khác, trầm giọng nói. Anh đưa em về. Ngoài trời vẫn đang mưa to. Sau khi lên xe, cần gạt nước liên tục gạt mưa nhưng lại làm mờ tầm nhìn của Tả Cảnh Thành. Vì lịch sự, lần này Tô Tầm Vị ngồi vào ghế phụ. Xe chạy chậm, bên trong rất yên tĩnh. Bầu không khí hơi ngột ngạt, Tô Tầm Vị cảm thấy hơi buồn tẻ. Nếu trời không mưa to thế này, Tô Tầm Vị rất muốn mở cửa sổ để hít thở chút không khí. Vừa rồi cô đã nói địa chỉ của mình, nhưng Tả Cảnh Thành lại không hỏi lại cô sống ở đâu. Tuy thủ đô đã thay đổi rất nhiều nhưng dù sao anh cũng lớn lên ở đây, sau một hồi tìm kiếm anh cũng tìm được. Tô Tầm Vị cũng sống trong một khu biệt thự, mặc dù không trang trọng như nơi ở của Tả Cảnh Thành nhưng môi trường vẫn rất tốt. Khi đi ngang qua cửa nhà mình, cô nói, đến rồi, ở đây. Tả Cảnh Thành chậm rãi dừng xe. Tô Tầm Vị ngước mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh đã đưa em về. Tả Cảnh Thành chỉ cảm thấy vừa rồi miệng mình vừa cay vừa nóng bỗng trở nên đắng nghét. Thật cay đắng đến nỗi trong hơi thở của anh có một cảm giác se thắt khó tả. Ánh mắt anh chậm rãi nhìn vào mặt Tô Tầm Vị. Nhìn cô một cách nghiêm túc, chăm chú, sâu sắc và âm trầm. Anh vốn không muốn nói, nhưng cuối cùng cũng mấp máy môi, giọng hơi khàn khàn nói. Trong nhà em có người chờ em à? Cho nên mới vội vàng thế. Nghe anh hỏi như vậy, trên mặt thường ngày dè dặt của Tô Tầm Vị không tự chủ nở nụ cười. Anh đã quá quen thuộc với cô. Anh có thể phát hiện ra những thay đổi cảm xúc của cô dù chỉ một chút. Đúng vậy, ở nhà có người đang đợi em về, em vào trước đây. Tô Tầm Vị cười nói, đang định mở cửa xe xuống xe. Khi Tả Cảnh Thành nhận được câu trả lời khẳng định, lòng anh như bị dao đâm, như ngàn mũi tên đâm vào tim. Cơn đau nhói và chậm rãi dần dần bóp nghẹt trái tim anh, thậm chí khiến anh khó thở. Sau khi xuống xe như thế này, e rằng cô ấy không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Đôi mắt Tả Cảnh Thành đỏ bừng, anh đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Tô Tầm Vị hơi khó hiểu nhìn anh, sau đó thấp giọng nói. Sao vậy? Tả Cảnh Thành nhìn chằm chằm cô, nói từng chữ một. Em không có gì, muốn hỏi anh à, em, không hỏi mấy năm nay anh sống thế nào à? Tô Tầm Vị đột nhiên cảm thấy khó chịu khi anh nhìn, bằng ánh mắt đau thương và kiềm nén như vậy. Có một nỗi đau âm ỉ và đau lòng. Nhưng cô thực sự rất vội muốn về nhà. Cô sợ thằng bé sẽ quấy khóc. Vì thế Tô Tầm Vị đành phải thoát ra khỏi tay Tả Cảnh Thành, nhỏ giọng nói. Hôm khác nói chuyện tiếp, em phải về nhà rồi. Nói xong, cô hơi xin lỗi liếc nhìn Tả Cảnh Thành, mở cửa xe rồi chạy như bay đến biệt thự gần đó. Cô bước đi thật nhanh mà không ngoảnh lại. Không một lần. Tả Cảnh Thành nhìn bóng lưng của cô ấy bây giờ hơi gầy đi một chút, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong màn mưa, hoàn toàn vô hình. Anh ngơ ngác nhìn về hướng Tô Tầm Vị biến mất, đột nhiên cảm thấy toàn bộ sức lực đều không còn, thậm chí không muốn thở. Cô ấy về nhà rồi. Cô ấy đã có nhà rồi. Có lẽ lúc này sẽ có người sấy khô tóc, chuẩn bị nước nóng, chờ cô ấy tắm. Họ tâm sự, ôm, hôn, làm những điều thân mật nhất trên đời rồi ôm nhau ngủ, đồng cam cộng khổ với nhau. Giống như họ đã từng làm. Còn anh thì sao? Trong thế giới rộng lớn này, Tả Cảnh Thành bị một trận mưa lớn nhốt trong xe, đột nhiên không biết đi đâu. Bên này Tô Tầm Vị vội vã xuyên qua màn mưa, vội vàng về nhà. Ôi Tầm Vị, trời mưa to quá sao em không cầm ô vậy? Bị ướt hết rồi sẽ bị bệnh đó. Chị Lan, bảo mẫu trong nhà thấy Tô Tầm Vị ướt sũng như vậy, cao mày nói. Để chị nấu ít canh gừng cho em nhanh đi tắm nước nóng rồi ra uống nha. Tô Tầm Vị lập tức nói. Em không muốn uống canh gừng. Chị biết em ghét uống. Chị sẽ cho ít gừng thôi rồi cho thêm ít đường nâu và trứng vào, như vậy sẽ không còn mùi gừng nữa coi như, uống nước đường để làm ấm cơ thể và dạ dày. Chị Lan nói. Tô Tầm Vị liền nói. Vậy thì được, em đi tắm đây. Tả Hữu đang làm gì thế? Hôm nay em về muộn, thằng bé có làm phiền chị không? Chị Lan cười nói. Em không biết Hữu Hữu ngoan thế nào đâu, đang ở trong phòng đọc sách và vẽ tranh, phải đợi em về thằng bé mới chịu đi ngủ, không có làm phiền chị. Đang nói chuyện, Tả Hữu nghe thấy giọng Tô Tầm Vị, lập tức chạy ra khỏi phòng, nhào vào trong lòng Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị vội vàng ngăn cậu bé lại nói. Đừng đến đây, mẹ bị dính mưa ướt hết rồi, phải đi tắm cái đã. Mẹ về rồi, con lên giường nằm ngủ trước được không? Tả Hữu nhìn Tô Tầm Vị, khuôn mặt nhỏ vừa đẹp trai vừa tinh xảo, không thể nói thằng bé có chút quan hệ với Tả Cánh Thành vừa mới gặp lại, mà là nói hai người giống hệt nhau. Tô Tầm Vị không khỏi cảm thấy tim mình lại đập thình thịch, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô nên nói với Tả Cảnh Thành chuyện này thế nào đây? Nếu bây giờ anh ấy đã có gia đình mới, thì chắc chắn anh ấy sẽ gặp rắc rối đúng không? Tô Tầm Vị không khỏi cảm thấy khó chịu. Ồ, vậy con đi ngủ trước. Mẹ nhanh đi tắm đi. Nếu bị cảm lạnh hoặc bị bệnh thì phải uống thuốc. Uống thuốc đắng lắm. Tả Hữu cau mày nghiêm túc nói. Khi Tô Tầm Vị nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của con trai mình, tâm trí vốn đang bối rối của cô đã bình tĩnh hơn. Cô bước vào phòng tắm, tắm rửa, sấy tóc, uống canh gừng đường nâu chị Lan chuẩn bị. Sau đó cô trở về phòng nằm xuống bên cạnh Tả Hữu. Tô Tầm Vị thở dài nói. Hữu Hữu con đã là anh bạn nhỏ sắp vào lớp 1 rồi, con nên ngủ một mình, không thể ngủ với mẹ nữa, con hiểu không? Quả nhiên, Tả Hữu vẫn chưa ngủ, cậu bé ôm Tô Tầm Vị nói. Không, con chỉ muốn ngủ với mẹ, con sợ ngủ một mình. Con là con trai sao lại sợ chứ? Tô Tầm Vị cũng hơi bất đắc dĩ, không biết có phải là do một mình nuôi con hay không nên rất khó tách thằng bé ra ngủ riêng. Tả Hữu rất thông minh, khi nói đến chủ đề không muốn nói chuyện, là lại nhắm chặt mắt nằm trong vòng tay Tô Tầm Vị giả vờ ngủ. Tô Tầm Vị nhịn không được cười lớn, ôm thằng bé nhắm mắt lại. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, cô vẫn nói với Tả Hữu. Ba con đã về rồi. Lời này vừa nói ra, Tả Hữu đang nằm trên giường liền hưng phấn, đột nhiên nhảy dựng lên, động tác mạnh quá nên cả người lăn xuống giường. May mắn thay, dưới gầm giường có một tấm thảm dày nên cậu bé không bị ngã. Tô Tầm Vị không nói nên lời lại bế cậu bé lên nói. Sao con lại hưng phấn như vậy? Tả Hữu xoa xoa cái mũi đau nhức, nhịn không được nói. Mẹ vừa nói cái gì? Tô Tầm Vị. Mẹ nói ba con đã về rồi. Vẻ mặt Tả Hữu đột nhiên trở nên rực rỡ, tựa như đang do dự không muốn nói. Nhìn cậu bé vẻ mặt phức tạp, Tô Tầm Vị nhịn không được hỏi. Con muốn nói gì? Tả Hữu không thể tin nói. Ba con thật sự có ba ạ. Tô Tầm Vị trợn mắt nhìn cậu bé không nói nên lời. Sao con không có ba? Không phải mẹ đã nói với con là ba con làm việc ở nước ngoài à? Tả Hữu thấp giọng lẩm bẩm. Con tưởng mẹ gạt con nghe bạn bè nói rằng nếu trong nhà có người chết, người lớn trong nhà thường nói dối trẻ con như vậy, nên con nghĩ ba con đã chết rồi, bây giờ mẹ nói ông ấy thực sự đang làm việc ở nước ngoài ạ. Tô Tầm Vị, Tả Cảnh Thành, mặc dù cô từng tung tin đồn khiến Giang Tự Nam hiểu lầm anh đã chết, nhưng tin đồn lần này thật sự không phải do cô tung ra. Cô thề. Tô Tầm Vị xoa đầu con trai, một lúc sau cô mới phản ứng lại, cười thầm nói. Ai bảo con tự cho là thông minh? Nếu ba con biết được, ba con sẽ đánh chết con, ha ha. Tả Hữu nghe Tô Tầm Vị nói, cậu bé tin chắc rằng mình cũng có ba. Hóa ra ba cậu bé thật sự đang làm việc ở nước ngoài chứ không phải chết. Vậy tại sao ba con không về nhà? Ba con trông như thế nào? Ông ấy có dữ lắm không? Tả Hữu đột nhiên không thấy buồn ngủ, quấn lấy Tô Tầm Vị hỏi. Tô Tầm Vị nói. Con sao thì ba con giống vậy, anh ấy à đợi con gặp rồi sẽ biết. Đợi mẹ tìm được cơ hội thích hợp cho hai người gặp mặt, cũng đã muộn rồi, đi ngủ thôi. Cô vẫn chưa biết làm thế nào để nói với Tả Cánh Thành về Tả Hữu, ai. Mặc dù trong lòng có chuyện nhưng Tô Tầm Vị thực sự buồn ngủ, hai mẹ con ôm nhau mơ màng ngủ thiếp đi. Kết quả là tối qua hai mẹ con trò chuyện đến khuya, sáng sớm không dậy nổi dù chuông báo thức reo mấy lần. Tô Tầm Vị thức dậy phát hiện đã gần 8 giờ. Ôi trời ơi, Tả Hữu, mau dậy đi. Con sắp muộn học rồi. Nhanh lên. Chắc chú Trương đã đợi rất lâu rồi. Tô Tầm Vị vội vàng hôn vài cái trên khuôn mặt trắng nõn của con trai, rồi kêu cậu bé dậy. Hai mẹ con vội vàng rửa mặt, cuối cùng Tô Tầm Vị tay trái cầm hai cái bánh bao, tay phải cầm chai sữa, Tả Hữu tay trái cầm cặp sách, tay trái cầm bình nước của mình. Hai người vừa chạy vừa ăn sáng. Vào khoảnh khắc xấu hổ này, Tả Hữu đã vội còn xảy ra vấn đề lúc chạy đến cửa đã va phải ai đó. Ai ra? Con xin lỗi chú. Con sắp muộn rồi. Tả Hữu vội vàng xin lỗi trong khi xoa cái trán đau nhói. Không sao, cháu có bị thương không? Người bị va phải cúi xuống đỡ Tả Hữu. Hai người nhìn nhau, sau đó một lớn một nhỏ nhìn khuôn mặt giống hệt mình. Cả hai lập tức hóa đá và chết cứng tại chỗ. Lúc này Tô Tầm Vị cũng đuổi theo, hét lên. Tả Hữu, bánh bao và sữa con còn chưa lấy. Lời cuối cùng của Tô Tầm Vị biến mất trong cổ họng, cô ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Bởi vì lúc này Tả Cảnh Thành và Tả Hữu chính đang ngồi xổm đứng ở cửa, nhìn nhau chằm chằm. Hai khuôn mặt gần như giống hệt nhau, làm sao, có thể nhìn thấy cảnh tượng này và tại sao lại khiến người ta đau đầu thế này? Vẻ mặt Tô Tầm Vị không khỏi xấu hổ. Cuối cùng, Tả Hữu là người phản ứng đầu tiên, quay đầu lại nhìn Tô Tầm Vị, yếu ớt nói. Mẹ thật sự không lừa con, hình như con đã nhìn thấy ba con rồi, hóa ra ba con chưa chết thật. Những lời này vừa nói ra. Tả Cảnh Thành đang bị sốc, khó khăn lắm mới rời mắt khỏi khuôn mặt Tả Hữu, nhìn Tô Tầm Vị rất chậm rãi và không thể tin được, giọng nói hơi khàn khàn, nói từng chữ một. Em nói anh đã chết. À, điều này thực sự rất xấu hổ. Tô Tầm Vị toàn thân cảm thấy khó chịu, vội vàng ngước mắt đón ánh mắt Tả Cảnh Thành, nhưng bị anh nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy có chút áy náy. Em không có, Tả Hữu, thằng bé chỉ nói nhảm thôi. Tô Tầm Vị yếu ớt giải thích. Sau khi nghe những lời của Tô Tầm Vị, cơ thể vốn đang run rẩy của Tả Cánh Thành cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Thế nhưng vẫn có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của anh ấy. Em gọi thằng bé là Tả Hữu. Dạ, Hữu trong bảo Hữu. Tả Hữu, chào ba con đi. Tô Tầm Vị có hơi bối rối. Thực ra, cô luôn nghĩ cách tìm cơ hội nói cho anh ấy nghe về Tả Hữu, nhưng không ngờ sáng sớm anh ấy lại gặp anh ấy như vậy. Mọi chuyện đã xảy ra nên cô không thể giấu được, dù sao cô cũng không có ý định giấu anh. Ba. Tả Hữu có chỉ số IQ và EQ cao, không sợ người, ngước mắt lên tinh nghịch gọi một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Tô Tầm Vị, cười nói. Mẹ nói đúng, ba và con thật sự trông giống hệt nhau. Tả Cánh Thành hít một hơi rồi run rẩy đưa tay ra. Vốn dĩ anh muốn chạm vào mặt Tả Hữu, nhưng cuối cùng lại nắm lấy tay cậu. Đôi mắt anh ta thật sâu nhìn vào khuôn mặt cậu, như muốn nhìn cậu từ đầu đến chân từng chút một, giọng nói khàn khàn khác lạ. Tả Hữu, Tô Tầm Vị lúc đó mới nhận ra. Tả Cánh Thành vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua. Thậm chí chiếc xe còn được đỗ ở vị trí ban đầu. Có nghĩa là, đêm qua anh ấy không rời đi và ngồi đây cả đêm. Ba, Tả Hữu cũng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm và rực lửa của Tả Cánh Thành, liền nói. Con sắp muộn học rồi. Tối nay ba đón con tan học nhé. Tả Cánh Thành sau khi nghe những gì cậu nói, mới như tỉnh dậy sau một giấc mơ. Tô Tầm Vị nhìn anh rồi nói. Để chú Trương đưa nó đến trường trước. Chiếc xe của Tả Cánh Thành là xe của tài xế Tô Tầm Vị đang đậu. Nhưng Tả Cánh Thành lắc đầu và nói, để anh đưa thằng bé đi. Tả Hữu có sự gần gũi tự nhiên với anh ấy và không hề phản kháng, cậu cởi mở nói. Được rồi, cảm ơn ba. Tả Cánh Thành vẫn cảm thấy mình như đang ở trong sương, như đang lơ lửng trên mây. thậm chí, anh còn hơi choáng váng trước tiếng gọi ba. Anh điều chỉnh lại nhịp thở rồi trầm giọng nói. Không cần đâu, con không cần phải cảm ơn ba. Nói xong, anh mở cửa xe cho Tả Hữu ngồi vào ghế sau. Khi Tô Tầm Vị nhìn thấy Tả Hữu thực sự đã lên xe của Tả Cánh Thành, cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ, cô cụp lông mày xuống và nói. Vậy em đi làm trước nhé. Khuôn mặt của Tả Cánh Thành lập tức hiện lên ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, em cũng lên xe đi. Tính anh rất tốt, luôn lắng nghe cô. Giọng điệu không thể thương lượng như vậy thật hiếm có. Thấy anh có chút tức giận, Tô Tâm Vị không khỏi cảm thấy áy náy. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên xe. Sau khi lên xe, Tả Cánh Thành trầm giọng nói, Tả Hữu, đường đi thế nào? Tả Hữu vội vàng nói, là ở trường mẫu giáo Sao Đỏ gần nhà máy mẹ làm. Tả Cánh Thành khởi động xe. Tả Hữu có vẻ rất vui và rất thích Tả Cánh Thành. Cậu cười nhìn Tô Tầm Vị rồi nói, mẹ ơi, hôm nay con muốn ba đưa con đi học. Con muốn nói với họ rằng ba con thực sự đã đi làm ở nước ngoài, và hiện đã trở về, ông ấy chưa chết. Tô Tầm Vị, con yêu, con có thể biết cái gì nên nói cái gì không nên nói được không? Sau lời nói của Tả Hữu, Tả Cánh Thành cố gắng bình tĩnh lại và nói với giọng trầm. Tả Hữu, có đứa nào bắt nạt con ở trường không? Tả Hữu lập tức nói. Không có, bọn nó đừng hòng bắt nạt con. Chú Tôn của con rất lợi hại. Mỗi lần đến, đều mang theo rất nhiều thứ cho họ. Họ tâng bốc con còn không vừa nữa là. Họ còn gọi chú Tôn là ba con. Tô Tầm Vị. Được rồi con giữ yên lặng chút đi, được không? Con nói như vậy là xong mẹ rồi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, sát khí quanh người Tả Cánh Thành liền giảm xuống một chút. Tô Tầm Vị cảm thấy anh nhìn cô chăm chú qua gương chiếu hậu. Tô Tầm Vị đành phải im lặng đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, giả vờ nhìn phong cảnh. Tả Hữu rất hay nói, và có thể trò chuyện về bất cứ điều gì nên không khí trong xe không hề buồn tẻ. Khi đến trường mẫu giáo, Tả Hữu cố tình kéo Tả Cánh Thành ra cửa, giới thiệu cậu, với các giáo viên và các bạn cùng lớp quen thuộc đã chào đón cậu ở cửa và nói. Đây là ba tôi, ba mới từ nước ngoài về. Nếu người khác nhìn thấy ba Tả Hữu đột nhiên xuất hiện, sẽ cho rằng mẹ anh ta ngẫu nhiên tìm được một người cha mới. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt Tả Cánh Thành, thật sự không thể ói nên lời. Rốt cuộc, Tả Hữu trông giống anh đến mức họ sẽ tin anh ngay cả khi anh nói, là bản sao của anh, chứ đừng nói đến con ruột của anh. Sau khi tiễn lũ trẻ lên lớp vui vẻ, Tả Hữu vẫn háo hức nhìn Tả Cánh Thành và nói, ba, tối nay ba có đến đón con không? Tả Cánh Thành gật đầu nói, mấy giờ con tan học? 5 giờ ạ, ba có thể đến được không? Lúc đó mẹ thậm chí còn chưa tan làm. Tả Hữu nói với vẻ lo lắng. Ba không thể đảm bảo rằng ba sẽ đến đón con mỗi ngày, nhưng tối nay ba nhất định sẽ đến. Tả Cánh Thành nhiệt tình nói. Sau đó Tả Hữu mới hài lòng nói lời chia tay với anh. Nhìn Tả Hữu bước vào lớp, Tả Cánh Thành quay người quay trở lại cửa. Tô Tầm Vị còn chưa xuống xe, nhìn thấy anh lên xe, cô đột nhiên có chút hồi hộp. Ngồi lên phía trước, Tả Cánh Thành trầm giọng nói, không quay đầu lại. Tô Tầm Vị không còn cách nào khác đành phải xuống xe và ngồi vào ghế phụ lái. Em có mang theo đầy đủ giấy tờ không? Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Cái gì? Giấy tờ gì? Anh cần giấy tờ để làm gì? Tô Tầm Vị có chút bối rối. Đi đăng ký kết hôn. Tả Cánh Thành nói từng chữ một. Tô Tầm Vị nói nhỏ. Không, không phải quá gấp sao? Không cần phải gấp gáp như vậy. Nhưng sau khi nói lời này, Tô Tầm Vị thực sự cảm thấy có chút thiếu tự tin. Tả Cánh Thành chăm chú nhìn Tô Tầm Vị, nói. Tả Hữu cần một người ba. Thằng bé 6 tuổi sắp vào lớp 1. Không lẽ em muốn nó là một đứa trẻ không ba mãi sao? Hay em muốn người khác làm ba thằng bé? Tả Cánh Thành gần như nghiến răng nói câu cuối cùng này. Đôi mắt của Tô Tầm Vị có chút lay động. Nếu em muốn người khác làm, em sớm đã để người khác làm từ lâu rồi. Sao còn phải đợi đến bây giờ? Cô thấp giọng. Đôi mắt thường ngày sâu thẳm và điềm tĩnh của Tả Cánh Thành không khỏi có chút dao động. Anh ngước mắt lên và nhìn xa xăm vào Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị nói xong lời này, cảm thấy mình đã đi quá xa, không khỏi ngước mắt lên, liếc nhìn anh một cái. Đúng lúc nhìn thấy nỗi đau và sự chán nản ẩn chứa trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Em có trách anh không? Tả Cánh Thành hít một hơi, trầm giọng hỏi. Cô trách anh? Làm sao cô có thể trách anh được? Tô Tầm Vị vội vàng lắc đầu, thậm chí không nhịn được cắn môi, nhỏ giọng nhưng kiên quyết nói. Làm sao em có thể trách anh? Muốn trách thì nên là anh trách cô, chính cô là người đã khiến anh ở lại và thực hiện tâm nguyện của mình. Em, Tả Hữu và em dự định ra nước ngoài tìm anh trong khoảng thời gian này. Không ngờ anh lại quay lại trước Tô Tầm Vị trầm giọng giải thích. Giọng Tả Cánh Thành trở nên khàn khàn, nói. Anh mới xuống máy bay tối qua. Người bên dưới nói có tiệc tối, anh ấy đến chỗ ở còn không có, mà trở về. Anh ấy căn bản không muốn đi. Nhưng anh ấy đã đi sau khi biết rằng, đó là người trong nhà máy của cô ấy Tả Cánh Thành, Đêm qua thấy cô xa lánh và chống cự anh ấy như vậy, anh không muốn ở lại với anh ấy thêm một phút nữa, và anh đã gần như tuyệt vọng. Anh đã thức suốt đêm và ở lại đây, vốn chỉ định ép bản thân buông tay. Thế nhưng, anh không ngờ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Khoảnh khắc ánh mắt Tả Hữu nhìn anh, nhịp tim anh như ngừng đập, anh chưa bao giờ trải qua giây phút hạnh phúc như vậy trong đời. Ông trời không phụ lòng anh, cô không những vẫn chờ đợi anh mà còn mang đến cho anh một bất ngờ lớn như vậy. Tuy nhiên, sau sự bất ngờ, Tả Cánh Thành lại rơi vào tình trạng tự trách mình. Nếu biết cô đã sinh con, lẽ ra anh nên quay lại nhanh hơn và cần cố gắng hơn. Thấy sắc mặt anh u ám buồn rầu, Tô Tầm Vị thấy có vẻ sâu xa dưới ánh mắt anh, khuôn mặt anh tái xanh, toàn thân mệt mỏi hiện rõ. Anh ấy vừa từ nước ngoài về, đêm qua đã thức cả đêm, chắc là mệt lắm. Cuối cùng cô cảm thấy có chút đau lòng nên thấp giọng nói. Để em lái xe đi, anh về nghỉ ngơi trước đi. Tuy nhiên, vào lúc này, Tả Cánh Thành giống như một con chim sợ hãi. Anh ấy kiên quyết nhìn Tô Tầm Vị và nói. Em không muốn ở bên anh nữa sao? Cuối giọng anh có chút run rẩy, thậm chí trong giọng nói còn có cảm giác đứt quãng. Kể cả vì Tả Hữu, em cũng không nguyện ý sao? Tô Tầm Vị mở to mắt nhìn anh nói. Em đã bao giờ nói như vậy chưa? Lúc nào anh cũng nghĩ ngợi gì thế? Anh đã lâu chưa nghỉ ngơi mà còn phải lái xe. Giờ anh đã là ba người ta rồi, anh phải có trách nhiệm với cơ thể của chính mình. Tô Tầm Vị còn chưa nói xong, thì Tả Cánh Thành đã nghĩ tới rồi, anh đi tới ôm cô thật chặt. Động thái này khiến Tô Tầm Vị có chút bối rối. Anh ôm cô thật chặt. Tô Tầm Vị có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở của anh. Tầm Vị, cảm ơn em. Tả Cánh Thành nói với giọng khàn khàn, cảm ơn em đã chờ đợi anh, cảm ơn em đã sinh ra Tả Hữu. Anh thích thằng bé rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Người đàn ông này nói chuyện có chút không mạch lạc. Tô Tầm Vị không khỏi cười khúc khích nói. Em cũng rất thích thằng bé. Không có Tả Hữu, cô không biết liệu mình có thể sống sót qua những ngày tháng cô đơn đó hay không. Người như cô mặc dù có vẻ rất vô tư cứng rắn nhưng cô cũng có những lúc mong manh, nhạy cảm, đôi khi cũng nhớ anh hai người ôm nhau thật chặt, lúc này im lặng không một tiếng động. Tô Tầm Vị chỉ cảm thấy cổ mình có chút lạnh. Cô ngạc nhiên ngước mắt lên và phát hiện Tả Cánh Thành quả thực đang khóc. Anh ấy đã khóc một lần khi rời đi, bây giờ khi trở lại, anh ấy vẫn khóc, vậy cô ấy phải làm sao? Tô Tầm Vị đưa tay ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho anh. Khóe mắt anh ấy đỏ hoe. Được rồi, vậy thì đi lấy giấy tờ đi. Sau khi lấy được giấy tờ thì hãy về nghỉ ngơi. Tô Tầm Vị cụp đôi mắt xuống, nhỏ giọng nói. Tả Cánh Thành trong mắt chợt hiện lên một tia sáng, anh gật đầu, thắt dây an toàn lại. Một giờ sau, hai người bước ra khỏi cục nội vụ với tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay. Bây giờ anh đã thấy hài lòng chưa? Anh có thể quay về ngủ được không? Tô Tầm Vị cũng nở nụ cười. Em chuyển đến chỗ của anh đi. Tả Cánh Thành trầm giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tô Tầm Vị lắc đầu nói. Chỗ của anh xa quá, em và Tả Hữu không tiện. Hay là anh chuyển đến chỗ em trước đi. Đợi đến nửa cuối năm khi Tả Hữu lên trường tiểu học. Anh có thể sắp xếp sau. Nhưng mà đi từ chỗ anh làm đến đây cũng thật phiền phức. Hay anh cứ ở bên đó đi. Tô Tầm Vị vừa nói những lời này. Sắc mặt Tả Cánh Thành vừa trở nên u ám, bỗng nhiên phủ lên một chút hoài nghi. Anh mấp máy đôi môi mỏng, giọng có phần khẩn trương. Em, không muốn anh ở chung sao? Vẻ mặt Tô Tầm Vị thẳng thắn nói. Đây không phải là để thuận tiện cho công việc của anh sao? Nếu như anh sống với em ở đây, ngày nào anh cũng phải đi sớm hơn một tiếng, tối về hơn một tiếng. Rắc rối lắm. Tả Cánh Thành nghiêm túc nhìn cô, sau đó kiên định nói. Đối với anh không quan trọng. Sau đó, anh khởi động xe đưa cô đến công ty. Ngày nay, nhà máy thực phẩm Nam Phong đã thay đổi rất nhiều. Hôm nay Tô Tầm Vị có một cuộc họp quan trọng, sau một hồi ồn ào, cô đã muộn hơn 20 phút. Đây là một điều chưa từng có đối với Tô Tổng luôn tận tâm với công việc. Khi đến nơi, cô nói, anh hứa sẽ đón Tả Hữu. Vậy buổi tối anh sẽ đón thằng bé đến đây, hoặc đưa thằng bé đến nhà em. Em đi đây. Nói xong, cô quay đầu bước đi mà không ngoảnh lại. Thật sự không thể nhìn lại, dù chỉ một lần. Tả Cánh Thành cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Thời gian trôi nhanh và tàn nhẫn, và dường như anh là người duy nhất còn nhớ về 6 năm trước. Cô ấy luôn là người luôn nhìn về phía trước. Tuy nhiên, anh nhìn xuống tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, ánh mắt rơi vào tấm ảnh giấy đăng ký kết hôn, trong lòng trở nên dịu dàng hơn một chút. Nhưng không sao cả, giờ anh đã quay lại và có thể theo kịp bước chân của cô. Ở đây, sau khi Tô Tầm Vị nhanh chóng đến phòng họp, Tống Tử Lễ vừa lúc quay lại, nhưng nhân viên bên dưới vẫn chưa tới, có lẽ Tống Tử Lễ đã để bọn họ đi. Khi nhìn thấy Tô Tầm Vị, anh ta lập tức nở một nụ cười khinh bỉ kiêu ngạo. Người vừa mới về, đã trễ làm đến nửa tiếng. Nếu kết hôn lần nữa hay sau đó, chẳng lẽ còn không thể đi làm được sao? Tống Tử Lễ nhìn thấy không khỏi cười khẩy cô ấy đang ngồi xuống. Bà chủ thật lại nằm mơ rồi. Tô Tầm Vị nhàn nhạt lướt anh ấy một cái, nói. Đã tái hôn rồi. Lời này vừa nói ra, Tống Tử Lễ liền giật mình nói. Cô nói cái gì? Tôi nói đã tái hôn rồi, có giấy đăng ký kết hôn. Tô Tầm Vị cũng trợn mắt nhìn anh ấy, trong những năm qua, ý nghĩ của Tống Tử Lễ đối với cô đều bị cô cự tuyệt vô số lần, nhưng người này lại cố chấp, không hề buông tay. Các nữ nhân viên tỏ tình cũng không muốn, nhất định độc thân. Cô cũng rất đau đầu. Nên tin tức cô đã tái hôn, đương nhiên cô muốn chia sẻ tin vui này với anh ta ngay lập tức. Tô Tầm Vị, cô có thể có chút suy nghĩ được không? Anh ta đã bỏ đi không nói một lời trong nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy, cô vẫn tái hôn với anh ta như vậy sao? Cô thật đúng là giỏi đấy, thật là yêu bằng cái đầu giỏi đấy. Cô vừa mới hôm qua thiếu tiền, thiếu đàn ông, con trai cũng thiếu cha. Cô định chọc tôi tức chết sao? Tống Tử Lễ không nhịn được muốn chửi thề trăm câu. Tô Tầm Vị bình tĩnh liếc anh ta một cái nói. Tôi cái gì cũng không thiếu, duy chỉ thiếu anh ấy. Đợi lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng trở về, đương nhiên phải tái hôn rồi. Tống Tử Lễ nghe được lời này anh ta tức giận đến mức gần, như muốn nôn ra máu ngay tại chỗ. Tô Tầm Vị đầy ẩn ý liếc nhìn anh, giọng nói trở nên nghiêm túc. Này, anh không hiểu gì những gì tôi nói với anh ạ. Anh chưa bao giờ kết hôn hay yêu ai. Anh nói xem có đúng không? Anh ta trừng mắt nhìn cô, nói. Cô nói chuyện lịch sự tí đi. Cô đang công kích cá nhân à? Hôm nay có rất nhiều việc đấy. Hôm nay cô phải ở lại làm thêm giờ với tôi. Còn một đến hai đơn hàng nữa đó. Tô Tầm Vị. Anh ta chính là cố ý, nhưng nhìn thấy Tống Tử Lễ, tức giận đến muốn nổ tung cô cũng không cách nào phản bác anh ta, chỉ có thể tập trung vào công việc của mình nói. Vậy anh nhanh đi họp đi. Còn biết sẽ họp. Tống Tử Lễ hừ lạnh một tiếng. Tô Tầm Vị. Tóm lại, hiện tại cô đã mắt nhìn mũi, mắt nhìn tim rồi không phải sao. Tống Tử Lễ là một người cẩn thận, luôn giữ lời, thật sự đã kéo Tô Tầm Vị làm thêm giờ đến gần hết đêm. Hôm đó chưa đến 1-2 giờ nhưng Tô Tầm Vị đã quá 12 giờ về nhà. Điều Tô Tầm Vị không ngờ tới là Tả Cánh Thành lại chuyển đến đây. Và anh cũng đưa Tả Hữu đi ngủ. Tả Cánh Thành vẫn chưa ngủ, đang ngồi làm việc trên bàn trong phòng khách. Ánh sáng dường như chiếu lên khuôn mặt anh một ánh hào quang nhẹ nhàng, khiến người đàn ông đẹp trai vốn lạnh lùng giờ đây lại có chút dịu dàng. Tô Tầm Vị về đến nhà, buồn ngủ quá, lập tức ngáp dài. Tả Cánh Thành đúng lúc ngước mắt lên, hai người nhìn nhau. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ám muội. Tô Tầm Vị đặt túi sách lên tủ bên cạnh nói. Đã muộn như vậy, anh còn chưa ngủ sao? Tả Cánh Thành ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, trầm giọng nói. Anh đợi em. Đừng đợi em, đợi khi em sẽ về rất muộn, Tả Hữu có gây rắc rối cho anh không? Tô Tầm Vị nói. Nếu trời mưa đổ sấm sét, Tả Hữu nhất định phải ngủ với cô. Bình thường thằng bé rất dễ dỗ dành, cho dù lúc đó cô không quay lại, Tả Hữu vẫn sẽ ngủ say. Chỉ cần giữ đèn sáng. Khi cô nhìn vào phòng, đèn đã tắt. Thằng bé ấy rất hiểu chuyện và cư xử rất tốt. Tả Cánh Thành đáp. Tô Tầm Vị gật đầu nói. Em đi tắm trước. Nói xong cô lấy bộ đồ ngủ ra, đi vào phòng tắm. Một lúc sau, Tả Cánh Thành nghe thấy tiếng nước lách tách. Đôi mắt anh tối sầm lại một chút, nhưng anh vẫn tập trung vào tài liệu trên màn hình, phê duyệt cho xong. Tô Tầm Vị nhanh chóng ra khỏi phòng tắm. Cô vừa tắm nước nóng xong, nước nóng khiến mặt cô hơi đỏ lên. Cô không nghĩ khi mình tắm xong, Tả Cánh Thành vẫn còn thức. Tô Tầm Vị lấy khăn lau khắp người, sau đó liếc nhìn anh nói. Anh bận quá à, còn chưa đi ngủ sao? Chị Lan đã dọn dẹp phòng của anh chưa? Tay Tả Cánh Thành bỗng nhiên run lên, cây bút trong tay lập tức rơi xuống bàn, làm dính mực lên bàn. Anh ngước mắt lên, đôi mắt đen như mực, nói từng chữ. Phòng của anh. Em không muốn anh ngủ với em sao? Lời này vừa nói ra khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Tô Tầm Vị lại càng đỏ. Sau đó cô giải thích. Em muốn ngủ với Tả Hữu. Thằng bé sẽ tìm em vào lúc nửa đêm, vậy nên anh ngủ một mình trước đi. Giường của Tả Hữu quá nhỏ. Tả Hữu 6 tuổi, Tô Tầm Vị cũng từng nghĩ đến cùng anh ngủ chung giường nhưng đứa nhỏ này quá bám người. Cho dù ra riêng, thằng bé cũng ngủ không ngủ được, cho đến nửa đêm cũng không ở cạnh Tô Tầm Vị nhất định sẽ có phiền toái. Tô Tầm Vị nói xong lời này, Tả Cánh Thành sắc mặt càng trở nên khó coi. Nhưng anh chỉ mím chặt môi và không nói lời nào. Tô Tầm Vị ngồi xuống sấy tóc, Tả Cánh Thành bên này đã cầm lấy chiếc khăn trên tay cô. Để anh lau cho em. Anh nói với giọng trầm thấp. Tô Tầm Vị không phản đối đưa khăn, tắm cho anh, yên lặng ngồi xuống. Động tác của anh nhẹ nhàng, chuyên chú, khiến Tô Tầm Vị cảm thấy buồn ngủ. Tả Cánh Thành nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cô, trong lòng rất khó chịu, không khỏi thấp giọng hỏi. Bình thường làm việc mệt mỏi như vậy sao? Tô Tầm Vị nghe anh nói, lập tức tỉnh ngủ, sửng sốt mới một lát. Một lúc sau mới nói. Không phải, thỉnh thoảng, gần đây em bận xuất khẩu nên có nhiều việc hơn. Tả Cánh Thành thở dài rồi lau khô tóc cho cô. Được. Tô Tẩm Vị nghe anh nói, lập tức từ trên ghế đứng dậy. Nhưng không biết là do buồn ngủ hay do quá căng thẳng, cô trượt chân, suýt ngã. Cũng may Tả Cánh Thành nhanh tay nhanh mắt ôm lấy eo cô. Tô Tẩm Vị chỉ cảm nhận được một luồng hơi nóng từ thắt lưng chuyển đến, cho dù xuyên qua bộ đồ ngủ, nó vẫn khiến tim cô đập nhanh hơn, mặt cũng nóng bừng. Nhưng có nhiều hơn một chút, ngại ngùng. May mắn thay, Tả Cánh Thành chỉ trong chốc lát đã buông cô ra, trầm giọng nói. Sao em lại sút nhiều cân như vậy? Tô Tẩm Vị nhìn đường viền và quay hàm ngày càng sắc bén của anh có chút bất mãn, nói. Anh nhầm rồi, em tăng cân hơn đó. Mau đi ngủ thôi, muộn lắm rồi. Tô Tẩm Vị ngáp một cái rồi đi vào phòng Tả Hữu. Nhìn cô đóng cửa lại, trong đôi mắt sâu thẳm của Tả Cánh Thành hiện lên một chút khó chịu, nhưng anh vẫn đi sang phòng bên cạnh bật đèn. Sáng sớm hôm sau, Tô Tẩm Vị bị mùi bữa sáng đánh thức. Khi cô đứng dậy, cô phát hiện ra bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Người nấu không phải là chị Lan mà là Tả Cánh Thành. Anh ấy đeo tạp dề và đang làm bữa sáng. Tô Tẩm Vị thấy khá ngạc nhiên. Mặc dù trước đây Tả Cánh Thành thường giúp đỡ cô như đốt lửa, rửa rau và thái rau củ, nhưng đây là lần đầu tiên anh tự mình làm đồ ăn. Anh có thể nấu ăn sao? Tô Tẩm Vị không thể tin được nhìn Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành cởi tạp dề, nói. Nếu không có em ở bên, anh nhất định phải học cách tự mình làm. Tô Tẩm Vị càng thấy khó tin hơn, có chút khó hiểu nhìn anh nói. Với địa vị của anh, hẳn là không cần thiết đi. Lần trước cô đến ký túc xá của anh có hai bảo mẫu. Đâu cần phải tự nấu ăn cho mình. Tả Cánh Thành ngồi xuống nói. Anh đã quen ăn đồ em nấu. Đồ ăn do người khác nấu không hợp khẩu vị của anh, nên chỉ có thể học theo em. Còn Tả Hữu đâu rồi? Tả Hữu vừa thức dậy, tràn đầy sinh lực, nhào vào lòng Tả Cánh Thành nói. Ba ba, con về rồi. Uầy, ba, ba cũng biết nấu ăn sao? Mẹ con cũng nấu ăn rất ngon. Ba có thể nấu ăn ngon như mẹ con không? Tả Cánh Thành khẽ mỉm cười nói. Cái đó là khẳng định không được, ba cũng là được mẹ con dạy, cho nên hương vị cũng khá giống nhau, con nếm thử xem. Oa, vậy con nhất định phải thử bữa sáng ngày hôm nay. Đây là bữa ăn đầu tiên ba nấu cho con đấy. Tả Hữu tràn đầy vui mừng, vội vàng ngồi thẳng dậy. Tả Cánh Thành đẩy bữa sáng của Tả Hữu đến trước mặt cậu, trầm giọng nhắc nhở. Cẩn thận nóng đấy. Sau đó, anh cũng đẩy bữa sáng của Tô Tẩm Vị cho cô. Tô Tẩm Vị không khỏi mỉm cười, nói. Đừng nói đến con, đây cũng là lần đầu tiên mẹ ăn đồ do ba con nấu. Tả Cánh Thành nghe vậy lập tức ngước mắt lên, ánh mắt vừa áy náy lại vừa ôn nhu. Là anh không chú ý. Anh nói, sau này anh sẽ làm nhiều hơn cho em và con. Tả Hữu đã ăn một miếng mì Tả Cánh Thành làm, gật đầu khen ngợi. Ngon quá. Ba ơi, tay nghề của ba thật tốt. Tô Tẩm Vị nghe Tả Hữu nói, không khỏi tò mò cầm lấy chiếc đũa, gắp một đũa mì vào trong bát, đưa lên miệng. Tả Cánh Thành làm món mì rang chun đơn giản mà Tô Tẩm đã làm nhiều lần. Cô cắn một miếng thì thấy hơi mặn, sợi mì hơi chín quá, không còn dai nữa và khá mềm. Đúng là món mì này không ngon lắm nhưng vẫn có thể ăn được. Thật sao? Vậy ăn nhiều một chút. Tả Cánh Thành nhìn Tả Hữu, nhẹ giọng nói. Tả Hữu lập tức nặng nề gật đầu, cầm lên một chiếc đũa lớn tỏ vẻ nghiêm túc, đưa vào miệng ăn một cách ngon lành. Tô Tẩm Vị nhìn thấy thế, không khỏi bật cười, sau đó nhìn Tả Cánh Thành cười nói. Con trai của anh thật là nế mặt anh lắm đấy, nói thật, món mì này thật sự không ngon lắm. Tả Cánh Thành mỉm cười nói, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt nói. So với em làm, nhất định rất khác biệt, không ai có thể làm tốt hơn em được. Trên mặt cô có chút ngại ngùng, cười nói. Anh nói không sai, ngoài đời còn có nhiều người, nấu ăn giỏi hơn em rất nhiều, chỉ là em chưa gặp họ mà thôi, mấy năm nay em cũng nấu ăn rất ít hơn nên đồ ăn có thể không còn ngon như trước nữa. Tả Cánh Thành nhìn cô nói. Trong lòng anh, em nấu là ngon nhất. Tả Hữu, hay nịnh nọt, ngay lập tức gật đầu sau khi nghe, cũng cao giọng nói. Trong lòng con cũng vậy. Tài nấu ăn của mẹ con là tốt nhất. Nấu ăn là ngon nhất. Nhìn hai cha con đang tươi cười trước mặt, một lớn một nhỏ, nhưng gần như là một khuôn mặt giống hệt nhau, Tô Tẩm Vị chợt cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác vô cùng đặc biệt. Lòng cô cảm thấy ấm áp, tràn đầy vui vẻ không kiềm chế được. Có lẽ, đây chính là thứ mà người ta thường nói là hạnh phúc. Ăn nhanh đi, lát nữa lại đến muộn đó. Nếu luôn đến muộn chủ nhiệm sẽ không thích con. Tô Tẩm Vị nói. Không thể. Nào, giáo viên của con đã nói con là đứa trẻ thông minh nhất, đáng yêu nhất mà cô từng thấy, cô giáo thích con nhất. Tả Hữu vẻ mặt xấu hổ nói. Tả Cánh Thành khóe môi cũng là nhàn nhạt mỉm cười, nói. Con nói đúng, con là đứa trẻ thông minh đáng yêu nhất trên đời, ba thích con nhất. Tả Hữu lập tức mỉm cười nhìn Tô Tẩm Vị đầy tự hào. Tô Tẩm Vị có chút không nói nên lời. Mẹ tin chắc, hai cha con tí nữa có thể tiếp tục nói chuyện với nhau, ăn cơm xong mẹ sẽ phải đi làm. Nghe Tô Tẩm Vị nói như vậy, Tả Cánh Thành cùng Tả Hữu hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó cúi đầu nghiêm túc ăn bữa sáng. Ăn sáng xong, Tả Cánh Thành lên đường, đầu tiên đưa Tả Hữu đến nhà trẻ, sau đó lại đưa Tô Tầm Vị đến nhà máy thực phẩm Nam Phong gần đó. Đến nơi, Tô Tầm Vị vẫn như cũ nói, em đi làm trước, anh lái xe cẩn thận nhé. Tả Cảnh Thành nhìn cô thật sâu nói, chỉ có vậy thôi à? Tô Tầm Vị có chút sửng sốt, nói, còn có chuyện gì sao? Tả Cảnh Thành bất lực thở dài, hôn lên mặt cô. Tô Tầm Vị không ngờ rằng anh lại đột nhiên tiến tới hôn cô, tuy hai người đã là vợ chồng già nhưng sau khi anh bất ngờ hôn cô, má Tô Tầm Vị vẫn không khỏi ửng hồng. Tầm Vị, em lại gần anh chút. Tả Cánh Thành thì thầm, giọng nói hơi khàn khàn. Sắc mặt Tô Tầm Vị càng nóng bừng, cô không khỏi nghĩ tới vẻ mặt tổn thương của anh tối qua khi cô bảo anh ngủ phòng bên cạnh. Anh ấy muốn nói về việc phân phòng à? Tô Tầm Vị chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đè xuống cảm giác nóng bừng trên mặt. Cô nhìn dáng vẻ hiền lành, dịu dàng của Tả Cánh Thành, đột nhiên nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh, sau đó cô quay mặt đi, mở cửa xe xuống xe. Bộ dáng đó thậm chí còn có cảm giác như đang chạy trốn. Nhìn thấy Tô Tầm Vị bước đi, Tả Cánh Thành dần dần tỉnh táo lại. Anh ngước mắt lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mà Tô Tầm Vị vừa hôn, không khỏi mỉm cười, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng xa cách thường ngày, cũng không còn, thay vào đó là cảm giác có chút dịu dàng ấm áp. Tô Tầm Vị trở lại văn phòng với khuôn mặt đỏ bừng. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Tống Tử Lễ đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Nhìn thấy Tô Tầm Vị đi vào, Tống Tử Lễ dùng một giọng kỳ quái nói. Ồ, đây không phải là Tô tiểu thư của chúng ta hay sao? Cô còn có thể đến làm việc sao? Tôi tưởng hôm nay cô không thể dậy đi làm, cho nên tôi tới giúp cô làm việc, xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi. Tô Tầm Vị không nói nên lời. Cô lấy hộp thức ăn ra, đặt lên bàn của Tống Tử Lễ, nói. Tôi biết anh đã vất vả rồi, bữa sáng này không phải là đặc biệt dành cho anh sao? Ăn nhanh đi. Sắc mặt Tống Tử Lễ thay đổi, bình tĩnh lại rất nhiều. Xem ra cô còn có chút lương tâm, tôi tưởng cô coi trọng tình yêu hơn bạn bè đến mức quên cả họ của tôi rồi chứ. Tống Tử Lễ vừa lẩm bẩm vừa mở hộp thức ăn ra. Bữa sáng hôm nay khá phong phú, Tống Tử Lễ nếm thử không khỏi cau mày. Dạo này tay nghề của cô đã trở nên kém đi rồi. Cô không chăm chỉ làm việc à? Mặc dù nói như vậy nhưng anh vẫn cố hết bữa sáng của mình. Nhìn thấy Tống Tử Lễ ăn xong, Tô Tầm Vị rốt cuộc cũng nói. Là Cảnh Thành làm, không phải mình. Tống Tử Lễ vừa mới cầm bình giữ nhiệt lên, uống một ngụm nước anh ta đang ngậm trong miệng ngay lập tức phun ra ngoài. Khó trách mùi vị tệ như vậy. Tống Tử Lễ lập tức chán ghét nói. Mặc dù không ngon lắm, nhưng cũng là một phần tấm lòng của anh ấy. Anh ấy muốn mời anh bữa tối nay. Cảm ơn anh đã chăm sóc hai mẹ con tôi những năm qua. Tô Tầm Vị nói. Tôi không đi. Bữa cơm này tôi cũng không thiếu. Tôi không quan tâm đồ ăn của anh ta. Tống Tử Lễ tức giận nói. Tô Tầm Vị nở một nụ cười nịnh nọt nói. Anh Tống, giữ thể diện cho tôi một chút. Dù sao thì bây giờ anh ấy cũng là trưởng bộ thương mại. Vấn đề xuất khẩu chúng ta phải nhờ vào anh ấy. Vì lợi ích của mọi người, chúng ta phải đi. Tống Tử Lễ cũng không thể từ chối nên đồng ý đi giữ mặt mũi với Tô Tầm Vị. Buổi tối, Tả Cánh Thành đến đón Tô Tầm Vị tan làm, đặc biệt mời Tống Tử Lễ, trưởng bộ phận Vương cùng trợ lý thân cận của Tô Tầm Vị đi ăn tối. Tả Cánh Thành đã đặt một nhà hàng tương đối bình dân, nhưng đồ ăn đã được tính toán rất kỹ lưỡng, đều là những món ngon và quý hiếm, phải đặt chỗ trước mới có thể ăn. Trong bữa tối, Tả Cánh Thành đích thân đứng dậy rót rượu cho Tống Tử Lễ và trưởng bộ phận Vương. Trong lúc xa nhà, tôi đã cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tầm Vị và Tả Hữu. Tôi không thể cảm ơn sao cho đủ với lòng tốt của mọi người, và tôi cũng không giỏi nói những lời hoa mỹ, nên mọi lời tôi muốn nói đều nằm trong ly rượu này. Tôi sẽ uống trước để thay lời cảm ơn tới mọi người. Nói rồi, Tả Cánh Thành uống hết rượu trong ly. Trưởng bộ phận Vương thấy thế, vội vàng nói. Lời nói của thư ký Tả rất nghiêm túc, chúng tôi không cần phải cảm ơn những người như anh Tống, chính anh Tống mới là người chăm sóc chúng tôi. Hơn nữa, anh Tống cũng đã rất vất vả trong khoảng thời gian này, anh ấy vừa phải làm việc và vừa chăm sóc Tả Hữu. Giờ đây, thư ký Tả đã trở lại, tôi tin anh Tống sẽ có thể thư giãn hơn rất nhiều. Nói xong, trưởng bộ, phận Vương vội vàng rót đầy ly rượu cho Tả Cánh Thành, cũng tự uống hết một ngụm rồi nói. Tôi sẽ uống ly rượu mà thư ký Tả vừa uống trước thay cho lời muốn nói, sau đó tôi sẽ nâng cốc chúc mừng thư ký Tả một ly rượu. Nhìn hành động của trưởng bộ phận Vương, Tống Tử Lễ thường thấy hợp mắt. Nhưng hiện tại lại không thích chút nào, vẻ mặt gần như sắp bốc khói tới nơi rồi. Anh ta lạnh lùng liếc nhìn trưởng bộ phận Vương, không khỏi thấp giọng trách móc. Đồ nịnh nọt. Thanh âm tuy rằng không lớn, ở đây lại không có nhiều người, cho nên Tả Cánh Thành dĩ nhiên nghe rõ. Nghe vậy, anh cũng không hề tỏ ra bất mãn và bình thường anh, cũng là người có tính khí tốt nên không để ý. Ngược lại, anh lại rót đầy ly rượu, sau đó rất lễ phép nhìn Tống Tử Lễ nói. Anh Tống hình như cảm thấy tôi không đủ chân thành với ly rượu vừa rồi. Cho nên tôi sẽ tự phạt mình ba ly trước. Tống Tử Lễ cũng không có hành động gì. Anh ấy thật sự cũng đã tự rót ba ly rượu để mời Tống Tử Lễ. Trưởng bộ phận Vương vội vàng nháy mắt với Tống Tử Lễ, vẻ mặt biến hóa hơn cả đóng kịch. Ông chủ, anh đang làm cái quái gì vậy? Đây là thư ký. Thư ký Tả. Nhà máy của họ trước đây muốn bắt đầu buôn bán xuất khẩu nên đã cầu khắp nơi, nhưng dù có tìm được bao nhiêu mối làm ăn thì họ cũng không tham gia được. Bây giờ đây là một thư ký thực sự đang ngồi trước mặt bạn, nếu bạn không cải thiện mối quan hệ thì bạn sẽ nhận được gì? Thực sự là vậy. Thư ký Vương cảm thấy trái tim mình sắp tan vỡ. Không có anh ấy, nhà máy này sẽ bị phá sản mất. Tô Tẩm Vị nhìn thấy Tả Cánh Thành trước khi ăn đã uống mấy ly rượu, ngày trước anh uống vài ly đã gục không bằng cô. Bây giờ sau vài ly rượu trắng, vẻ mặt của anh vẫn không thay đổi. Đúng vậy, ở trong xưởng nhuộm lớn như vậy, chắc hẳn tửu lượng của anh ấy cũng đã cao hơn. Tô Tẩm Vị nhìn Tả Cánh Thành tuy không say nhưng vẫn ho nhẹ hai tiếng, liếc nhìn Tống Tử Lễ với ánh mắt cảnh cáo, nói, sắp xong rồi. Tô Tẩm Vị vừa nói xong, Tả Hữu liền đi tới không khỏi mở to đôi mắt phượng hẹp dài của mình, nói, chú Tống, chú không thích ba con sao? Để con nói cho chú biết, bố con thực sự rất tuyệt. Thật đấy. Con thích ba con lắm. Tả Cánh Thành nghe Tả Hữu nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Anh bỏ một ít rau củ vào bát của Tả Hữu, trầm giọng nói. Tả Hữu, đừng nói linh tinh, chú Tống làm sao có thể không ba được chứ? Tả Hữu ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Tống Tử Lễ nói. Có thật không chú Tống? Đối diện với ánh mắt ngây thơ và chăm chú của Tả Hữu, câu nói chú chỉ không thích ba con của Tống Tử Lễ lập tức đọng lại trong miệng. Trong mắt anh ta đắn đo một lúc, sau đó lộ ra nụ cười. Nhìn Tả Hữu đưa đũa cho cậu ấy ăn, nói, con thích nhất là món này, mau ăn nhiều một chút đi, nhóc con đang nghĩ cái gì vậy? Ba con là người lớn, vấn đề của anh ta có thể tự mình giải quyết. Tả Hữu thấy anh ta không trực tiếp trả lời, trong mắt hiện lên một chút thất vọng. Con rất yêu ba, ba có thể kể nhiều câu chuyện hay, làm bữa sáng cho con và đưa con đến trường mỗi ngày. Ba làm việc tốt hơn những người ba khác. Chú Tống, con cũng thích chú nên con cũng hy vọng chú cũng sẽ thích ba con. Đứa bé ánh mắt sắc bén, giác quan càng thêm nhạy bén. Tả Hữu tự nhiên có thể cảm nhận được sự chán ghét và thù địch của Tống Tử Lễ đối với Tả Cánh Thành. Nghe Tả Hữu nói, Tả Cánh Thành vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, trầm giọng nói, "Tả Hữu, ăn cơm đi. Chú ấy cũng nghĩ giống con vậy." Tả Hữu cảm thấy độ tin cậy của câu này không cao nên nghi ngờ nhìn Tống Tử Lễ. Tống Tử Lễ bị Tả Hữu nhìn đến mức xấu hổ không thể tránh được. Tô Tâm Vị ho nhẹ hai tiếng, sau đó sờ đầu Tả Hữu nói, "Ba con nói đúng." Chú Tống sao có thể không thích ba con được? Đây là ba của Tả Hữu mà. Nói xong, cô lập tức đưa cái nhìn về phía anh ta, nhìn Tống Tử Lễ với ánh mắt khinh thường. Họ là một nhà ba người có cùng chí hướng. Anh chỉ là người ngoài cuộc, anh có thể nói gì được nữa? Tống Tử Lễ cầm ly rượu trước mặt lên, sau đó cụng ly với Tả Cánh Thành, nói. Mẹ con nói đúng, chú cũng thích ba con chúng ta đều là bạn tốt. Thư ký Tả, ly rượu này, tôi uống. Nói xong, Tống Tử Lễ uống hết rượu trong ly. Nhìn thấy Tống Tử Lễ uống rượu của Tả Cánh Thành, trưởng bộ phận Vương vội vàng bước tới giải quyết ổn thỏa, bầu không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi. Tống Tử Lễ không nói cùng Tả Cánh Thành, mà quay sang tiếp tục nói với trưởng bộ phận Vương. Tả Cánh Thành thoạt nhìn cũng bình tĩnh, nhưng trong thời gian này phần lớn công việc của Tống Tử Lễ và trưởng bộ phận Vương đều là giao lưu nên tửu lượng của bọn họ rất cao, thay phiên nhau uống cùng Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành cuối cùng không gắng gượng được nữa, khuôn mặt anh nhuốm vẻ say xỉn. Thậm chí đôi mắt cuối cùng cũng trở nên hơi mơ hồ. Tô Tẩm Vị thấy Tả Cánh Thành say còn Tả Hữu cũng đã no nên nói. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai mọi người còn phải đi làm. Tống Tử Lễ nói với giọng kỳ quái. Tôi không uống rượu của anh ta thì anh ta, cô và con sẽ không vui, còn tôi cho anh ta uống. Rượu, cô cũng không vui, tôi là người ngoài có đúng không? Hai người dù sao cũng là đối tác nhiều năm nên ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Trong mắt Tô Tẩm Vị hiện lên một tia bất lực. Là đối tác nhiều năm có thể làm gì? Cô cầm lấy chai rượu, rót cho mình một ly rượu đầy, giơ lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu anh muốn uống, tôi sẽ uống cùng anh. Tôi tôn trọng anh vì ly rượu này. Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm và chăm sóc của anh đối với mẹ con chúng tôi, trong nhiều năm như vậy. Trong lòng, tôi luôn coi anh như một người anh trai, và Tả Hữu cũng coi anh là người chú tốt nhất trên đời. Tôi sẽ làm điều này trước tiên vì sự tôn trọng, sau đấy, anh cũng có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Tô Tẩm Vị nói rồi cầm bát rượu trong tay lên. Và uống hết trong một ngụm trước mặt Tống Tử Lễ. Ly rượu lớn như vậy đã gần đầy nửa bình, vì muốn Tả Cánh Thành say, Tống Tử Lễ đã đặc biệt gọi rượu có độ cồn cao, uống một ly lớn như vậy, mặt Tô Tẩm Vị lập tức đỏ bừng. Tống Tử Lễ nhìn thấy cô uống rượu như vậy, trong lòng mặc kệ có bao nhiêu oán hận cũng tiêu tan. Anh cũng là một người thông minh, từ lâu cũng hiểu rằng không có khả năng nào cho anh ấy và Tô Tẩm Vị. Bao năm qua, những suy nghĩ muốn theo đuổi trong lòng anh cũng đã buông bỏ từ lâu. Lần này tìm Tô Tầm Vị chỉ là không cam lòng mà thôi. Tô Tầm Vị khiến anh hiểu rằng vấn đề tình cảm không có xứng hay không xứng. Việc này giống như người uống nước biết nóng lạnh. Cho dù mối quan hệ của anh và Tô Tầm Vị có tốt đến đâu, thì anh cũng không có cách nào có thể xen vào mối quan hệ này. Tống Tử Lễ khẽ mỉm cười, nhìn Tô Tầm Vị, nói. Tô tiểu thư, kính trọng ta, cho nên tôi không thể không uống, nhưng nếu cô định dùng bát rượu này, để phủi sạch đi những việc tôi làm với hai người trong suốt những năm qua sao? Bây giờ anh ta đã trở lại, cô sẽ không cần đến tôi nữa. Tô Tầm Vị mỉm cười nói. Sao có thể? Anh ấy đã trở lại, chúng tôi không thể tách rời nhau nữa. Hai chúng tôi vẫn phải cảm ơn ông chủ Tống đã quan tâm đến hai mẹ con tôi. Hàng năm anh cũng không đành lòng, nên đã đưa một phong bao lì xì lớn như vậy cho Tả Hữu. Lúc này, nụ cười của Tống Tử Lễ chạm đến khóe mắt, nói. Đúng vậy. Thấy anh ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Tô Tầm Vị nhìn trưởng bộ phận Vương nói. Trưởng bộ phận Vương, anh Tống, xe của tôi đến rồi. Chúng tôi phải rời đi trước, Tả Hữu ngày mai còn phải đến trường. Thư ký Vương vội vàng gật đầu. Sau đó Tô Tầm Vị đi đến cô kêu tài xế đang đợi bên ngoài giúp cô đưa Tả Cánh Thành bên cạnh lên xe. Sau khi về nhà, tài xế đỡ Tả Cánh Thành lên giường rồi đi. Tả Hữu tắm rửa trước, Tô Tầm Vị cũng bưng nước nóng lau mặt Tả Cánh Thành. Anh ấy đang mặc vest, khó ngủ nên Tô Tầm Vị giúp anh nới lỏng cà vạt, sau đó cởi cúc áo sơ mi cho anh. Tả Cánh Thành say khướt, nhắm chặt mắt nhưng cũng không ảnh hưởng đến dung mạo vô song và khí chất xuất chúng của anh. Tả Cánh Thành 30 tuổi trưởng thành, kiềm chế hơn Tả Cánh Thành 21 chút, nhìn qua cũng có vẻ thuần thục và dịu dàng hơn, như là một loại ngọc được chế tác tinh xảo, dần dần lớn lên theo thời gian càng ngày càng rạng rỡ. Cô thấy anh vẫn đang cau mày, Tô Tầm Vị không khỏi đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của anh. Lúc này, Tả Cánh Thành đang say khướt đột nhiên mở mắt. Đôi mắt sâu như mực của anh giống như hồ sâu không đáy, chăm chú nhìn Tô Tầm Vị, như thể anh có thể hút cả cơ thể cô vào trong. Trong mắt anh vẫn có chút mơ màng khi say. Tầm Vị yết hầu Tả Cánh Thành khẽ nhúc nhích, giọng nói trở nên khàn khàn. Tô Tầm Vị hỏi, anh khát nước à? Tả Tĩnh Thành lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt quá ôn hòa, thậm chí còn có chút mơ hồ. Tầm Vị, Tả Cánh Thành lại gọi. Ừ, sao vậy? Tô Tầm Vị nhìn bộ dáng say rượu của anh, không khỏi nghĩ đến bộ dáng say rượu của anh ở huyện trấn, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười. Anh rất nhớ em. Tả Cánh Thành nhìn chằm chằm Tô Tầm Vị thật sâu, nói từng chữ một. Anh nhớ em rất nhiều, Tầm Vị. Em không phải đang ở đây rồi sao? Tô Tầm Vị nhìn thấy anh có chút bối rối, cũng có một chút bất lực. Em rót cho anh chút nước mật ong, uống xong sẽ thấy dễ chịu hơn. Tô Tầm Vị định đứng dậy xoay người đi vào bếp lấy nước mật ong. Tả Cánh Thành đã đưa tay ra, giữ chặt lấy cổ tay cô. Bàn tay anh rất khỏe, có chút nóng. Nhiệt độ nóng bỏng phát ra từ lòng bàn tay to lớn có khớp nối của anh, khiến toàn bộ cổ tay của Tô Tầm Vị bắt đầu nóng lên. Khi cô quay lại, anh đã kéo cô ngã xuống giường. Toàn thân Tô Tầm Vị áp vào người anh. Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, Tô Tầm Vị không khỏi thở dốc một chút. Cánh Thành. Tô Tầm Vị cố gắng khuyên bảo anh. Em đi lấy nước cho anh trước, không là ngày mai anh sẽ đau đầu đấy. Tả Cánh Thành vẫn nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú đầy nóng bỏng. Anh sợ cô sẽ biến mất nếu anh chớp mắt. Anh lắc đầu, thấp giọng nói. Đừng đi, đừng rời khỏi anh. Tô Tầm Vị nhìn bộ dáng đáng thương của anh, không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nói. Em sẽ không bao giờ rời đi, nên là buông em ra em đi lấy. Nước cho anh nhé. Vừa dứt lời, Tả Cánh Thành đã ngậm chặt môi cô, cẩn thận hôn cô. Anh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn Tô Tầm Vị. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng còn mang theo sự trân trọng như chân bảo. Toàn thân Tô Tầm Vị trở nên nóng bừng sau khi bị hành như thế này. Cô không cưỡng lại được việc đến gần Tả Cánh Thành, nhưng đây rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp. Cánh Thành, để em đi. Tả Hữu tắm xong sẽ ra ngay đó. Tô Tầm Vị đẩy anh ra, thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này Tả Cánh Thành đang say nên không nghe được lời nói của cô, chỉ ôm cô vào lòng tiếp tục hôn. Tô Tầm Vị quay đầu giải thích với anh, thì nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt của anh rơi xuống môi cô. Cuối cùng Tô Tầm Vị không những không thể giải thích rõ ràng với anh mà anh còn khiến cô khó thở, toàn thân nóng bừng. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, giọng nói trong trẻo của Tả Hữu vang lên. Mẹ, con gội xong rồi, con đi sấy tóc trước, sau đó mẹ có thể ngủ với con rồi. Cô giật mình, vừa rồi cô không khóa cửa, sợ Tả Hữu đi vào nhìn thấy cảnh tượng không thích hợp, như vậy nên vội vàng đứng dậy nói. Được rồi, con đi sấy tóc trước đi. Mẹ tới ngay. Tả Cánh Thành vẫn còn bám lấy cô. Ôm eo cô, Tô Tầm Vị đành phải quay người dỗ dành anh nói. Thả em ra đi, con trai sắp phải đi ngủ rồi, em phải đi ngủ rồi. Tả Cánh Thành ôm chặt cô, vùi đầu vào cổ cô, thấp giọng lẩm bẩm. Anh cũng muốn đi ngủ. Nếu em ngủ với anh, anh sẽ có vợ của mình. Tô Tẩm Vị tức giận cười nhìn anh nói. Em nhờ chị Lan mang chút rượu nhẹ cho anh, em để con ngủ trước, sau đó sẽ qua với anh. Sau khi nghe được lời của Tô Tẩm Vị, ánh mắt bướng bỉnh của Tả Cánh Thành hiện lên một chút nhẹ nhõm. Anh lặng lẽ nhìn Tô Tẩm Vị, sau đó nói. Thật sao? Tô Tẩm Vị gật đầu chắc như đinh đóng cột nói. Thật. Sau đó Tả Cảnh Thành buông tay đang ôm Tô Tẩm Vị ra, nhỏ giọng nói. Vậy thì nhanh đi, anh sẽ đợi em. Nhìn bộ dáng say xỉn của anh, Tô Tẩm Vị cảm thấy có chút buồn cười nói. Được rồi, em đi tắm rồi bảo Tả Hữu đi ngủ. Em sẽ qua đây nhanh thôi. Sau đó, cô đã nhanh chân đi khỏi. Tô Tẩm Vị tắm xong, liền qua phòng Tả Hữu. Tả Hữu đang đọc sách xong trước khi đi ngủ, nhìn thấy Tô Tẩm Vị qua, lập tức lên giường, kéo chăn đắp lên người, nói. Mẹ, chúng ta cùng ngủ đi. Tô Tẩm Vị mỉm cười nói. Được rồi, con có muốn đi vệ sinh không? Tối nay con uống nhiều nước, tiểu ra quần sẽ không tốt đâu đấy. Nghe Tô Tẩm Vị nói, Tả Hữu lại xuống giường nói. Mẹ, mẹ nói đúng, con còn phải đi vệ sinh trước khi đi ngủ, nếu không bị ướt quần sẽ rất xấu hổ. Con sắp vào tiểu học rồi. Nói xong, cậu đi dép lê, sau đó chạy lon ton vào phòng tắm để đi vệ sinh, sau đó rửa sạch lau khô tay, quay lại giường, ôm Tô Tẩm Vị nói. Mẹ ơi, mẹ thơm quá. Tô Tẩm Vị mỉm cười nói. Mẹ dùng những thứ giống con. Không phải chúng ta đều có mùi xà phòng giống nhau sao? Tả Hữu lắc đầu và nói. Nó khác. Mùi của mẹ thơm hơn con nhiều. Con học được từ ai mà miệng ngọt như vậy? Tô Tẩm Vị mỉm cười, đắp chăn cho cậu rồi nói. Con nhanh đi ngủ thôi. Hôm nay đã muộn lắm rồi. Tả Hữu gật đầu, nhưng vẫn không nhắm mắt. Ngược lại, cậu nhào vào trong ngực Tô Tẩm Vị, nói. Hôm nay con vui lắm, con rất thích ba, cuộc sống có ba thật hạnh phúc. Sau khi nghe Tả Hữu nói, Tô Tẩm Vị đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Con cái khao khát tình yêu thương của cha mẹ là điều đương nhiên, Tả Hữu đã không có tình yêu thương của cha suốt 6 năm, thằng bé chắc chắn đã rất hạnh phúc khi cha trở về. Chỉ cần con vui, ba con cũng rất vui vẻ. Ba con rất thích con, sau này ba con sẽ luôn ở bên cạnh con, cho đến khi con lớn lên, sẽ không bao giờ rời xa con nữa. Tô Tẩm Vị ôn nhu nói, con cũng rất thích ba con. Ba rất cao, đẹp trai và có học thức. Ba biết rất nhiều câu chuyện. Con có hỏi ba cái gì thì ba cũng có thể trả lời. Ba là tuyệt nhất. Tả Hữu vừa vui vừa nói với vẻ đầy tự hào. Ừ, mẹ biết con thích ba. Bây giờ con có ba rồi, con có phải không thích mẹ nữa phải không? Hay mẹ bảo ba con qua đây ngủ với con nhé? Được không? Lời này vừa nói ra, Tả Hữu lập tức nói. Không, con vẫn thích mẹ nhất. Mẹ con là người mẹ tốt nhất trên đời. Mẹ con có thể kiếm được rất nhiều tiền, nấu ăn lại rất ngon. Con vẫn thích mẹ nhất. Con muốn ngủ với mẹ cho đến khi lớn. Quả nhiên, đứa trẻ dù có thích ba đến mấy thì cuối cùng vẫn thích ngủ với mẹ. Sau khi nghe Tả Hữu nói, Tô Tẩm Vị chợt nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú đáng thương và ánh mắt thận trọng của Tả Cánh Thành. Cô không khỏi bật cười nói. Không được, con đã 6 tuổi rồi, con đã là một người đàn ông, thực ra con không thể ngủ cùng mẹ được nữa, con phải học cách ngủ một mình. Con có thể hỏi các bạn trong lớp, có phải tất cả các bạn đều ngủ một mình không? Khi nói đến việc ngủ riêng giường, Tả Hữu bắt đầu khéo léo chuyển chủ đề. Mẹ, hôm nay con buồn ngủ quá, mau đi ngủ đi, nếu không ngày mai chúng ta lại đi muộn. Bây giờ con sẽ nhắm mắt lại, ai còn nói chuyện nữa sẽ là cún con. Cậu lập tức ôm chặt lấy cô, rồi nhắm mắt lại. Sau đó ôm Tô Tẩm Vị, rúc vào trong ngực cô giả vờ ngủ. Nhìn thấy hành động này của con trai, Tô Tẩm Vị không khỏi cong môi lên, mỉm cười. Cô không nói nữa, nhẹ nhàng ôm Tả Hữu, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Cô vẫn nhớ tới Tả Cánh Thành say khướt ở phòng bên cạnh, vốn dĩ cô muốn dỗ Tả Hữu ngủ trước khi đến chỗ Tả Cánh Thành, nhưng hôm nay cô thực sự rất mệt, không biết mình dỗ Tả Hữu ngủ từ lúc nào mà dỗ đến chính mình cũng ngủ quên. Khi Tô Tẩm Vị tỉnh dậy thì cũng là đồng hồ báo thức reo lên. Cô nhìn thấy thì đã là 7 giờ rồi. Tả Hữu tuy khó ngủ nhưng lại rất dễ thức dậy. Chỉ cần ngủ đủ giấc, cậu sẽ không bao giờ trì hoãn việc học. Khi nghe thấy tiếng báo thức, cậu dụi dụi mắt rồi tự động thức dậy. Chào buổi sáng mẹ. Tả Hữu mang dép vào, nói một cách mơ hồ. Tô Tẩm Vị cũng ngáp một cái, nhìn con trai, mơ hồ nói. Chào buổi sáng, con đi tắm rửa đi. Hai mẹ con lần lượt rời khỏi cửa phòng ngủ. Tô Tẩm Vị vốn tưởng rằng Tả Cánh Thành tối hôm qua say quá. Có thể lúc này chưa dậy được, tuy nhiên khi ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Tả Cánh Thành đã thay quần áo, mặc vest và đi giày da, đang ngồi trên bàn. Hơn nữa, bàn ăn bày đầy những món ăn rực rỡ, và có một chiếc tạp dề trên chiếc ghế bên trái anh. Rõ ràng là anh ấy đã làm bữa sáng này. Nhìn thấy Tả Cánh Thành, Tô Tẩm Vị không hiểu sao lại nghĩ tới lời hứa tối hôm qua. Kết quả là cô và Tả Hữu ngủ thiếp đi, họ ngủ rất ngon, ngủ suốt đêm. Vì vậy, Tô Tẩm Vị khó tránh khỏi cảm thấy có chút áy náy. Cô bước tới ngồi xuống, miễn cưỡng nở nụ cười nói. Sao anh dậy sớm thế? Thật ra, chị Lan có thể làm bữa sáng nên anh có thể ngủ thêm một lát nữa. Trên mặt anh gằn từng chữ nói. Một mình anh ngủ không ngon. Tô Tầm Vị. Tả Hữu bên cạnh lại không mở cái nồi nào, nhìn về phía Tả Cánh Thành hỏi Tả Cảnh Thành nghiêm túc. Ba cũng giống con à, con cũng muốn mẹ ngủ với con. Mẹ ba đâu? Sao ba không kêu mẹ ba sang ngủ với ba? Không có mẹ, con cũng sẽ không thể ngủ ngon được. Tô Tầm Vị. Tả Cánh Thành liếc nhìn Tả Hữu, nói một cách nghiêm túc. Ba đã không ngủ cùng mẹ từ khi ba 4 tuổi. Là đàn ông, ba có thể ngủ một mình được. Tô Tầm Vị. Ha ha, hôm qua người ba này rất có tình cảm với con trai mình, nhưng sao hôm nay lại bắt đầu nói xéo rồi? Tả Hữu tỏ ra không phục, lập tức vặn lại. Nhưng không phải ba vừa mới nói ngủ một mình không ngon sao? Lời này vừa nói ra, Tô Tầm Vị gần như phun hết sữa vừa uống ra. Cô không khỏi liếc nhìn Tả Cánh Thành một cách lén lút, muốn xem anh sẽ trả lời con trai mình như thế nào. Tả Cánh Thành, người luôn xa cách, trên khuôn mặt không thể không cảm thấy một chút xấu hổ. Sau đó, anh nói với giọng điệu nghiêm túc nhìn Tả Hữu, sau đó nói. Con là đàn ông, con cũng đã 6 tuổi, không thể ngủ cùng với mẹ được nữa, tương lai con sẽ có vợ, sau này vợ con sẽ ngủ cùng con. Tả Hữu nhìn Tả Cảnh Thành ngây thơ nói. Nhưng con chỉ muốn ngủ với mẹ thôi. Ba không thể cướp mẹ khỏi tay con được. Con đã ngủ với mẹ từ lúc nhỏ. Tả Cánh Thành không thể hiểu được, một người hiểu biết sâu rộng văn hóa cả Trung Quốc lẫn phương Tây, lại không nói nên lời vào lúc này. Việc này có nghĩa là anh đang cướp vợ của mình khỏi con trai mình sao? Tô Tầm Vị gần như không nhịn được cười khi thấy Tả Cánh Thành, không thể đánh bại Tả Hữu. Nhưng cô cũng biết mình không nên cười vào lúc này, nên đành phải nhét một cái bánh bao vào miệng. Món bánh bao này được làm từ ngô, cà rốt và thịt lợn, là món ưa thích của Tả Hữu. Tô Tầm Vị đành phải gắp một cái bánh bao cho Tả Hữu rồi nói. Con thích ăn bánh bao này nhất, ăn no rồi thì nhanh đến trường đi.